Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Ta ở 60 bán đường đỏ tác giả, Lôi Thú Tiểu Bạch. Ở cổ đại, muối là quan trọng sinh hoạt vật tư, muối thương là chúng thương đứng đầu. Tới rồi 6-7 chục niên đại, liền bất đồng lạc, muối thương rời khỏi lịch sử sân khấu, lương thực, thịt, trứng gà, sữa bột, đường đỏ, mới là quan trọng sinh sản vật tư. Vì có thể làm cả gia đình có thể quá càng tốt một ít, xuyên qua mà đến Lâm Kiến Quốc, ở thập niên 60, tự sản tự tiêu bán nổi lên đường đỏ. Tắt, xuyên qua thời không trọng sinh sản văn niên đại văn. Chương một vị hôn thê. Mây đen cuộn cuộn, không trung âm tượng nhiễm tầng mặc, ầm ầm ầm tiếng sấm là một tiếng tiếp theo một tiếng, giấy cửa sổ đem còn thừa không nhiều lắm ánh sáng cũng chắn lên, tuy rằng là ban ngày, trong phòng ám đều có chút thấy không rõ người mặt. Muốn trời mưa. Vương Khải mở to mắt, hôn hôn bên cạnh đang ở ngủ say 3 tuổi tiểu cháu trai, từ trên giường đất bò lên, chuẩn bị đi cấp ở đội sản xuất tốt nhất công điểm người nhà đưa ô che mưa. Tối tăm bên trong, có thể nhìn đến mặt tường là gạch mục làm, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, đối với giường đất kia mặt trên tường, bày 4 cái đại ung, đối với môn kia mặt trên tường là một cái đại bản quài. Đây là hắn xuyên qua lại đây Tân Gia, 1965 năm nông thôn. Kỳ thật cũng không tồi, trong phòng còn có một cái gỗ đặc gia cụ đâu. Gỗ đặc ở đời sau vẫn là rất là man thượng cấp bậc. Đáng tiếc làm chính là một cái đại bản quầy, đơn giản thô bạo hình hộp chữ nhật, chưa nói tới cái gì tạo hình thiết kế mỹ cảm linh tinh. Hắn xuyên qua thân thể này, nguyên chủ kêu Lâm Kiến Quốc, trong nhà hành tam, coi trọng trong thôn thôn hoa Dương Liễu, còn nhiều lần giúp đỡ Dương Liễu thủ công phân. Dương Liễu đâu, ở hắn xem ra chính là đóa bạch liên hoa. Đồng thời treo trong thôn vài cái tiểu tử hỗ trợ làm việc, cùng mỗi người đều không xa không gần. 5 ngày trước, Dương Liễu đột nhiên tìm được nguyên chủ, nói thích hắn đã lâu, nguyện ý gả cho hắn, nhưng là nàng cha mẹ nói, xính lễ muốn 300 cân bạch diện, cùng 100 đồng tiền. Nguyên chủ mụ mụ chết sống không đồng ý, nói Dương Liễu không phải cái sống yên ổn sinh hoạt, nếu là Dương Liễu nguyện ý gả, nàng ra 20 cân bột nô, 10 đồng tiền đương xính lễ, lại nhiều đã không có. Muốn gả không thì tùy, không gả càng tốt. Dương Liễu khẳng định là không thể đồng ý, vì có thể thuận lợi cưới đến người trong lòng. Buổi sáng nguyên chủ đi trong núi chạm vào vật khí, nghĩ có thể hay không bắt được đến một ít món ăn hoang dã, đổi điểm tiền hoặc là lấy thịt đại mễ gì. Kết quả, vận khí không tốt lắm, dã vật không thấy, lại không cẩn thận từ trên núi té xuống, khai tới rồi đầu, hôn mê bất tỉnh, liền đổi thành hắn. Hiện tại, đổi hắn là Lâm Kiến Quốc. Muốn thay thế nguyên chủ hảo hảo sống sót, hiếu thuận mẫu thân chiếu cố người nhà Lâm Kiến Quốc. Tam ca, ngươi hảo điểm không? Lâm gia lão tứ Lâm Kiến Thiết đẩy cửa tiến vào quan tâm hỏi. Khá hơn nhiều. Xảo, ta mới vừa nói đi cho các ngươi đưa ô che mưa đầu, vừa lúc các ngươi liền đã trở lại. Lâm gia lão tam cùng lão tứ liền kém 2 tuổi, quan hệ thân cận nhất bất quá. Tam ca, ngươi thật sự muốn cưới cái kia Dương Liếu cho ta đương tẩu tử a? Ta buổi chiều thấy nàng, nói ngươi buổi sáng ngất đi rồi, nàng liền ừ một tiếng. Nàng căn bản không xứng với ngươi. Nguyên lai, này vẫn là cái huynh khống, Vương Khải mỉm cười. Ca, ngươi nhiều có lực nhi a? Một ngày có thể tránh 10 cái công điểm, hắn Dương Liễu, một ngày cũng liền 4-5 cái công điểm, kém xa. Lâm Kiến Thiết cầm quyền tay, tỏ vẻ không phẫn. Yên tâm, không cưới, không cưới. Nguyên chủ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hắn khẳng định là sẽ không cưới Bạch Liên Hoa. Đối tượng sinh bệnh, cũng không nói lại đây nhìn xem, thực sự lương bạc chút. Thật sự, thật tốt quá, ta đây liền nói cho mẹ đi. Lâm Kiến Thiết vui vẻ nhảy lên, liền phải ra bên ngoài chạy. Bị Vương Khải. Cũng chính là hiện tại Lâm Kiến Quốc nhanh chóng bắt được cánh tay. Thanh âm điểm nhỏ, đừng đem tiểu vượng đánh thức. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Bữa tối toàn gia đều đến đông đủ, bữa tối ăn bắp cháo, bên trong thả mấy khối khoai lang đỏ khối. Lâm đại ca gia tiểu nhi tử, 3 tuổi tiểu vượng, được một chén nhỏ canh mì cắt lát làm từ bột mì. Nhị ca gia 6 tuổi tiểu tráng, cũng được một cái mì cắt lát. Nay vẫn là ít nhiều Lâm mụ mụ quản gia có cách, trong nhà 5 phần đất phần trăm toàn loại khoai lang đỏ. Cuối cùng thu 1.200 nhiều cân, 700 cân thu ở hầm, 500 cân lau khoai lang đỏ khô, phơi khô, trang ở đại ung. Có thể làm mì khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ đang lúc quý thời điểm, còn thường thải cái khoai lang đỏ diệp gì tới ăn, cứ như vậy, trong nhà cũng liền ăn cái 7-8 phần no. Bọn họ cũng là trong thôn khó được quá không tồi nhân ra, hơn nữa nhà hắn tráng lao động nhiều, phân đồ ăn cũng nhiều, Dương Liếu phỏng trừng chính là xem trúng điểm này, mới có thể nghĩ gả cho nguyên chủ. Bất quá này bữa cơm đối với hiện tại Lâm Kiến Quốc tới nói, thật sự không phải cái gì tốt thể nghiệm. Uống lên 2 khẩu cháo, thật sự là uống không nổi nữa. Đến chạy nhanh nghĩ cách đem trong tay thứ tốt hợp pháp hóa mới thành. Hắn kiếp trước là cái tác gia, hắn tổng cộng viết 13 quyển sách, có 8 bổn đều bán ra điện ảnh bản quyền. Cấp trong nhà mua bộ 3 tầng biệt thự. Ba mẹ trụ lầu 1, ca tẩu trụ lầu 2, hắn trụ lầu 3. Hắn thích viết thư, cũng thích đọc sách, ở hắn xem ra, tượng cái gì tu chân văn, tinh tế văn, mặt thế văn, xuyên qua văn, rất có thể không chỉ là tác giả bằng tưởng tượng phát họa ra thế giới, mà là tác giả một loại vượt mức quy định phỏng đoán. Tỷ như, từ cổ đại khởi, Phật giáo liền có 3.000 thế giới cách nói, không chuẩn chính là một loại vượt mức quy định phỏng đoán, mà hiện đại khoa học tác dùng lý luận chứng minh rồi song song thế giới là khả năng tồn tại. Thật nhiều tu chân văn đều nhắc tới, địa cầu linh khí cạn kiệt sau, tu chân giới người lui ly địa cầu, đi trước linh khí càng sung túc tu chân giới. Mà đạo gia tồn thế, ở Vương Khải xem ra, chính là loại này phỏng đoán một cái quan trọng bằng chứng. Mà tượng thời không xuyên qua gì đó, Newton thuyết tương đối, Hạ Kình lao ra tử thời gian giản sử, chính là thực khoa học trình bày và phân tích. Đến nỗi thân xuyên, dân gian cũng là có một ít truyền thuyết ta. Nếu như vậy, mặt thế gì đó, cũng là hoàn toàn có khả năng sao. Hắn có đôi khi không có việc gì, cũng thường suy nghĩ, nếu là trong đời sống hiện thực người, muốn làm cái gì dạng chuẩn bị, xuyên qua đến tu chân giới, tinh tế thế giới, mặt thế, tương lai, cổ đại, mới có thể sống sót. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại, nhưng là cũng không có muốn đi ở trong đời sống hiện thực đi áp dụng cái gì hành động. Thẳng đến hắn kiểm tra sức khỏe khi phát hiện bị bệnh nan y gì, còn có 1-2 năm thọ mệnh. Vạn nhất nếu là xuyên qua đâu? Dù sao lo trước khỏi họa. Hắn là cái trạch nam, lại không chơi trò chơi, mỗi ngày trừ bỏ viết làm, cũng không gì sự làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì thế, hắn quyết định chuẩn bị chút trung y y phương thuốc, cùng với thực đơn. Vật tư. Còn có thật nhiều văn hóa tư liệu, bảo tồn ở một cái đĩa CD. Còn riêng mua một khối ngọc bội, bởi vì căn cứ phỏng đoán, xuyên qua sau mở ra không gian khả năng tính rất lớn sao. Vì thế, trong nhà tiểu biệt thự tầng hầm ngầm một phòng, tất cả đều là các loại vật tư, có lương thực, các loại hạt giống, máy tính, đĩa CD, chân giò hun khói, bánh quy, sữa bột, đồ hộp gì, cái gì cần có đều có. Hảo chút là ca tẩu hỗ trợ chuẩn bị. Ba, mẹ, ca, tẩu tử, các ngươi đều đừng khóc, khả năng ta chính là đi một thế giới khác, không chuẩn là tu chân giới đâu, chờ ta tu đến độ kiếp tu vi, liền xuyên qua hư không, trở về cùng các ngươi hội hợp. Hấp hối thời điểm, hắn nói. Tốt, Tiểu Khải, ta và ngươi tẩu tử sẽ chiếu cố hảo ba mẹ, hảo hảo hiếu thuận bọn họ, người một nhà chờ cùng ngươi đoàn tụ, ngươi bảo trọng. Hắn chết thời điểm, không có gì tiếc nuối, cha mẹ, đại ca, đại tẩu, tiểu cháu trai đều canh giữ ở hắn bên người. Thân tình, hắn hưởng thụ tới rồi, sự nghiệp, cũng có. Hắn lưu di sản, cũng đủ cha mẹ an hưởng lúc tuổi già. Đại gia đại tẩu cũng thực hiếu thuận, tiểu cháu trai cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn cuối cùng mơ mơ hồ hồ ấn tượng chính là 4 tuổi tiểu cháu trai nắm hắn tay, têu nhị tô. Kỳ thật hắn biết, đại ca căn bản không tin gì xuyên qua linh tinh, bất quá là vì phối hợp hắn an ủi cha mẹ, cho cha mẹ một cái niệm tưởng. Hiện tại đại ca hẳn là sẽ tin, bởi vì, hắn phát hiện, hắn ngọc bội, thật sự mang không gian đâu. Hơn nữa, trong nhà tầng hầm ngầm, hẳn là không, hắn xem qua, trong không gian vật tư, chính là trong nhà tầng hầm ngầm những cái đó. Khi nào đều không thể quên hy vọng, đều phải tích cực sinh hoạt. Cơ hội, chính là để lại cho hắn như vậy có chuẩn bị người. Nếu có một ngày, hắn có thể hồi nguyên lai thế giới nói, hắn nhất định phải chuẩn bị một nồi to canh gà, rơi hướng toàn thế giới. Bởi vì trong nhà chăn không nhiều lắm, hai anh em buổi tối là ngủ một cái ổ chăn. Lão tứ, ngày mai, ngươi đi đội sản xuất mượn một chiếc tiểu kéo xe, liền nói ta chân quẻ, muốn kéo ta đi trong thành xem chân. Nhà bọn họ là thuộc về nguyên Bắc địa khu Trung Giang huyện Bắc Kiểu công xã Lâm Gia chuyên đội sản xuất, bọn họ công xã ly huyện thành tương đối khá xa, ly thành phố Bắc Nguyên tương đối gần, đại khái có hơn 20 mà. Lâm Gia chuyên đội sản xuất người vào thành thích đi thành phố Nguyên Bắc mà không phải huyện thành. Tốt, ca. Lâm Kiến Thiết là cái huynh khống. Nhớ rõ mượn một chiếc đầu gỗ làm, đừng mượn thiết, thiết quá chậm. Lại lôi kéo hắn đi lên hơn 20 mà, phòng trừng tứ đệ này hơi mỏng tiểu thân thể, đến mệt chết. Ca. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đại đội, đại luyện cương kia hội, liền không có ván sắt xe, đều là đầu gỗ. Lâm Kiến Thiết vô vô bộ ngực nói. Phần 2. Chương 2 nơi nơi đều là thương tổn. Ngày hôm sau buổi sáng, nghe nói nhi tử chân quăng ngã, có quẹ khả năng, Lâm mụ mụ nhưng thật ra không có nửa phần hoài nghi, còn từ chính mình trong phòng khóa dương nhỏ lấy ra một cái khăn tay nhỏ, từ bên trong lấy 50 đồng tiền ra tới cấp nhi tử. Tiếp nhận này 50 đồng tiền, không biết như thế nào mà. Lâm Kiến Quốc trong lòng ế ẩm. Phòng chừng đây là nhà họ Lâm toàn bộ gia sản. Lâm mụ mụ phân phó làm đại nhi tử Lâm Đại Xuyên cùng Lâm Kiến Thiết hai người cùng đi, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại Xuyên, các ngươi này mượn xe là muốn đi làm gì a? Nhị đại đội đội trưởng Lưu Trường Quý hỏi. Đã lâu không vào thành đi dạo. Đại Xuyên cười ngây ngô nói. Trường Quý thúc, ta tam ca ngày hôm qua từ trên núi quăng ngã, chân mắt thấy muốn quay đâu, hôm nay đi bệnh viện nhìn xem. Lâm Kiến Thiết nói. Sao địa, ngày hôm qua ta nhưng thật ra nghe xong một miệng, nói Kiến Quốc từ trên núi quăng ngã lập tức, như vậy nghiêm trọng. Lưu Trường Quý cũng lắp bắp kinh hãi. Trường Quý thúc nghe hắn nói bữa, nào như vậy nghiêm trọng, chính là quăng ngã hạ, đi trong thành nhìn xem thì tốt rồi. Lâm Đại Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Kiến Thiết liếc mắt một cái. Buổi sáng lên tam ca chân đều không động đậy nổi, ta nào nói bữa. Lâm Kiến Thiết không cao hứng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lao tứ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Tiểu tâm ngươi tam ca tìm không ra tức phụ. Lâm Đại Xuyên hiển nhiên đối đệ đệ lanh mồm lanh miệng phi thường bất mãn, về nhà trên đường nhịn không được nói. Đại ca, ta lại không nói bữa. Lâm Kiến Thiết trên mặt biểu hiện thực chột dạ, trong lòng vẫn là rất đắc ý chính mình cái gì đều biết, lại cố tình không thể nói. Tam ca nói, vì không lưu hậu hoạn, muốn cho Dương Liếu chủ động từ hôn, nhà bọn họ muốn hạ rất lớn một bàn cờ, mà hắn Lâm Kiến Thiết, chính là cái kia chơi cờ người đâu, hắc. Chính mình chính là trọng trách trên vai. Huynh đệ hai cái lôi kéo xe ba gác, về đến nhà tiếp Lâm Kiến Quốc, đi trong thành. Lâm Đại Xuyên ở phía trước lôi kéo, Lâm Kiến Thiết ở phía sau đẩy, Lâm Đại Xuyên làm nhiều việc tốn sức, đảo cũng không mệt. Vừa đến trong thành, Lâm Kiến Quốc liền nhanh nhẹn từ xe ba gác thượng nhảy xuống tới. Lao tam, ngươi. Thấy như vậy một màn, Lâm Đại Xuyên dùng tay chỉ Lâm Kiến Quốc, khí nói không ra lời, tam đệ chân không có việc gì, còn lừa hắn cùng tứ đệ kéo hắn một đường. Tên hôn đàn này. Đại ca, tam ca chân không có việc gì, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Lâm Kiến Thiết nhưng thật ra không sao cả, cười hì hì ở bên cạnh hòa giải. Chỉ cầu Dương Liễu có thể chủ động từ hôn, không liên lụy tam ca cùng nhà bọn họ liền thành. Nay thời đại, nếu là trong nhà ra một cái phần tử xấu, chính là cả nhà tao ương chuyện này. Tam ca lo lắng không phải không đạo lý, vốn dĩ Dương Liếu trước kia cũng không lấy con mắt xem tam ca, này đột nhiên liền tưởng cùng tam ca đính hôn, còn muốn nhiều như vậy lương thực cùng tiền, chưa chừng chính là có cần dùng gấp, lấy bọn họ nhà họ Lâm đương coi tiền như rác. Nữ nhân này lại lương bạc, tam ca ném tới cũng không nói tới xem một cái, liền câu nói đều không có, đương nhiên muốn để phòng nàng chó cùng rất dẫu. Một ngày 10 cái công điểm đâu, chúng ta ba người, thiếu một ngày, liền kém 30 cái công phân. Các ngươi có biết hay không? Lâm Đại Xuyên khí mặt đều đỏ. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, lần trước ta vào thành thời điểm, ngẫu nhiên cứu một cái lãnh đạo tôn tử. Ta là nghĩ, xem có thể hay không làm hắn giúp nhà ta tìm cái trong thành công tác, nhà ta hiện tại tất cả đều là trồng trọt, này kiếm tiền liền khó, nếu là có cái công nhân cương vị thì tốt rồi. Lấy cớ là Lâm Kiến Quốc đêm qua tưởng tốt. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm, chúng ta không mang phiếu A. Lâm Đại Xuyên nói. Phiếu? Lâm Kiến Quốc khó hiểu. Này quan phiếu chuyện gì? Đi nhân ra trong nhà bái phỏng, dù sao cũng phải mua điểm đồ vật không phải, không phiếu như thế nào mua. Nay thời đại, phiếu gạo, xe đạp phiếu, gì đều phải phiếu. Không phiếu, thật đúng là thứ gì đều mua không được. Đại ca, không có việc gì, ta cứu hắn tôn tử một mạng, tới cửa không tay cũng không thể đem ta hoanh ra tới không phải. Nói nữa, nhà ta tình huống này, nhân ra cũng sẽ không tranh. Tam ca, ta còn tưởng rằng ngươi chính là vì ném ra Dương Liễu đâu. Nguyên lai, còn có này chuyện tốt nhi A Tam ca, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá. Lâm Kiến Thiết nhưng thật ra rất hưng phấn. Trong nhà nếu là thực sự có cái ăn quốc gia lương, luôn là chuyện tốt nhi. Này, này nên như thế nào giải thích đâu. Ném ra Dương Liễu, lại là sao lại thế này, Lao Tam. Lâm Đại Xuyên chú ý điểm cùng Lâm Kiến Thiết lại không giống nhau. Cái kia, Lao Tứ, ngươi cùng đại ca cũng đi đi dạo, đừng ngốc tại nơi này. Đây là từ chúng ta công xã vào thành nhất định phải đi qua chi lộ, vạn nhất công xã có khác thôn người vào thành đâu, đường đụng phải. Ta đi trước lãnh đạo ra, giữa trưa 12 giờ, chúng ta ở phía trước rừng cây nhỏ hội hợp. Lâm Kiến Quốc quyết định đi trước chợ đen đào điểm đồ vật. Ai, ai, Lão Tam, người tay không đi còn lấy rổ làm gì? Lâm Đại Xuyên nhắc nhở nói. Tay không đi còn mang không còn rổ, này cũng không phải là người xem lễ tiết. Lâm Kiến Quốc đã đi xa. Lâm Kiến Quốc lảo đảo lắc lư. Tới rồi một cái xưởng khu phụ cận. Hắn còn phải hỏi thăm hạ chợ đen địa chỉ. Đại thúc, nhờ, hỏi thăm một chút, nếu là tưởng cùng người đổi điểm đồ vật, nơi nào có thể đổi a? Nên diện đi tới một vị gầy gầy mang mắt kính lao nhân. Từ này hướng đông đi, 5 dặm mà, hướng bắc đi, 50 mét liền đến. Lao nhân banh mặt, nhìn Lâm Kiến Quốc vài giây, mở miệng nói. Hảo liệt, cảm ơn ngài. Lâm Kiến Quốc từ trong túi lấy ra 5 viên đại bạch thỏ kẹo sữa. đưa qua. Đây là hắn riêng vì cho hắn cung cấp chợ đen địa chỉ người chuẩn bị. Hắn còn tưởng rằng đến hỏi nhiều vài người đâu. Không nghĩ tới vận khí thật tốt, người đầu tiên liền như vậy sảng khoái. Lão nhân ngây ra một lúc, nhìn Lâm Kiến Nghị danh thủ quốc gia kẹo sữa, có tâm cự tuyệt, lại có chút không tha. Trên mặt liền lộ ra do dự tới. Rốt cuộc, nay thời đại, đại bạch thỏ kẹo sữa thuộc về thượng cấp bậc hiếm lạ vật. Đại thúc, ngài cầm đi, ta một chút tâm ý, cảm ơn. Lâm Kiến Quốc trực tiếp đem đường đặt ở lão nhân trong tay. Nếu là điểm bối, gặp phải một cái ái làm vận động, cho hắn tìm điểm sự cũng nói không chừng, vị này đại thúc, vẫn là man nhiệt tâm. Kêu cảm ơn, đồng chí. Lão nhân vẫn là nhận lấy. Lâm Kiến Quốc tìm cái không ai địa phương, lấy ra mấy cái mì sợi, 10 cân gạo, đặt ở trong rổ. Đi tới chợ đen. Kỳ thật hắn cảm thấy sữa bột càng bán chạy một ít, bất quá, hiện tại mới 1965 năm, đến 1978 năm, còn có 13 năm, này trung gian, bọn họ nhà họ Lâm không có khả năng không sinh con. Hắn trong không gian hẳn là có thể loại một ít lương thu hoạch, chính là, hắn cũng không bản lĩnh loại ra sữa bột tới. Chính mình độn sữa bột vẫn là lưu lại đi. Hắn tới trước chỗ đi dạo một vòng, đại khái quen thuộc hạ thị trường giá thị trường. Hắn đem một phen mì sợi đem ra. Đồng chí, ngươi này mì sợi bán thế nào? Một cái ăn mặc vải may đồ lao động 30 tới tuổi trung niên nhân đã đi tới. Một khối 5 một cân. Ngươi có bao nhiêu, ta toàn muốn. Trung niên nhân vừa nghe, thực kích động. 20 cân. Đây là 30, ngươi điểm điểm, ngươi này gạo bán thế nào? Trung niên nhân từ trước ngực trong túi móc ra tiền, đưa cho Lâm Kiến Quốc. Ta gạo ngươi nhìn xem, nấu ra tới cháo là cái loại này lại dính lại hương cái loại này, đây chính là thứ tốt. Ta chuẩn bị đổi điểm phiếu thịt, bố phiếu. Một cân mễ đổi một cân phiếu thịt hoặc là hai thước bố phiếu. Tốt nhất lại đáp ta một trương công nghiệp phiếu. Thứ này ở hiện đại cũng liền cái này giá, bất quá cái này niên đại, bột ngô đều tính tế mặt, bạch diện tính tinh tế mặt, gạo so với bột mì còn chân quý. Lấy thịt heo tới nói, tuy rằng trên thị trường thịt heo thiếu, bình quân một năm một nhà cũng là có thể ăn thượng mấy lượng, chính là rốt cuộc vẫn phải có, nhưng là tinh tế gạo, ở bọn họ toàn bộ khu vực. Dường như cơ hồ liền không có lưu thông quá. Đúng rồi, mua hộp cơm tử là dùng công nghiệp phiếu đi. Lâm Kiến Quốc không xác định. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như vậy, nhà ta có cái tiệm mới tinh nôm chế hộp cơm, ta dùng tam cân phiếu thịt, 14 thước bố phiếu, lại thêm một cái hộp cơm, bao viên ngươi mẹ có được hay không? Thành, có gì không thành? Bất quá nhà ngươi có xa hay không? Không xa, không xa, liền ở phía trước một quải cong liền đến, như vậy, ngươi trước đừng bán cho người khác. Ta về nhà đi lấy hộp cơm, ngươi chờ ta một hồi, lập tức quay lại. Nếu không ngươi cùng nhà ta đi lấy một chuyến cũng thành. Ta tại đây chờ ngươi đi, nửa cái giờ ngươi nếu không trở về, ta liền bán cho người khác. Lần đầu tiên giao dịch, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Hảo, hảo. Ta về trước ra, nhất định trở về. Nga, từ từ. Tiểu huynh đệ, làm sao vậy? Trung niên nhân nhíu nhíu mi, cho rằng Lâm Kiến Quốc muốn đổi ý. Cái kia, ngươi nếu là có phiếu gạo. Lấy 2 cân ra tới, ta lại nhiều hơn 1 cân bạch diện cho ngươi. Hắn đột nhiên nhớ tới, giữa trưa nếu là tưởng ở bên ngoài ăn cơm, cũng là yêu cầu phiếu gạo. Hảo, hảo, không thành vấn đề, chờ ta a, lập tức tới. Trung niên nhân chạy bộ rời đi. Lâm Kiến Quốc lại tìm cái không ai địa phương, lấy 1 cân bạch diện ra tới. 20 tới phút sau, trung niên nhân chạy vội đã trở lại. Lâm Kiến Quốc cùng hắn giao dịch hoàn thành sau, cảm thấy người này còn man sảng khoái, lại tặng hắn 5 viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Trung niên nhân liên thanh nói lời cảm tạ. Từ chợ đen ra tới, Lâm Kiến Quốc lại vây quanh thành nội xoay chuyển, lớn nhất cảm thụ chính là này thời đại, không cần giảm béo, hắn xoay nửa ngày, liền thấy một tên béo, còn không phải đặc biệt béo cái loại này. Tiên cung phiếu đổi tới rồi, cũng không có gì chuyện này, Lâm Kiến Quốc tìm người hỏi hạ thời gian, mau 11 giờ. Liền hướng ước định địa điểm cùng đại ca tiểu đệ hội hợp. Lao Tam. Tam ca. Đại ca, Lao Tứ, giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm đi. Thượng tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn. Lao Tam, chúng ta vẫn là tỉnh tỉnh đi. Mẹ cấp mang theo 3 cái bánh bột bắp, đủ ăn. Lâm Đại Xuyên khuyên nhủ. Đại ca, vị kia lãnh đạo cho ta chút tiền cùng phiếu, giữa trưa còn lưu ta ăn cơm tới, ta nói các ngươi cũng tới, hắn mới phóng ta ra tới. Hắn còn chuẩn bị một ít lương thực, làm ta buổi chiều đi lấy đâu. Đi thôi, tiền với tới đâu. Lâm Kiến Quốc đem mới vừa đến tiền cùng phiếu đều đem ra. Không phải còn chỉ vào nhân gia hỗ trợ tìm công tác sao, ngươi như thế nào còn muốn nhân gia đồ vật, Lao Tam, người này tỉnh, càng dùng càng thiếu. Công tác còn chưa tới tay, ngươi kiềm chế điểm. Lâm Đại Xuyên là thiệt tình hy vọng đệ đệ có cái hảo công tác. Đại ca, ta cũng không nghĩ muốn tới, hắn một hai phải đưa cho ta, còn hỏi ta hắn tôn tử mệnh có đáng giá hay không tiền. Ta tổng không thể nói không đáng giá tiền đi. Lâm Kiến Quốc sờ sờ cái mũi, nói. Gì, nơi này có bố phiếu. Lâm Kiến Thiết sửa sang lại tam ca được đến đồ vật. Nga, đúng rồi, đại ca, phía trước chính là Bách Hóa Đại Lâu, chúng ta đi xả điểm bố đi, nhà ta người trên quần áo đều có mụn vá. Chúng ta hàng năm làm việc còn chưa tính, như vậy, cấp mẹ, đại vượng đại tráng bọn họ một người làm thân xiêm y đi hề. Ca, lúc này mới 14 thước bố phiếu, 9 người làm xiêm y đi hề, nào đủ a? Lâm Kiến Thiết lẩm bẩm nói. Trước đem bố xả, có thể làm nhiều ít, không đủ về sau lại nói. Lâm Kiến Quốc bàn tay vung lên, định rồi điệu. Thị Bách Hóa Đại Lâu là tràng 3 tầng kiến trúc, huynh đệ 3 người đi vào sau khi nghe ngóng, bán bố ở lầu 3, liền trực tiếp thượng lầu 3. Nay thời đại, thật đúng là không có quét hóa vừa nói, tưởng mua cái gì đồ vật đều là nhanh nhẹn lao tới mục đích địa, rốt cuộc, mọi nhà tiền cùng phiếu đều không nhiều lắm, thật nhiều đồ vật, tưởng mua, chưa chắc có tiền, cũng chưa chắc có phiếu, dứt khoát không làm khó chính mình. Thượng lầu 3, từng hàng vải vóc ánh vào mi mắt, lầu 3 tận cùng bên trong là một loạt xe đạp. Nếu là ở hiện đại, bán xe đạp giống nhau ở lầu 1 hoặc là bên đường chuyên bán trong tiệm. Thời đại này, xe đạp xem như thuộc về quý báu đồ vật, còn đặc riêng đặt ở lầu 3. Nhãn hiệu không cần phải nói, khẳng định là Phượng Hoàng cùng Vĩnh Cửu. Quá đoạn thời gian, phải nghĩ biện pháp lộng một chiếc. Lâm Kiến Quốc gâm thầm nghĩ. Lại đến thành phố, nhưng không nghĩ làm người nhà đi tới tới. Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Một tiếng giống to đem Lâm Kiến Quốc kinh trở về hiện thực. Hảo xảo bất xảo dưới chân có cái xi măng hố, Lâm Kiến Quốc thiếu chút nữa một chân tài đi vào. Bị tay mắt lanh lẹ Lâm Kiến Thiết đỡ. Các đồng chí, các ngươi yếu điểm cái gì? Nữ người bán hàng cũng bị Lâm Kiến Quốc vừa rồi phản ứng kinh chứ, ngây ra một lúc, mở miệng hỏi. Nhìn về phía Lâm Kiến Quốc ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng, đồng chí, lấy loại này bố cho ta xem. Lâm Kiến Thiết chỉ một cây vải nói. Lâm Kiến Thiết làm chủ, chọn mua 14 thước bố. Huynh đệ ba cái ra đại lâu. Lâm Kiến Quốc trong lòng có chút không mau. Hừ, nếu là ở hiện đại, gặp được như vậy người bán hàng, hắn khẳng định trực tiếp khiếu nại. Loại này người bán hàng không khai trừ, còn giữ ăn tiết diễn liêu trai sao. Có nói cái gì không thể hảo hảo nói, giống cái gì a giống. Liên hiện nàng ăn lương thực nhiều không thành. Hắn dám nói, này giống đề si ben, ở hiện đại một chắc, tuyệt đối thuộc về tạp âm ô nhiễm. Phi. A phi. Phi. Phi. Hù chết lao tử. Tam huynh đệ từ Bách Hóa Đại Lâu ra tới, Lâm Kiến Quốc lại lần nữa đề nghị đi đi tiệm ăn. Đi thôi, đại ca, một hồi chúng ta còn muốn đi kéo lương thực, ăn không đủ no, như thế nào kéo về đi. Lâm Kiến Thiết cũng khuyên đủ. Có thể là ở Bách Hóa Đại Lâu không khí có điểm không thích hợp nhì, Lâm Đại Xuyên cũng không phản đối nữa, ớm ở bị hai cái đệ đệ lôi kéo, sinh thời đầu một hồi, hạ cái tiệm cơm. Tiệm cơm chỉ có một cửa sổ, yêu cầu xếp hàng. Này việc Lâm Kiến Thiết việc nhân đức không nhường ai, vui vui vẻ vẻ bài nổi lên đội. Vì nhân dân phục vụ, đồng chí, ngươi ăn chút cái gì? Cửa sổ là một cái nam người phục vụ. Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đồng chí, ta muốn nhị cân thịt kho tàu, hai chương đại bánh. Một chén trứng gà canh Lâm Kiến Thiết nói. Ước chừng 10 phút sau, đồ ăn lên đây, một cân nửa thịt bị Lâm Đại Xuyên thật cẩn thận đặt ở Lâm Kiến Quốc tân đổi nôm chế hộp cơm nhi, chuẩn bị mang về cấp người trong nhà nếm thử. Ai nha, thật hương. Nay vẫn là ta đời này lần đầu tiên ăn thịt kho tàu đâu. Lâm Kiến Thiết vừa ăn biên híp mắt cảm thán. Đây là một loại hạnh phúc hương vị a. Người xem nhân gia này người phục vụ vẫn là nam đâu, nhiều ưu tú a. Này thanh vì nhân dân phục vụ nói nhiều tiêu chuẩn. Thịt kho tàu, Lâm Kiến Quốc đảo không phải đặc biệt hiếm lạ, chính hắn chính là làm thịt kho tàu cao thủ, đời trước không ăn ít. Hơn nữa, hắn cảm thấy, cái này đại sư phụ làm thịt kho tàu, còn không có chính hắn làm ăn ngon đâu. Hắn rất hiếm lạ chính là nhân gia nam người phục vụ tiêu chuẩn, nhìn một cái, thanh âm không cao không thấp, so cách vách cái kia bán bố cường ngàn lần vạn lần. Nhất ít nhất, không cần xem liêu trai A. Huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tới chỗ này đi. Cách vách một thanh niên mở miệng nói. Hắn nhìn về phía Lâm Kiến Quốc ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lần đầu tới làm sao vậy? Xem thường ai A? Ăn nhà ngươi gạo. Lâm Kiến Quốc ở trong lòng phun tào nói. Bất quá sợ không rõ đối phương chiêu số. Chính là đời trước, hắn cũng sẽ không vì như vậy câu không thoải mái tùy tiện cùng nhân sinh khoe miệng, không đáng giá. Hùng chi này vẫn là cái thích thượng cương thượng tuyến niên đại. Phảng phất là xem thấu Lâm Kiến Quốc tâm tư, thanh niên cười. Liên này nam người phục vụ, năm trước, chúng ta mà ủy vương thư ký tới này ăn cơm, hắn kia một tiếng vì nhân dân phục vụ, vang vọng thiên địa, ngươi đoán thế nào? Vương thư ký lúc ấy liền nghẹn chứ, ở thị bệnh viện cứu giúp nửa ngày mới cứu giúp lại đây. Phần 3. Chương 3 bị đánh. Lâm Kiến Quốc cười khúc khích, rốt cuộc nhịn không được. Ha ha ha ha. Nguyên lai, vị này cũng từng biểu diễn liêu trai. Không chuẩn xuất đạo so cách vách vị kia sớm đâu, vẫn là hiện tại đã lui vòng, bất quá vòng chung vẫn có hắn tích truyền thuyết cái loại này. Huynh đệ ba người cơm nước xong, Lâm Kiến Quốc đối cách vách trên bàn thanh niên gật gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó rời đi tiệm cơm. Đại ca, ngươi ở chỗ này nhìn đồ vật, ta cùng Lao Tứ đi xưởng chế biến thịt nhìn xem. Lâm Kiến Quốc đề nghị. Chúng ta trên tay, không phải không phiếu thịt sao? Lâm Đại Xuyên tò mò hỏi. Không quan hệ, đại ca, chỉ là đi xem, chúng ta vào thành một lần cũng không dễ dàng. Coi như tống cổ thời gian. Lâm Kiến Thiết nhưng thật ra rất có hứng thú. Kiếc hảo, đi thôi, đi thôi. Lâm Đại Xuyên vẫy vẫy tay. Tam ca, thịt kho tàu ăn ngon thật. Lâm Kiến Thiết dư vị. Về sau hảo hảo nghe ca nói, không dám nói mỗi ngày làm ngươi ăn thịt kho tàu, nhưng là lâu lâu tới một đốn không thành vấn đề. Tam ca, nay còn dùng nói, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Đúng không? Lâm Kiến Quốc cười cười, sờ sờ Lâm Kiến Thiết đầu. Đối tam ca loại này đột nhiên thân mật, Lâm Kiến Thiết tỏ vẻ thực hưởng thụ. Nhà họ Lâm gia đình hòa thuận, hắn từ nhỏ cùng mấy cái ca ca quan hệ đều không kém, bất quá cùng tam ca chỉ kém 2 tuổi, hai người khi còn nhỏ cùng nhau đi học, trưởng thành cùng nhau bắt đầu làm việc, lại trụ một cái nhà ở, có thể nói là như hình với bóng, hắn cùng cái này ca ca quan hệ tốt nhất. Xem hôm nay này giá thức, tam ca lập tức muốn vào thành đương công nhân, thân là công nhân đệ đệ, tương lai hắn cũng là có thể dính chút quan tích. Lâm Kiến Quốc cóng sọt mang theo Lâm Kiến Thiết tới rồi xưởng chế biến thịt cửa, phòng bảo vệ là một cái cụ ông cùng một trung niên nhân đương trị. Lâm Kiến Quốc gõ cửa đi vào. Vị này đại thúc, ta tưởng mua điểm thịt, nếu là không có thịt, xương cốt, xuống nước gì đó đều thành, ngài xem có thể hay không hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Lâm Kiến Quốc đệ 6 cái đại bạch thỏ kẹo sữa qua đi. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem. Cụ ông tiếp qua đi, đưa cho trung niên nhân 3 viên. Mang theo Lâm Kiến Quốc ra bảo vệ thất môn. Tiểu vương, đây là ta bà con xa thân thích, còn có hay không xuống nước xương cốt linh tinh. Tới rồi đồ tể phân xưởng, cụ ông đối với một cái đồ tể sư phó nói. Đồ tể sư phó cũng coi như là nhà xưởng chủ lực nhân viên công tác, cụ ông nhìn cũng rất hòa khí người, này một tiếng tiểu vương mà không phải vương sư phó. Lâm Kiến Quốc suy đoán, 8 phần vị này cụ ông cùng trong xưởng cao tầng quan hệ họ hàng. Dương Đại Thúc, ngài đã tới, người khác tới không có, ngài dẫn người tới khẳng định có A này có một bộ heo xuống nước. Nếu muốn, 10 đồng tiền có thể bao viên, này xương cốt, ta xương một chút, xem, 15 cân, xương cốt 5 mao tiền có thể toàn lấy đi. Phòng trưng vị này sư phó cũng là thường gặp được loại sự tình này, phiếu thịt chuyện này liền đề cũng chưa đề. Lâm Kiến Quốc nhìn hạ thịt xương đầu, trong lòng âm thầm vì vị này sư phó điểm cai tán. Này tay nghề, lợi hại. Này xương cốt cùng hiện đại siêu thị bán xương cốt hoàn toàn không giống nhau, mặt trên thịt bị cạo không còn một mảnh. Đời trước, làm một cái chủ nghệ người yêu thích, hắn cũng thường ở trên mạng xem một ít nấu cơm video, có chút người hầm xương cốt, hầm đặc biệt mềm lạ, sau đó xương cốt nhẹ nhàng vừa kéo, là có thể rút ra. Vương sư phó cạo này xương cốt, sạch sẽ liền cùng kia hầm chín rút ra không có gì khác nhau. Thời thế tạo anh hùng A Lâm Kiến Quốc thiệt tình cảm thấy, vương sư phó tay nghề, tuyệt đối tính nhất tuyệt, không biết cái này niên đại, đồ tể xưởng hệ thống có hay không cạo thịt đội quân danh dự bình chọn, nếu là có, vương sư phó nếu là được tuyển không được. Khẳng định là có tấm màn đen. Vương sư phó nếu là ở hiện đại, khác không nói, ít nhất thượng một ngày họ sẽ ở không thành vấn đề. Hơn nữa tiêu đề có thể là, cổ có bào đinh giải ngưu, nay có vương sư phó cạo thịt. Kêu cảm ơn vương sư phó. Ta đều phải. Lâm Kiến Quốc móc ra 10 khối 5 mao tiền cùng 4 viên đại bạch thỏ, đưa cho vương sư phó. Lâm Kiến Quốc đột nhiên cảm giác, đại bạch thỏ kẻo sữa ở thời đại này, có điểm tượng đồng tiền mạnh đâu. Nhìn đến đại bạch thỏ, vương sư phó càng vui vẻ. Cảm ơn, tiểu huynh đệ lần sau lại mua xương cốt, trực tiếp lại đây liền thành. Trên xương cốt đinh điểm thịt cũng không có, mua ít người, bọn họ có thể nhìn xử lý, thu tiền giao đi lên một bộ phận liền thành, bọn họ trên tay vẫn là có điểm thao tác không gian. Này cũng coi như là đồ tể xưởng tiềm quy tắc. Hào liệt, về sau còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn, không thiếu được tới phiền toái ngài đâu. Tam ca, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy xương cốt ta, này trên xương cốt, như thế nào một chút thịt cũng không có. Nhìn đến nhà mình tam ca từ nhà máy ra tới, Lâm Kiến Thiết chờ không kịp sốc lên sọt thượng mảnh cỏ. Xương cốt, hầm canh uống, có dinh dưỡng đâu, nhà ta, ngươi cùng ta, đại tráng đại vượng bọn họ đến tiểu vượng bọn họ, đều ở trường thân thể, uống điểm canh xương hầm có chỗ lợi, lớn lên cao. Nga, hảo. Hai anh em đi cùng Lâm Đại Xuyên hội hợp. Đại ca, tam đệ, ta đi lãnh đạo trong nhà lấy lương thực, một hồi liền trở về. Lâm Kiến Quốc đem sọt đặt ở xe ba gác thượng, lấy qua rổ. Lao tam, đừng muốn quá nhiều, rốt cuộc, ta còn chỉ vào nhân gia cấp tìm công tác đâu. Lâm Đại Xuyên vẫn là không yên tâm dặn dò nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Lâm Kiến Quốc tìm cái không ai địa phương, từ không gian ngọc bội lấy ra hai hộp thịt hộp, hắn cẩn thận đem đồ hộp bao bì giấy đều xé xuống. 10 cân bạch diện là kiếp trước đại ca từ ở nông thôn bột mì xưởng trực tiếp lấy hóa. Nói loại này so siêu thị ăn ngon. Đều là dùng màu trắng túi trực tiếp trang, mặt trên không có đánh dấu. Lại lấy ra 10 cân gạo, 2 cân đại bạch thỏ kẹo sữa đặt ở trong rổ. Trở về cùng các huynh đệ hội hợp. Tam ca, ngươi cứu đây là cái gì lãnh đạo a? Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ngươi trực tiếp tìm tới môn đi, tỉnh đi trong núi, món ăn hoang dã không tìm thấy, còn quăng ngã. Lâm Kiến Thiết lột một viên kẹo sữa, bỏ vào trong miệng, cảm khái nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, gia nhân này như vậy trọng tình nghĩa. Nói ta cứu chính là nhà hắn độc đinh mầm, năm đời đơn truyền đâu. Xem ra người vẫn là muốn nhiều làm tốt chuyện này a, không chuẩn ngày nào đó nhân gia liền kéo ngươi một phen đâu. Lâm Kiến Quốc cũng cười. Lao tam đây là hảo tâm có hảo báo a. Lâm Đại Xuyên cũng thật cao hứng. Đại ca, ngươi nếm thử, vừa thơm vừa mềm lại ngọt. Lâm Kiến Thiết đệ đỉnh đầu kẹo sữa cấp Lâm Đại Xuyên. Trăng sáng sao thưa thời điểm, huynh đệ ba người rốt cuộc về tới ra. Nghe được động tĩnh, Lâm mụ mụ đón ra tới. Tam nhi chân thế nào, đại phu nói như thế nào? Mẹ, đừng có gấp, trước vào nhà lại nói. Vào thành thấy một phen việc đời, Lâm Đại Xuyên trên người nhiều mấy phân trầm ổn chi khí. Lâm Kiến Quốc bị Lâm Kiến Thiết từ xe ba gác thượng trộn lẫn xuống dưới. Lâm Đại Xuyên xách quá rổ, đưa cho tức phụ. Lại đem sọt từ xe ba gác thượng lấy xuống dưới. Lâm Đại Tẩu đem rổ mặt trên một tầng mảnh cỏ sốc lên vừa thấy, là một tiểu túi mễ, một tiểu túi bột, vài thước bố, hai hộp đồ hộp. Còn có kẹo sữa, nhất phía dưới còn có một cái cỏ khô bao kín mít đại ngật đáp. Lâm Đại Xuyên đem dùng bao cỏ kín mít đại ngật đáp đưa cho Lâm Kiến Thiết, lại ý bảo nhà mình tức phụ nhìn xem cái này sọt. Lâm Đại Tẩu vừa thấy, tất cả đều là xương cốt. Phía dưới còn có một bộ heo xuống nước, trước lấy phòng bếp đi. Chờ buổi tối làm lão tam lão tứ thu thập. Bên trong bố, trước cấp mẹ thu, chờ một thời gian, cấp mẹ làm một thân, giữ lại, ngươi cùng lão nhị tức phụ phân phân, nhìn mấy cái tiểu nhân, cái nào thiếu quần áo. Đây đều là tam đệ tứ đệ ý tứ, chờ Dương Liễu từ hôn sau lại làm. Trước tăng cường mấy cái tiểu nhân. Lâm Đại Tẩu thực kinh ngạc, bất quá không lộ ra. Nay thời đại, vẫn là lấy bần nông và trung nông vì ngạo niên đại, không chú ý khoe giàu, từng nhà, có thứ tốt, cũng sẽ không ồn ào. Đều là vụng trộm nuốt ăn. Lâm gia ở Lâm mụ mụ dạy dỗ hạ, càng là như thế. Nàng cho nam nhân nhà mình một cái hỏi tìm ánh mắt. Không phải cấp chú em đi xem chân sao? Trong nhà không được hoa không ít tiền sao? Đây là chị hết chúc mừng vẫn là sao hồi sự. Lâm nhị ca nhị tẩu cùng đại tráng đại vượng mấy cái hài tử cũng tò mò đánh giá mua trở về đồ vật. Này lại là gạo lại là bạch diện, đều là lương thực tinh á cao cấp lương thực tinh, còn có đồ hộp, kẹo sữa, còn lại là xương cốt lại là xuống nước. Còn có tân mua bố đâu? Đại vượng yên lặng đi cắm thượng trong nhà đại môn. Đều đã trở lại, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm mụ mụ ra lệnh một tiếng, Lâm nhị tẩu đem sọt bỏ vào phòng bếp. Mang theo mấy cái hải tử bắt đầu thu xếp cơm chiều. Lâm đại tẩu đem rổ đưa cho Lâm mụ mụ, Lâm mụ mụ xách theo rổ, đem mễ, mặt, đồ hộp, bố, kẹo sữa đều đặt ở chính mình nhà ở trong ngăn tủ khóa lên. Buổi tối vẫn là bột ngô cháo xứng khoai lang đỏ, tiểu vượng chén nhỏ hơn phân nửa cái trứng gà. 6 tuổi tiểu tráng, 8 tuổi tam tráng phân còn lại nửa cái, tiểu tráng nhiều điểm, tam tráng thiếu điểm. Lâm Kiến Thiết ở đại gia tò mò trong ánh mắt, đem đại thảo ngật đáp lấy ra tới, đem cỏ khô đều xóa, lộ ra bên trong nôn hộp cơm tử. Lâm Kiến Thiết dương mi, đắc ý đem hộp cơm tử ngồi xổm cái bàn trung ương, gỡ xuống bên ngoài cái nắp. Nhìn thấy không, thịt kho tàu. Nhìn đến thịt kho tàu, đại gia đôi mắt đều là sáng ngời. Tứ thúc, thơm quá a. Tiểu vượng ngồi ở ghế nhỏ thượng, duỗi cái mũi nghe nghe. Nước miếng không biết cố gắng chảy xuống dưới. Đại tráng, đại vượng mấy cái tuổi đại điểm, cũng hảo không đến nào đi. Bọn họ lớn như vậy còn không có ăn qua như vậy hương thịt liệt, đôi mắt đều thẳng. Ăn cơm trước đi. Lâm mụ mụ nhưng thật ra thực bình tĩnh, kẹp lên một miếng thịt, còn sợ chính mình lấy không xong, đạp hư thứ tốt, cẩn thận dùng tay trái ở dưới lót, đưa đến bên tay phải tiểu vượng bên miệng. Lại gấp một khối, cho bên tay trái tiểu tráng. Đại gia đã sớm thèm không được, thấy lao thái thái lên tiếng. Sôi nổi động khởi chiếc đũa. Thơm quá a. Đúng vậy, này thịt kho tàu ra tới đồ vật chính là ăn ngon a. Ăn ngon, ăn ngon. Ai, thật hương, đại ca, tam đệ, tứ đệ, các ngươi như thế nào không ăn? Lâm nhị trụ ăn xong một khối, mới phát hiện này ca ba không nhúc nhích chiếc đũa. Chúng ta đã ăn qua. Giữa trưa ăn nửa cân đâu. Lâm Kiến Thiết kỳ thật so đại vượng còn nhỏ 2 tuổi. Bất quá hắn cũng là vào thành hạ quá tiệm ăn, ăn qua thịt kho tàu người lạc, tự cao bối phận, cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Nghe được nhị ca hỏi, vội vàng nói. Mua cái này hồng sa thịt, không cần phiếu thịt sao? Lâm nhị trụ sống lớn như vậy, nhi tử đều 4 cái, cũng không hạ quá tiệm ăn. Nhị ca, không phải hồng sa thịt, là thịt kho tàu. Dùng, tổng cộng dùng 2 cân phiếu thịt liệt. Lâm Kiến Thiết đắc ý nói, giữa trưa chính là hắn xếp hàng mua đâu, nhất rõ ràng bất quá. Chúng ta giữa trưa còn muốn 2 trương đại bánh, 1 chén trứng gà canh đâu. Lâm Kiến Thiết tiếp tục cùng đại gia chia sẻ hắn giữa trưa vui sướng. Lâm Đại Xuyên trộm quét Lâm Kiến Thiết liếc mắt một cái, hiển nhiên, thực không tán thành tứ đệ loại này hành vi. Giữa trưa trong nhà phòng trừng nhiều nhất cũng liền ăn mì mì sợi khoai lang đỏ, cũng là có thể ăn cái 7-8 phần no, mà bọn họ giữa trưa ăn như vậy hảo, lại là thịt kho tàu lại là trứng gà canh, bánh nướng lớn vẫn là bạch diện, ăn còn phi thường no, thật sự là quá kéo thù hận. Hơn nữa, người khác còn không có hỏi, liền gì đều chủ động giao đãi, hắn cảm thấy, nếu là quỷ tử kế hội, tứ đệ phi thường có đường hán gian khả năng. Lão mẹ cũng không biết bọn họ có thêm vào thu vào, bên ngoài thượng, bọn họ đây là lại đi xem chân, xem bệnh vốn dĩ chính là cái tao tiền chuyện này, lại mua thịt kho tàu, lại mua gạo bạch diện lại mua bố, thỏa thỏa phá của hành vi á lão mẹ còn như vậy bình tĩnh, vừa thấy tấu là gặp qua sóng to gió lớn. Lâm Kiến Quốc trong lòng cấp lão mẹ điểm cai tán. Cơm nước xong, Lâm Đại Tẩu nhị tẩu mang theo bọn nhỏ thu thập bàn ăn. Lâm Mụ Mụ kêu Lâm Đại Xuyên đi Lâm Kiến Quốc Lâm Kiến Thiết hai huynh đệ trong phòng. Kiến Thiết, khóa cửa lại. Lâm Mụ Mụ vừa vào cửa, ngồi ở giường đất duyên thượng, bình tĩnh nói. A, Nga. Lâm Kiến Thiết nghe lời đi lên cắm thượng môn. Lao tam chân thế nào? Lâm Mụ Mụ hỏi. Không có gì đại sự nhi. Lâm Kiến Quốc nói. Lâm Mụ Mụ cười. Lâm Đại Xuyên, Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Thiết chịu mẫu thân cảm xúc cảm nhiễm, lại nghĩ đến chính mình trong nhà cũng muốn ra một cái công nhân, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, cũng cười. Ta cho các ngươi loạn tiêu tiền. Lâm Mụ Mụ đột nhiên túm lên trên giường đất điều trổi ngất đáp, hướng tới Lâm Đại Xuyên liền đánh qua đi. Lâm Đại Xuyên còn không có phản ứng lại đây, mông đã ăn 2 hạ. Lâm Mụ Mụ lại hướng về phía Lâm Kiến Quốc tới mấy lần. Lúc này, Lâm Kiến Thiết phản ứng lại đây, liền tưởng mở cửa chạy ra đi, không nghĩ tới Lâm Mụ Mụ đột nhiên nhảy đến cạnh cửa, đưa lưng về phía môn, hướng Lâm Kiến Thiết trên đùi tiếp đón qua đi. Ngại danh, xem ngươi chạy, xem ngươi chạy. Mẹ! Chúng ta không loạn tiêu tiền, này bố, thịt, kẹo sữa gì, đều là người khác đưa. Lần trước ta cứu cái lãnh đạo tiểu tôn tử, lần này vốn là nghĩ làm nhân gia hỗ trợ tìm cái công tác, không thành tưởng, nhân gia tặng ta không ít tiền cùng đồ vật. Buổi sáng kia 50 không nhúc nhích. Lâm Kiến Quốc nói ngắn gọn, mụ mụ đánh thật sự là quá đau. Lâm Đại Xuyên cũng chạy nhanh phối hợp đem 50 đồng tiền từ trong túi đào ra tới chứng minh đại gia trong sạch. Như thế nào cứu, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá đâu. Nghe thế. Lâm Mụ Mụ buông xuống vũ khí. Phần 4. Chương 4 cả nhà diễn nghệ tổng động viên. Liền trước trận, ta vào thành, vừa lúc có một chiếc xe ngựa bị kinh chứ, hướng tới một năm tuổi tiểu hài nhi liền tiến lên, kia tiểu hài nhi bị dọa ngây người, là ta đem hắn bế lên tới. Bằng không giữ nhiều lành ít, nhà hắn năm đời đơn truyền đâu. Hắn ra ra vẫn là một cái lãnh đạo, nghe nói là tới quê quán thăm người thân, chuẩn bị trụ thượng một đoạn thời gian. Trước kia cũng không muốn cho nhân ra như thế nào, này không phải. Mấy ngày nay ta suy nghĩ, nhà ta một năm cũng không nhiều ít tiền thu, nếu có thể ra cái công nhân nói, nhật tử khả năng sẽ dư giả điểm. Không nghĩ tới, tìm tới môn đi, nhân gia còn rất nhiệt tình. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đương công nhân, cũng muốn đem tiền lương toàn giao đi lên, nhà ta còn không có phân ra đâu. Ngươi đừng nghĩ, có tiền đi cưới Dương Liễu, kia nha đầu, mẹ sợ nàng không phải cái an tâm cùng ngươi sinh hoạt. Mẹ, ta biết, nhà ta tráng lao động nhiều, tượng tiểu tráng. Mỗi ngày đi học trước đều đi rút thảo tránh công điểm, phân lương thực cũng tương đối nhiều, ta phỏng chừng A, chưa chừng nhà nàng cần dùng gấp tiền, nàng đây là đem nhà ta đương coi tiền như rác. Hiện tại cưới cái tức phụ, nào dùng nhiều như vậy? Ngươi còn biết không dùng được như vậy nhiều A. Lâm Mụ Mụ chế nhạo nói. Mẹ, ta trước kia là hồ đồ, hiện tại không phải hiểu được sao. Đúng vậy, mẹ, tam ca đã suy nghĩ cẩn thận. Ngươi cũng đừng sinh khí. Lâm Kiến Thiết ở một bên khuyên nhủ. Mẹ. Lúc ấy ta cùng nàng nói tốt, tích cóp đủ rồi xính lễ liền tìm người đi cầu hôn, hiện tại ta không nghĩ cầu hôn, ta sợ nàng cắn ngược lại một cái muốn bồi thường. Nay nhà trai muốn hối hôn, xính lễ đều không cần còn, tuy rằng ta còn không có đưa qua đi, chính là nàng nếu là lăng muốn làm sao. Nếu là tình huống lại hư điểm, nàng nếu là có thai, cáo ta cái gì, ta không phải thành phần tử xấu sao. Đây là nhất hư tình huống, nhưng là ở cái này niên đại, một bước sai, chính là từng bước sai, khả năng muốn liên lụy cả nhà, thậm chí, nếu là có một người bị đánh thành phần tử xấu, hắn một nhà đều có khả năng sống không đến 7-8 năm. Lâm Kiến Quốc không thể không phòng. Cái gì, có thai, ngươi nói thực ra, ngươi khi dễ quá người ta không có. Lâm Mụ Mụ lại nắm lên điều chổi ngật đáp. Mẹ, ngươi lại không phải không biết, nàng trước kia nào lấy con mắt nhìn ta. Cũng chính là mấy ngày hôm trước, nàng mới đến tìm ta nói nguyện ý cùng ta đính hôn, ta liền tay nàng cũng chưa sờ qua đâu. Ta nói chính là, vạn nhất nàng nếu là lấy không được, tức muốn hộp máu một hai phải làm như vậy, nhà ta liền thành phần tử xấu gia đình, ca tẩu còn có tiểu cháu trai bọn họ, nhật tử đều sẽ không hảo quá. Lâm Kiến Quốc vội vàng giải thích. Kia làm sao bây giờ? Lâm Mụ Mụ vừa nghe, cũng nóng nảy. Mẹ, không bằng đem ta chân muốn quẻ chuyện này giải rác đi ra ngoài, làm nàng càng ghét bỏ càng tốt. Mẹ, gần nhất này trận, đưa người mặt, ngươi nhiều thương tâm điểm, nhưng là người khác muốn hỏi, ngươi liền kiên quyết không thừa nhận, liền nói còn có thể chữa khỏi. Lâm Kiến Quốc cười. Vì sao? Lâm Mụ Mụ khó hiểu. Mẹ, ngươi càng che lấp, người khác liền sẽ càng cảm thấy là thật sự. Ngươi nếu là chủ động nói ra đi, người khác khả năng sẽ cho rằng có giả. Lâm Kiến Thiết nói. Là lý lẽ này đi, tam ca. Đối. Lao tứ, đi đem ngươi đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu kêu tiến vào. Chúng ta hảo hảo thương lượng, ngàn vạn không thể làm Lao Tam trở thành phần tử xấu. Lâm Mụ Mụ kiên định nói. Lâm Mụ Mụ cùng mấy cái nhi tử con dâu mở cuộc họp, cuối cùng quyết định, Lâm Đại Xuyên, Lâm Nhị Trụ, Lâm Kiến Thiết ba cái phân ban, mỗi ngày ra một người dùng xe ba gác lôi kéo Lâm Kiến Quốc vào thành xem chân. Tạm định vì kỳ một tháng, Lâm Kiến Quốc tranh thủ này một tháng đem vào thành công tác chứng thực. Lâm Đại Tẩu, Lâm Nhị Tẩu, Lâm Mụ Mụ phụ trách hỏi thăm Dương gia vì cái gì cần dùng gấp tiền. Khai xong gia đình hội nghị, Lâm Kiến Quốc chuẩn bị lỗ heo xuống nước, này niên đại không có tủ lạnh, nhiều phóng một ngày, thức ăn mặn đồ vật đều có khả năng có mùi thối. Tam ca, ngươi là phải làm thịt kho sao, ta cho ngươi trợ thủ đi. Nhìn đến Lâm Kiến Quốc hướng phòng bếp đi, Lâm Kiến Thiết nói. Tam đệ, chúng ta cũng đi thôi. Đại tẩu cùng nhị tẩu cũng theo ra tới. Hảo Liệt, đều đến đây đi. Tam thúc, ngươi muốn thịt kho a, chúng ta cũng cho ngươi trợ thủ đi. Nhìn đến tam thúc bọn họ chuẩn bị thịt kho, đại vượng, đại tráng mấy cái cũng đều đi đến. Ngay cả ba tuổi tiểu vượng, cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào chậu nước heo xuống nước. Đại vượng, đi tìm ngươi mãi muốn một cân bạch diện, tẩy ruột già dùng. Nói cho ngươi mãi, đừng luyến tiếc bạch diện, này ruột già vài cân đâu, nhưng đều là thịt. Nếu là tẩy không sạch sẽ, liền tất cả đều là mùi lạ, đạp hư thứ tốt. Đại tráng, đem giấm lấy lại đây chuẩn bị tốt. Tiểu vượng, tiểu tráng, đi tìm ngươi mãi muốn đường ăn. Một người một viên, sau đó ngủ một giấc, ngày mai ruột già liền làm tốt. Đại tẩu, đi đem hành gừng tỏi chuẩn bị tốt, cắt thanh thiến. Nhị tráng, ngươi đi đốt lửa, chuẩn bị nấu nước. Lâm Kiến Quốc đột nhiên phát hiện, trong nhà rất ít ăn thịt, không có đại liêu. Lâm Kiến Quốc trở về chính mình nhà ở, từ ngọc bội trong không gian lấy ra chính mình tổn chữ đại liêu cùng một chút đường trắng, vào phòng bếp. Tam thúc, bạch diện lấy lại đây, mai nói, nếu là ruột già làm không thể ăn, ngươi liền chờ bị đánh. Đại vượng cầm chén lớn nói. Đại vượng, ta tới giáo ngươi tẩy, đem ruột già lật qua tới, đối, cứ như vậy, đem bên trong bạch du, tuyến dịch lympha gì đó đều xóa. Tam thúc, gì là tuyến dịch lympha? Chính là, ai nha? Dù sao ngươi đem bên trong đồ vật đều xóa là được, bên trong không phải bạch du đồ vật chính là suối ba. Bước tiếp theo, đem bạch diện, giấm đều đảo bên trong, liền kính rua, rua thượng 5 phút. Đem bên trong cũng mở ra tẩy tẩy. Sau đó dùng nước trôi rửa sạch sẽ. Nhị tráng, hướng trong nồi đổ nước, đại tráng, đem tẩy tốt ruột già bỏ vào đi. Đại tẩu, phóng vài miếng hương. Trong nhà rượu trắng, phóng thượng một chút. Thủy khai, đại vượng, đem phủ mạt lướt qua. Đem ruột già vớt đi lên. Xem trọng, đây là bát giác 3 viên, thảo quả 1 viên, chụp một chút, vỏ quế 1 tiểu khối, hương diệp tam phiến, đây là thì là 1 tiểu đem, hoa tiêu 1 tiểu đem, hai cái ớt khô, mỗi cái bẻ thành 4 cánh. Đem gia vị đều đặt ở cái mẹt. Nhị tráng, đem nồi xoát sạch sẽ. Nồi làm, phóng du, sạc nồi, đây là đường tráng, bỏ vào đi xào nước màu. Cái muông nếu không đình quái, xem, có không ít bọt khí nhỏ, xào nước màu liền tính là xào hảo. Đem ruột già bỏ vào đi phiên xảo tối thượng sắc, đem cái mẹ đại liêu đều bỏ vào đi, phóng hành gừng, lại phiên vài cái, được rồi, phóng thủy, phóng muối, nước tương, đây là tiêu xay. Phóng thượng một chút, thiêu khai liền thành. Một hồi lỗ hảo, tái khởi một nồi, heo tim phổi gan có thể đồng dạng phương pháp lỗ. Lâm gia chuân chỗ dựa, tuổi lửa mọi nhà cũng không thiếu, lòng bếp phách xài hùng hùng thiêu đốt, chỉ chốc lát, đã nghe đến một cổ thịt kho mùi hương. Lại nổi lên một nồi, lần này là Lâm đại tẩu chủ động trưởng muỗng, Lâm nhị tẩu trợ thủ, lỗ chính là heo tâm heo phổi gan heo. Heo tim phổi gan cũng bị vớt ra tới, cùng ruột già cùng nhau đặt ở cái mẹt. Lâm Kiến Quốc đem ruột già một đoạn, tim phổi gan cũng cắt một khối, đều cắt thành một tiểu khối, đặt ở một cái chén lớn. Giao cho đại vượng, làm hắn bắt được Lâm mụ mụ trong phòng cùng nhau chia sẻ hạ. Cháu trai nhóm vui vui vẻ vẻ vây quanh bưng chén đại vượng đi rồi. Lỗ ruột già canh cùng lỗ heo tâm canh cũng chưa ném, phân biệt đặt ở hai cái chậu, lưu trữ ngày mai ăn. Nay xương cốt, đã dùng nước lạnh phao một cái giờ, trong nồi phóng nước lạnh, thiêu khai, đem xương cốt bỏ vào đi, nấu 10 phút, chậm rãi đem phủ mặt xóa, đem xương cốt vớt ra tới, lại một lần nữa phóng một nồi thủy, phóng thượng hành, trụng thoái khương tỏi, nấu thượng vài phút, phóng xương cốt, chậm rãi ngao. Trung gian không cần sốc nắp nồi, ngao thượng 2-3 cái giờ, canh sẽ chậm thành mãi màu trắng liền thành, muối trước không cần thêm, ngao hảo canh cuối cùng uống thời điểm lại phóng. Tam đệ, này trên xương cốt mặt, sao một chút thịt cũng không có. Ngày thường mua thịt đều phải phiếu thịt, thật vất vả lộng tới phiếu thịt, đại gia khẳng định tưởng mua thịt, không muốn muốn xương cốt. Bất quá cái này canh xương hầm có dinh dưỡng, không thể so sữa mạch nha trứng gà gì đó kém, thậm chí chỉ cao không thấp. Không chỉ tiểu vượng bọn họ, chính là đại tráng đại vượng, ta cùng tứ đệ, uống nhiều cái này, vóc dáng cũng sẽ lớn lên mau. Về sau, ta sẽ cho nhà ta nhiều lộng điểm cái này. Đại tráng đại vượng bọn họ năm trước trưng binh không tuyển thượng, không phải nói thân thể thiếu chút nữa sao, chờ uống thượng một năm, bảo đảm sang năm nhà ta lên làm gia đình quân nhân. Nay cảm tình hảo, nghe nói tân binh viên, một tháng tiền lương đều 6-7 khối, nếu là tham gia quân ngũ thời gian trưởng, còn có tiền trợ cấp, ăn trụ đều không tiêu tiền. Cái kia, chính là, cái này xương cốt quý không quý a? Đại tẩu nhị tẩu yên tâm đi, cái này liền bao ở ta trên người. Đại tẩu nhị tẩu cũng nghe nói, ta là chuẩn bị làm một cái công nhân danh ngạch, trước mắt cũng coi như có chút mặt mày, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là có thể làm đến. Này xương cốt còn có không ít, ngày mai tiếp tục ngao canh uống. Tam đệ, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ nấu ăn lạp? Lâm đại tẩu đột nhiên nhớ tới, liền nói vừa rồi cảm thấy nơi nào quái quái, nàng gả tiến vào nhiều năm như vậy, cái này chú em dường như không hạ quá bếp liệt. Ta 7-8 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên ở một cái trên đường nhặt quyển sách, chính là viết nấu ăn. Ta là muốn học môn tay nghề tới, lại sợ các ngươi chê cười ta, vẫn luôn không dám để. Bất quá này đó gia vị ta là vẫn luôn chuẩn bị, đều chuẩn bị tốt mấy năm. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi nếu là nguyện ý học, về sau tương lai còn dài, ta từ từ giáo các ngươi, rau trộn, nhiệt đồ ăn, lô đồ ăn, đồ chua, món ăn mặn thức ăn chay ta đều sẽ, đừng nhìn hiện tại mọi nhà ăn không được thịt, chờ thêm mấy năm, có lẽ có thể đi vào chủ nghĩa cộng sản xã hội đâu. Đến lúc đó khả năng thịt chính là khắp nơi đều có, sẽ nấu ăn lại không thế nào nhiều, đến lúc đó không phải lộ rõ chúng ta sao. Hiện tại học một môn tay nghề cũng không tồi. Lâm Kiến Quốc cục lốc cười nói, ta cũng nóng trông sớm ngày tiến vào chủ nghĩa cộng sản xã hội đâu. Lâm Nhị Tẩu khát khao nói, nếu là trước kia nhiều ít năm, đầu bếp, nhưng còn không phải là gia truyền tay nghề. Nàng cũng nguyện ý học, dù sao lại không cần bái sư giao bái sư phí, nói nữa, nguyên thôn Liêu cũng là chú em chuẩn bị. Không hoa công trung tiền. Học môn tay nghề, cũng không có gì không tốt. Tam ca, ngươi đây là liền ta đều giấu giếm nha. Lâm Kiến Thiết vừa nghe Tam ca cư nhiên có cái ẩn giấu nhiều năm như vậy tiểu bí mật, không cao hứng, miệng dầu đều có thể quải chai dầu. Tứ đệ, nói cái gì đâu. Hai ta cảm tình tốt như vậy. Ta cũng không biết chính mình có thể làm như vậy hương không phải. Lại nói, nếu là biết ta có một thân tay nghề, không có thịt, ngươi không được thay ta khó chịu sao. Hiện tại thật tốt. Cũng coi như là cái kinh hỉ lớn không phải. Ngươi không cao hứng sao? Cũng là nga. Lâm Kiến Thiết vừa nghe, bình thường trở lại. Đại tẩu, nhị tẩu, nấu ăn thư là ta nhặt, các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, bằng không vạn nhất có người tìm tới, nói thực đơn là nhà hắn, làm ta bồi, cũng là phiền toái. Hoặc là có người kỵ hận, tìm lấy cớ này đem nhà ta đánh thành phần tử xấu. Tam đệ, yên tâm đi, sẽ không, ngươi tẩu tử ta còn là biết nặng nhẹ. Lâm đại tẩu vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Cấp trong nhà trọc phiền toái sự hắn nhưng không làm. Phân tử xấu chính là muốn trụ chuồng bò. Cũng không phải là, tam đệ yên tâm, đây là chúng ta nhà họ Lâm tay nghề, chính ngươi cân nhắc. Lâm nhị tẩu cũng vội vàng tỏ thái độ. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm ra đồ ăn tương đối phong phú, rán bột ngô bánh bột ngô, đồ ăn là lỗ ruột già heo tâm heo phổi gan heo. Canh xương hầm một người một chén, Lâm Mụ Mụ là tưởng đem lỗ đồ vật tỉnh điểm ăn tới, Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Kiến Thiết một cái kính khuyên, nếu là phóng hỏng rồi, liền không đáng giá. Đại tráng đại vượng ăn nhiều một chút, thân thể hảo điểm, sang năm tham gia quân ngũ thể xuyên liền đủ tư cách, Lâm gia chính là gia đình quân nhân. Ăn cơm không cần trong nhà lương thực, mỗi tháng còn có thể thu được bọn họ tiền lương tiền trợ cấp, trong nhà tiền thu liền sẽ càng ngày càng nhiều. Vì thế, Lâm Mụ Mụ đồng ý đem thịt kho cắt một nửa, còn lại một nửa bỏ vào trong ngăn tủ khóa lên, nói tốt buổi tối ăn. Ăn xong cơm sáng, Lâm Mụ Mụ ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Đại tráng, đại vượng, nhị vượng, nếu là người khác hỏi tới ngươi tam thúc chân thế nào, các ngươi nói như thế nào? Quá mấy ngày thì tốt rồi, không gì đại sự nhi. Đại tráng, đại vượng, nhị vượng đồng thời trả lời. Nhị tráng, bốn tráng, tam vượng, nếu là người khác hỏi ngươi tam thúc chân, nói như thế nào? Đại phu nói muốn quẻ đâu? Bốn người cùng kêu lên trả lời. Hảo, liền như vậy trả lời. Lâm Mụ Mụ vô đuổi, tỏ vẻ vừa lòng. Mẹ, ngươi như thế nào không dặn dò tiểu vượng? Lâm Kiến Thiết nói. Tiểu vượng mới 3 tuổi, biết cái gì? Hắn trước kia mỗi ngày cùng người khác nói hắn thường ăn heroin, người khác còn không phải cho rằng hắn phát ngộng. Lâm Mụ Mụ bàn tay vung lên, không khí trong lành đáp. Phần 5. Chương 5 tốt nhất trả thù. Ăn xong cơm sáng, đến phiên Lâm Nhị Trụ lôi kéo Lâm Kiến Quốc ra cửa. Lâm Nhị Trụ muốn mang điểm lương khô, buổi sáng rán bánh bột ngô có giữa chưa ăn, kẹp thượng hai mảnh dưa muối liền thành, vừa lúc ngày hôm qua còn mua cái nôn hộp cơm tử, ra hỏa thức nhi không thiếu. Bị Lâm Kiến Quốc kiên quyết ngăn lại. Bắp cháo xưng khoai lang đỏ, ở hiện đại, cũng coi như là dinh dưỡng lương thực phụ, nhưng thật ra không khó ăn. Chính là bánh bột ngô, hắn là thật sự ăn không vô đi. Đời trước nhưng thật ra có một loại ăn vặt, kêu bánh bột ngô cá đủ vàng nhỏ, nhưng người ta bánh bột ngô đặc biệt mềm, cá đủ vàng làm đặc biệt thơm, xứng lên đương nhiên ăn ngon. Nhà hắn bánh bột ngô, chính là ngạnh bang bang A. Lâm Mụ Mụ đảo chưa nói cái gì, nghe Kiến Thiết nói, lão tam trong tay hẳn là còn có chút tiền, quá trận nếu có thể vào thành đương công nhân nói, liền mỗi tháng có cố định tiền lương, dù sao không tìm nàng đòi tiền, bọn họ thích ăn gì. Nhị trụ, đây là lại đi trong thành A Kiến Quốc chân thế nào? Trên đường, gặp nhị đại đội trưởng Trường Quý Thúc mang theo bọn họ nhị đại đội người đi ngoài ruộng làm việc. Trường Quý Thúc ở nhị đại đội uy vọng không tồi, cùng bọn họ Lâm gia lại là đồng tông. Trường Quý Thúc Thái Gia Gia cùng Lâm gia huynh đệ phụ thân Thái Gia Gia là thân huynh đệ. Trường Quý Thúc, sớm à, Kiến Quốc à, không có gì đại sự nhi, chính là đại phu nói châm nướng mấy ngày, này không, ta kéo hắn qua đi đâu. Lâm nhị trụ cười nói, bất quá tươi cười lại không đạt đáy mắt, ngược lại trong ánh mắt có một tia tối tăm. Ai, nhị trụ, ta như thế nào hoảng hốt, nghe ngươi ra lão từ nói, nhà ngươi lão tam chân là quẹ đâu. Mặt sau đại béo thẩm tửa cười không cười nói. Béo đại thẩm là trong thôn nổi danh đại loa. Dương Liễu buồn ra thím, cùng Dương Liễu mụ mụ quan hệ không tồi. Tới, rốt cuộc tới. Lâm Kiến Quốc gần ẩn cảm thấy, đại béo thẩm là vì Dương Liễu ra đi tiền trạm, muốn thăm hắn Lâm Kiến Quốc đế. Khảo nghiệm bọn họ nhà họ Lâm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Đại béo thẩm ngươi nói bừa gì, nhà ta lão tam hảo hảo, còn không phải là chân quăng ngã một chút sao, ngươi mới quẻ đâu. Nay đại sáng sớm, liền đầy miệng phun phân. Nhà ta lão tam cùng ngươi cái gì thủ cái gì hoan a, động bất động liền chú người què. Lâm nhị tẩu không làm, khẩn đi vài bước, ngăn ở đại béo thẩm phía trước, biên chỉ biên mắng. Nhị tẩu tính tình tương đối đanh đá, người cũng giỏi giang, này sóng dối, có khí thế. Này cũng coi như là bản sắc diễn xuất, Lâm Kiến Quốc trong lòng cấp nhị tẩu đánh 80 phân, 60 phân là kỹ thuật diễn phân, 20 phân là cảm thấy cái này trường thi phát huy không tồi, lời kịch tổ chức cũng có thể. Chính là... chúng ta hài nhi hắn tam thúc chính là quăng ngã một chút, không như vậy nghiêm trọng. Lâm đại tẩu ngày thường nói chuyện chính là nhỏ giọng mưa phùn, bất quá, ánh mắt có điểm mơ hồ. Đại tẩu là thật sự tính tình, này trong lòng không đế mơ hồ ánh mắt, vừa thấy liền biết là ở diễn, làm đời trước đã từng tham dự quá diễn viên lựa chọn nửa cái giới giải trí nhân sĩ, hắn cảm thấy đại tẩu này ánh mắt vẫn là thực đúng chỗ. 90 phân. Còn lại thập phần là cảm thấy đại tẩu còn có tiến bộ không gian. Đại béo thẩm, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ta là ta ca đệ đệ, quan tâm sẽ bị loạn sao. Ta lại không phải đại phu, nhân gia đại phu nói không gì đại sự nhi. Đại phu nói không tính, ngươi định đoạt ta. Lâm Kiến Thiết xoay eo, sắc mặt trầm không được. Cái này, cấp 60 phân đi. Chủ yếu là hắn ngày hôm qua liền phối hợp một ngày, hôm nay biểu hiện lại không thể so nhị tẩu hảo bao nhiêu. Kỹ thuật diễn, cũng là đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui a. Lâm Kiến Quốc ngồi ở xe ba gác thượng. Nhìn về phía đại béo thẩm ánh mắt tượng tôi độc. Đội sản xuất mặt khác đội viên đều đứng ở trên đường, không nói gì. Có một cái vừa định mở miệng, cũng không biết muốn chạm bên kia, đã bị người bên cạnh kéo một chút cánh tay, liền không có nói nữa. Nhân ra người khác, chính là chân quăng ngã, nhiều nhất tìm cái đại phu nhìn xem, sau đó dưỡng thượng mấy ngày, không nghe nói muốn mỗi ngày đi chấm nướng. Rõ ràng là chân không được. Đại béo thẩm lại bổ một đao. Khách quan tới nói, Lâm Kiến Quốc cho rằng đại béo thẩm nói này, vẫn là man hợp logic. Đại béo thẩm, ta chân thế nào, cũng không ăn nhà ngươi bột gạo, không uống nhà ngươi canh. Quan ngươi đánh giám. Lo chuyện bao đồng, nhị ca, chúng ta đi. Lâm Kiến Quốc hét lớn một tiếng. Ngươi cái nhai danh, như thế nào mắng chửi người đâu. Đại béo thẩm ngây ra một lúc, phản ứng lại đây liền phải rỗi tay đánh Lâm Kiến Quốc, bị tay mắt lanh lẹ Lâm Nhị Tẩu kéo lại áo trên góc áo, quăng ngã một cái mông đôn. Lâm Nhị Trụ phối hợp kéo xe ba gác liền đi. Vừa thấy này giá thức nhi, đại béo thẩm hắn nam nhân đại béo thúc cùng con của hắn không làm, đại béo thúc đi lên liền phải cản Lâm Nhị Trụ một hàng, bị Lâm Đại Xuyên cùng Lâm Kiến Thiết một người túm chặt một con cánh tay. Đại béo thẩm đại nhi tử xem nàng mẹ té ngã, nhào lên tới muốn tìm Lâm Nhị Tẩu phiền thoái, bị đại vượng cùng đại tráng liên thủ phong đường đi. Lúc này không chắc bức, càng đại khi nào. Đánh thành như vậy, một hồi làm đội trưởng trường quý thúc khẳng định muốn ra tới căn ngăn. Khi đó, đã vượt qua trang bức hoàng kim thời gian. Vì thế, sân hiện tại Lâm gia đang ở thượng phòng, Lâm Kiến Quốc ngồi ở nhân lực xe ba gác thượng, ưu nhã cười hướng đại gia phất phất tay tai kiến. Diễn trò là nguyên bộ, sợ gặp được người quen, dọc theo đường đi, Lâm Kiến Quốc vẫn luôn ngồi ở xe ba gác thượng bị lôi kéo. Lâm Nhị Trụ một câu câu oán hận cũng không có. Nguyên chủ có cái hảo mẹ, hảo ca ca, hảo tẩu tử, hảo đệ đệ, cháu trai nhóm cũng ngoan ngoan đáng yêu, đáng tiếc hắn không phúc khí. Ai? Lâm Kiến Quốc một tiếng thở dài. Nhị đệ, người trước kia không phải rất thích Dương Liếu sao? Nhị ca, ta chân quăng ngã, nàng liền nhìn xem đều lười, ta vì cái gì quăng ngã, còn không phải bởi vì nàng muốn lễ hỏi nhiều. Người như vậy, ta vì cái gì muốn ủy khuất chính mình cùng nàng quá cả đời? Lâm Kiến Quốc nhàn nhạt đáp. Chỉ bằng Dương Liếu gián tiếp hại chết nguyên chủ, Lâm Kiến Quốc đều không thể tha thứ nàng. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng cũng không phải có tâm muốn nguyên chủ chết, nguyên chủ thích nàng, nàng yêu cầu tiền, dùng hôn nhân trao đổi, cũng chưa nói tới đúng sai. Hai bên xem như Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Hắn chân quăng ngã, nàng trốn tránh không thấy, tình lý thượng, nàng mệnh điểm, chính là pháp lý thượng, lại không lỗ. Nhân gia chưa thấy được lễ hỏi, nghe được hắn quăng ngã, què, không thấy con thỏ không giải ưng, miễn cho lễ hỏi lấy không được còn sắp hỏng rồi thanh danh. Ở hắn xem ra, cẩn thận một chút cũng không tính cái gì lại sai. Nếu là nàng cố ý hại nguyên chủ, hắn nguyện ý thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, vì nguyên chủ báo thù rửa hận. Chính là, nhân gia không phải cố ý, hắn không thể làm như vậy. Đời này tốt nhất vẫn là quên nhau trong giang hồ đi, hắn là khẳng định không thể tiếp thu cùng Dương Liếu sinh hoạt. Thậm chí hắn đều không cho phép chính mình chủ động để chia tay. Rốt cuộc, nguyên chủ đã mất đi tính mạng. Hắn không nghĩ nguyên chủ chịu lại nhiều ủy khuất. Hắn không nghĩ tương lai mọi người nhắc tới, nói Lâm Kiến Quốc trước kia mỗi ngày đi theo Dương Liễu mặt sau lại Lâm gia có phương pháp, liền phản cao chi, trướng mắt Dương Liễu. Hắn nhất định phải Dương Liễu chủ động để chia tay. Hắn còn muốn đem nhật tử quá rực rỡ, mà tương lai tốt đẹp sinh hoạt, cùng nàng không quan hệ. Hắn muốn cho nàng tương lai hối hận, nàng đã từng bỏ lỡ một cái thiệt tình thích quá nàng thiếu niên. Nếu năm đó, không muốn như vậy nhiều lễ hỏi thì tốt rồi, nếu năm đó ta đối hắn có điểm thiệt tình thì tốt rồi. Đúng vậy, hắn muốn quá càng ngày càng tốt, làm người hâm mộ, làm nàng tương lai, nàng nửa đời sau vĩnh viễn đắm chìm ở như vậy hối hận bên trong. Hắn muốn lấy này, kỷ niệm cái kia tới trên đời này đi qua một chuyến, đã từng mắt mù, có lẽ là niên thiếu đơn thuần, từng yêu một cái không đáng người đáng thương xanh miết thiếu niên. Phần 6. Chương 6 người mê làm quan nhị tráng. Tới rồi trong thành, Lâm Kiến Quốc nhanh nhẹn nhảy xuống xe ba gác. Nhị ca, ta đi lãnh đạo trong nhà hỏi thăm, nhìn xem công tác thế nào. Giữa trưa 12 giờ chúng ta ở tiệm cơm quốc doanh cửa hội hợp. Đi thôi, đi thôi. Lâm Nhị Trụ nhưng thật ra không có chút nào hoài nghi. Rốt cuộc, đệ ngày hôm qua lấy về tới những cái đó đường, mễ, mặt, đồ hộp cùng bố, thịt gì đó, đều không phải giả. Lâm Kiến Quốc lần này từ ngọc bội trong không gian lấy ra mễ cùng mặt có điểm nhiều. Muốn tìm công tác liền phải nhanh chóng tích có tiền, đả thông nhân mạch. Liền tính là tìm được công tác, lại muốn ở thành phố mua phòng ở đều là phải bỏ tiền. Hôm nay tổng cộng thay đổi 200 đồng tiền, 40 thước bố phiếu, 3 cân phiếu thịt, 1 cân phiếu gạo. Lại tìm cái không ai địa phương, Lâm Kiến Quốc vào ngọc bội không gian. Trong không gian có một cổ nước suối, có một ngọn núi, dưới chân núi mặt có một ít điển. Hắn không cấm đối đời trước xuyên qua văn các tác giả bội phục ngũ thể đầu địa, hoặc là nói là tập thể trí tuệ kết tinh đi, đại gia đối xuyên qua phỏng đoán là đối đáp. Ngọc bội sẽ có không gian, không gian sẽ có nước suối, có điển có thể trồng trọt. Nga, dường như là nước suối còn có thể cường thân kiện thể, có thậm chí có thể bao trị bách bệnh đâu. Hắn có điểm chờ không kịp muốn biết chính mình linh tuyển phẩm chất như thế nào. Hắn dùng tay vước một ngụm, nước suối mát lạnh trung lộ ra một tia ngọt lành. Đột nhiên cảm giác có điểm tiếc nuối, nếu có thể xuyên qua đến tu chân giới thì tốt rồi, căn cứ phỏng đoán, tu đến độ kiếp có thể xuyên qua hư không đâu, đến lúc đó còn có thể cùng đời trước người nhà đoàn tụ. Bất quá, như vậy có thể trọng sinh một đời, đã thực hảo, còn có cái ngọc bội chi gian, mang linh tuyển hòa điển, cái loại này, này đã là thiên tuyển chi tử đãi ngộ. Lại nói, hắn đời trước lưu di sản cũng không ít, thật nhiều tiểu thuyết điện ảnh bản quyền đều là bán 3 năm sau hoàn toàn có thể lại bán một lần. Hơn nữa xuất bản thư, có thanh bản quyền, internet bản quyền gì đó, sở hữu nhuận bút thêm lên, là một bút xa xỉ con số, trong nhà biệt thự xe tiền tiết kiệm đều không ít, ca tẩu đều hiếu thuận, tiểu cháu trai cũng thực ngoan ngoan đáng yêu, hắn cũng không có gì không yên tâm. Lúc trước ca ca cho hắn góp nhặt không ít hạt giống, bạch diện, gạo trong không gian co không ít, trong khoảng thời gian ngắn là không thiếu, hắn vẫn là các loại một phần, không biết loại này không gian sản xuất đồ vật, cùng bên ngoài đồ vật có thể hay không không giống nhau. Phẩm chất có thể hay không càng tốt. Còn có, trong nhà đồ ăn thật sự là quá ít, bình thường chính là ăn dưa muối, củ cải phóng điểm muối thêm thủy cái loại này. Hắn tìm ra cải trắng hạt, củ cải hạt, đậu que hạt, mỗi dạng loại nửa mẫu, cải trắng làm đồ chua, cải thảo khô, cải mai khô, dưa chua đều ăn ngon. Củ cải có thể làm củ cải khô, làm đồ chua, hầm canh, đậu que làm đồ chua, làm rán đậu que, toan đậu que, đều là mỹ vị. Suy nghĩ một chút, liền chảy nước miếng đâu. Từ ngọc bội ra tới, hắn chuẩn bị các nhà xưởng đi hỏi thăm một chút, cái nào nhà xưởng có chiêu công. Bọn họ ở trong thành cũng không nhận thức cái gì phương pháp, tạm thời cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể trước thu thập một chút tư liệu lại xem. Nhìn như ngày, mau chính ngọ, trước đừng đi nhà xưởng, vẫn là đi trước tìm nhị ca ăn cơm đi. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Lâm Kiến Quốc đi đến một cái hẻm nhỏ, cuối hẻm một trung niên nhân hướng hắn vây tay. Lâm Kiến Quốc tập trung nhìn vào. Là ngày hôm qua cùng hắn giao dịch cái kia trung nhân nhân. Đại ca, chuyện gì? Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không trong tay có ổn định hóa, ta muốn nhìn hạ chúng ta có thể hay không hợp tác. Trung nhân nhân tả nhìn xem hữu nhìn xem bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói. Đại ca có ý tứ gì? Ta là nói, nếu ngươi trong tay đồ vật nhiều, ta có thể giúp ngươi bán, ta cũng có thể tránh cái chênh lệch giá. Trung nhân nam trà sắt tay, cười nói. Đại ca nói đùa. Ta hôm nay là vừa lúc từ nơi này đi ngang qua, mấy ngày trước đây ngẫu nhiên giúp người khác cái đại ân, người khác cảm tạ ta, tặng điểm thứ tốt, trong nhà nghèo, mới đến bán đi đổi chút tiền. Nếu là về sau ta có thứ tốt, chúng ta có duyên gặp phải nói, ta sẽ ưu tiên suy xét đại ca. Lâm Kiến Quốc cười cười. Kỳ thật trung niên nhân như vậy vừa nói, hắn cảm thấy tìm cái trung gian thương cũng không tồi. Nay niên đại, tư nhân mua bán tính đầu cơ trục lợi, là muốn nhập hình, nếu có một cái đáng tin cậy trung gian thương. Nguy hiểm cũng sẽ tiểu rất nhiều, bởi vì bọn họ càng nhiều có thể là bán đồ vật cho chính mình người quen, có đôi khi thậm chí này đây vật đổi vật. Nghe được Lâm Kiến Quốc trả lời, trung niên nam trên mặt thất vọng chi tình bộc lộ ra ngoài. Hành, kia tiểu huynh đệ, về sau có cơ hội thấy. Trung niên nam xả một cái tươi cười ra tới. Hảo, đại ca, tài kiến. Lâm Kiến Quốc trong lòng đã là đồng ý hơn phân nửa, ngày hôm qua giao dịch thời điểm, vị này kỳ thật rất sảng khoái, vừa rồi chính mình nói về sau không đồ vật. Đối phương tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không mất phong độ. Ánh mắt cũng thực thanh minh, nhìn không giống là ý nghĩ xấu nhiều, bất quá hắn còn phải đi về suy nghĩ một chút. Rốt cuộc, tiểu tâm sử vạn năm thuyền. Ở thập niên 60, đừng nói dân quê, chính là người thành phố, đi tiệm ăn cũng là kiện thực thể diện sự tình. Hạ quá tiệm ăn người, cùng không đi qua, thậm chí từ nào đó trình độ thượng, tại thế nhân trong lòng chính là gặp qua việc đời cùng chưa hiểu việc đời khác nhau. Bởi vậy, Lâm Kiến Quốc cảm thấy, mang nhị ca tới đi tiệm ăn là phi thường cần thiết, hơn nữa này đốn còn phải ăn được ăn no. Huynh đệ hai cái muốn hai phần sư tử đầu, một chương bánh nướng lớn, một chén trứng gà canh. Một phần sư tử đầu là bốn cái, huynh đệ hai một người ăn một cái, còn lại sáu cái, Lâm nhị trụ bỏ vào ngày hôm qua mới vừa đến nôm chế đại hộp cơm tử. Ngoài dự đoán chính là, sư tử đầu làm vị thực chính tông, chân chính làm được béo mà không ngán, dư vị dài lâu. Lâm Kiến Quốc hoài nghi làm sư tử đầu cùng ngày hôm qua làm thịt kho tàu không phải một cái đầu bếp, đương nhiên, cũng có khả năng là một cái đầu bếp, nhưng là cái này đầu bếp sở trường nhất chính là sư tử đầu. Trách không được người thành phố đều thích đi tiệm ăn đâu, bên trong đồ vật, không chỉ có quả no, vị còn đặc biệt hảo. Lâm nhị trụ không cấm cảm thán. Đúng vậy. Nhị ca, về sau nhà ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, đi tiệm ăn cơ hội cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Kiến Quốc cười nói. Hảo A, ta chờ chúng ta Tam Nhi có tiền đồ, về sau nhị ca liền chờ dính ngươi hết. Lâm Nhị Trụ cộc lốc cười. Nhị ca, đại tráng, đại vượng, nhị tráng, nhị vượng bọn họ hiện tại đều không đọc sách, hiện tại xem ra, đọc sách người không thế nào nổi tiếng, mọi người đọc sách đều chỉ là vì không lo cái trợn mắt người mù thôi, bất quá chờ thêm thượng 10 năm sau, đọc sách người sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Đại vượng, nhị vượng bọn họ không nói đến, bọn họ là đại phòng, liền nói nhị tráng, tam tráng cùng tiểu tráng bọn họ, nhị ca ngươi có cái gì ý tưởng không? Từ tiệm cơm ra tới, Lâm Kiến Quốc hỏi. Kỳ thật kế hoạch của hắn vẫn luôn có dẫn đường cháu trai nhóm hảo hảo đọc sách, chính là hắn đột nhiên nghĩ đến, nhị tráng, tam vượng tuy rằng mới thượng xong năm ba liền không đọc sách, về nhà tránh công điểm, chính là, bọn họ năm nay cũng mới 12 tuổi, đến 78 năm, cũng liền 25 tuổi, đọc đại học cũng không tính vãn, hơn nữa tiểu học tri thức không như vậy thâm ảo. Lâm Kiến Quốc có tin tưởng, cho bọn hắn bổ bổ, vẫn là có thể đuổi kịp 5 năm cấp chương trình học, chuyện này muốn sớm tính. Toán. Đương nhiên. Còn muốn xem bọn nhỏ chính mình ý nguyện, hắn chỉ là đương thúc thúc, không bắt buộc. Bất quá, nên làm chuẩn bị hắn khẳng định là muốn tính toán lên, tỉ như sách vở, bài thi, từ điển. Một ít tiểu học sơ trung cao trung sách giáo khoa, phụ đạo thư, bài thi gì đó, đặc biệt là thi đại học bài thi, hiện tại không thu thập, quá mấy năm lại muốn tìm cũng chỉ có thể đi chạm phế phẩm chạm vào vật khí. Tam đệ, về sau, đọc sách thật sự như vậy hảo. Lâm Nhị Trụ đối này tỏ vẻ hoài nghi. Hắn tự nhận không phải cái loại này không từ ái phụ thân, nếu là có chỗ lợi, hắn không đến mức chặt đứt mấy đứa con trai lộ phi làm cho bọn họ về nhà tránh công điểm. Nhị ca, từ xưa đến nay, trên quan trường đều là người đọc sách thiên hạ, nếu không trước kia nhi, như vậy nhiều khảo trạng nguyên, khảo tiến sĩ, khảo cử nhân tú tài đâu. Dù sao ta là như thế này cho rằng. Nhị ca, ngươi xem, hiện tại đi học một cái học kỳ cũng liền 2-3 đồng tiền, đại vượng 16, đại tráng 15. Bọn họ hai cái năm trước không phải tưởng toàn quân, kiểm tra sức khỏe không quá quan sao, về sau nhiều bổ bổ, sang năm không chuẩn liền tuyển thượng đâu. Bọn họ hai liền tính, hiện tại tiểu tráng tam tráng cũng ở đi học, chủ yếu là nhị tráng, nếu là nhị vượng tam vượng cũng nguyện ý trở về đi học nói, nhà ta cũng chính là cùng năm cái học sinh, một học kỳ cũng liền mười mấy đồng tiền. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta về sau mỗi tháng có thể hướng trong nhà giao 40. Không phải ta nói, bọn họ chính là ở nhà tránh công điểm. Một năm cũng tránh không được 100 đồng tiền. Không bằng cung mấy cái học sinh, đánh cuộc một phen, ta nếu là một tháng giao 40, hơn nữa tiền trợ cấp, một năm như thế nào cũng có thể có 500 khối. Ta năm nay 16, 25 tuổi phía trước, ta là không chuẩn bị tìm đối tượng. Nay 9 năm, ta có thể hướng trong nhà giao 4.500 đồng tiền. Nay số tiền, ta cảm thấy, cung 6 cái học sinh cao trung tốt nghiệp không thành vấn đề. Như thế nào có thể làm ngươi vì cung cháu trai không thành ra đâu, không được. Không được. Lâm Nhị Trụ không đồng ý. Ca, ta đọc sách thượng nói, nữ tử ở 25 tuổi tả hữu sinh hài tử tương đối hảo. Như vậy hài tử tương đối khỏe mạnh, lại nói, ta hiện tại tuổi cũng không lớn, tổng phải vào nam ra bắt nhìn một cái, thật dài nhân sinh lịch duyệt lại tưởng thành ra chuyện này. Lại nói, cháu trai nhóm nếu là có tiền đồ, ta trên mặt cũng có quang không phải. Lâm Kiến Quốc cười cười. Nói cấp, tới mau. Lâm Kiến Quốc lôi kéo Lâm Nhị Trụ đi thành phố Bốn Trung. Nghe nói đây là thành phố tốt nhất cao trung, Lâm Kiến Quốc cho cửa phòng an ninh đại gia 3 viên đại bạch thỏ, đại gia chỉ bên cạnh đi qua một nam thanh niên, nói là Ngô lão sư, giáo hảo, nhân phẩm cũng không tồi. Nhà hắn hải tử cũng nhiều. Đối người gác cổng đại gia những lời này, Lâm Kiến Quốc nháy mắt đã hiểu chính là thiếu tiền bái. Lâm Kiến Quốc thuận lợi cùng Ngô lão sư đáp thượng tuyến. Nghe được Lâm Kiến Quốc đề nghị, Ngô lão sư trợn mắt há hốc mồm. Thật sự, không nghĩ tới. Có người nguyện ý thu thập thi đại học bài thi liền cho hắn tiền. Ân, chính trị bài thi, muốn 20 bộ. 2 bao một bộ, mang đáp án tam bao. Ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý các 50 bộ, cũng là tốt nhất mang đáp án, tam bao một bộ. Đương nhiên, bài thi bên trong đề mục không thể là cố ý lặp lại. Nếu là có sách bài tập linh tinh xuất bản thư, ấn mặt trên bán giới thêm 5 bao tiền. Mỗi khoa có thể để cử 5 buồn. Đương nhiên, giao dịch thời gian ở một năm nội hoàn thành liền có thể, nếu là ngài có thể từ thành phố lớn lộng tới một ít sách bài tập liền càng tốt. Ta có thể trước cấp 5 đồng tiền tiền đặt cọc. Ngài có thể thu 5 khối đồ vật liền tạm dừng, chờ ta lần sau lại đây, lại giao tiền đặt cọc, lại bắt đầu tiếp theo luân thu thập. Đương nhiên, nếu ngài bắt được nếu chất lượng không được, liền không có tiếp theo luân. Ngài đây là, nhà ta có người sang năm thi đại học, chúng ta là nghĩ sớm một chút chuẩn bị lên. Lâm Kiến Quốc ngượng ngùng cười. Có thể. Phương diện này, hắn vẫn là rất có tài nguyên, chuyện nhỏ không tốn sức gì là có thể kiếm tiền, có tiền không tránh, đó chính là vương bát đản. Lâm Kiến Quốc cho Ngô lão sư 5 đồng tiền, lại đi nhà sách Tân Hoa mua một quyển từ điển Tân Hoa. Sau đó cùng Lâm Nhị Trụ trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Đại gia bắt đầu làm việc cũng đều đã trở lại. Lão Tam, Dương Liếu cha hắn, dường như là kinh người giới thiệu, nhận thức huyện sở bưu chính một người, người nọ dường như là muốn bán công tác, muốn 200 đồng tiền nhìn thấy Lâm Kiến Quốc, nhị tẩu lặng lẽ nói. 200 đồng tiền, 200 cân bạch diện, Dương Liếu muốn xính lễ phỏng trừng chính là làm cái này, ha ha. Nhị tẩu ngươi như thế nào nghe được? Vốn là không hảo hỏi thăm, bọn họ vốn là muốn tìm người đương coi tiền như rác, ngươi này không phải kia gì sao? Vừa lúc, tiểu thúc gia Kim Tỏa huynh đệ cũng nhờ người thác tới rồi sở bưu chính, cũng tưởng mua cái này công tác, này không phải hồng tình cũng 16 sao, cũng muốn nói đúng tượng. Tìm cái công tác, đối tượng cũng hảo tìm điểm, bất quá vẫn luôn chưa cho đáp lời, tiểu thúc bọn họ ngày hôm qua tới trong nhà xem ngươi thời điểm, các ngươi còn không có trở về. Bọn họ ở nhà ngồi một hồi, còn chưa nói chuyện này nhi, hôm nay đây là bên kia cho lời chắc chắn, báo đáp giá. Kim Tỏa huynh đệ hôm nay tới một chuyến, hắn nơi nơi thấu tiền đâu. Phỏng chừng là trước đây Dương Liếu hắn cha tìm người trung gian tương đối ngạnh, nhưng là Dương Liếu gia vẫn luôn lấy không ra đồ vật tới, nhân ra lúc này mới thay đổi một nhà. 200 khối, mua cái công tác, không quý A. Là Lâm thời công, còn không có chuyển chính thức đâu. Nhân ra là có càng tốt nơi đi, mới tưởng đem cái này Lâm thời bán, nghe nói một tháng mới 18 đồng tiền, so chính thức công kém xa, này nếu là mua cái này công tác, tương đương với một năm bạch làm đâu. Bọn họ thấu nhiều ít. Kim Tỏa ý tứ là, nếu có thể tiến đến liền tận lực thấu không đến cũng không có biện pháp, hôm nay là các nơi thân thích ra đi, mẹ nói nhà ta của cải tổng cộng 50, cấp thấu 30. Còn lại lưu trữ cứu cấp, mẹ nói ý tứ là nếu là cuối cùng liền kém này 20, cũng mượn cho bọn hắn. Nếu là kém quá nhiều, liền tính. Nhà ta tráng lao động nhiều, nhiều năm như vậy xuống dưới, của cải cũng mới 50, tiểu thúc nhà bọn họ lao động thiếu, phỏng trừng không hào thấu. Ta này vừa lúc có 200, cũng đừng dùng trong nhà. Một hồi ta làm đại ca cho bọn hắn lấy qua đi. Nhìn đến đại tẩu kinh ngạc ánh mắt, Lâm Kiến Quốc nghị trêu ghẹo một chút, bất quá há miệng thở dốc, vẫn là chưa nói ra lời nói tới. Hắn tâm tình không tốt lắm, cảm giác có điểm nghẹn quất, nguyên chủ, liền chết vào một cái công tác cơ hội, vẫn là lao Dương ra công tác cơ hội, ha ha. Không đáng ra a. Hắn là nhất định phải trợ giúp Kim Tỏa ca ra bắt được cơ hội này. Cơm chiều vẫn là bắp cháo xứng khoai lang đỏ, còn lại heo xuống nước, một người một chén mãi màu trắng canh xương hầm. Là Lâm đại tẩu tay nghề, Lâm Kiến Quốc cảm thấy đại tẩu vẫn là man có nấu cơm thiên phú, hôm nay mua trở về sư từ đầu, Lâm đại ca không có ăn, còn lại người một người phân nửa cái. Đều nói tốt ăn. Nhưng thật ra tiểu vượng nói câu cùng ruột giả giống nhau hương, làm Lâm Kiến Quốc cảm thấy tiểu cháu trai phi thường thật tinh mắt, các lao nhân thường nói, tiểu hài tử tâm tịnh mắt minh, Lâm Kiến Quốc cảm thấy cách ngôn vẫn là rất có đạo lý. Đại ca, đừng làm cho bọn họ nói ra đi tiền là nơi nào tới. Nhà ta cùng Dương Liễu gia còn có đốn bẻ xà đâu. Lâm Kiến Quốc cho rằng Dương gia hôm nay sẽ tới cửa nói khai, bất quá Dương gia lại không động tĩnh. Yên tâm đi, ta sẽ nói rõ ràng. Cơm chiều sau, Lâm Đại Xuyên cầm đồng tiền đi Kim Tỏa ra, Lâm Kiến Quốc cùng nhị ca đem Lâm Kiến Thiết cùng cháu trai nhóm đều tập hợp lên, khai cái động viên đại hội, trung tâm chủ đề chính là, hy vọng ở đi học hảo hảo học tập, không đi học có thể học bổ túc tranh thủ cắm cái ban. Tương lai người đọc sách nổi tiếng. Còn có chính là không cần lo lắng học phí, trong nhà sẽ gánh nặng. Tam thúc, đi học thực sự có nhiều như vậy chỗ tốt. Tan học sau, nhị tráng theo tới Lâm Kiến Quốc trong phòng, hỏi. Hắn năm ba thượng xong liền đi tránh công điểm, đi học thời điểm, thành tích cũng không tốt lắm, đối đi học thật sự là không có gì đại hứng thú. Bất quá tam thúc gần nhất nhưng có bản lĩnh đâu, mỗi ngày hướng trong nhà mang ăn ngon, tuy rằng trong nhà không được bọn họ đi ra ngoài khoe ra, mãi mãi trong ngăn tủ kẹo sữa, vải dệt, thịt hộp nhưng làm không được giả. Còn có hôm nay sư từ đầu, tam thúc là từng vào dưới thành quá tiệm ăn người đâu, hắn nói muốn nghe vừa nghe, suy xét, rốt cuộc, tam thúc nói này sẽ là ảnh hưởng cả đời đại sự. Cổ đại liền vẫn luôn là có văn hóa người làm quan, chậm rãi, xã hội này cũng sẽ là như thế này. Tam thúc, đi học tốt nhất có thể làm quan. Nhị tráng mắt sáng rực lên. Đương nhiên, tam thúc vì cái gì muốn gạt ngươi? Kia tam thúc, ta phải làm quan, đương đại quan, ta về sau muốn đi học. Ta muốn đi xếp lớp. Nhị tráng hiếp mắt, cười. Nhìn không ra tới, nhị tráng vẫn là cái có theo đuổi. Bất quá có theo đuổi là chuyện tốt nhi. Lâm Kiến Quốc hiếp mắt, cũng cười. Phần 7. Chương 7 giận dỗi Bạch Liên Hoa. Tam ca, Dương Liễu cũng cùng nhị hổ tử trộm nói xính lễ chuyện này, gần nhất nhị hổ tử gia cũng ở thấu tiền đâu. Buổi tối, Lâm Kiến Thiết trong ổ chăn đối Lâm Kiến Quốc cắn lỗ thai. Thời đại này nông thôn, mọi nhà đều nghèo, chăn không nhiều lắm, thật nhiều nhân gia đều là hai đứa nhỏ xài chung một cái chăn. Người sao biết đến? Ngươi không phải nói đọc sách có chỗ lợi, muốn cho chúng ta về sau đều đọc sách sao? Ta liền đi tìm Tiểu Hoa, làm nàng tìm nàng 3-4 năm cấp thời điểm sách giáo khoa, ta mang về tới. Nàng còn tặng ta một khối bảng viết cùng một khối hoạt thạch. Ta trở về thời điểm, nhìn đến trong sân đống cỏ khô thượng có bóng người, liền lặng lẽ đi qua đi, nghe được Dương Liều ở đống cỏ khô mặt sau, hỏi nhị hổ tử, tiền thấu như thế nào? Nhị hổ tử nói, chờ một chút, ta đoán, có thể là số lượng quá lớn, cảm thấy thấu không thượng. Nhìn dáng vẻ nhị hổ tử cũng không quá tích cực, sau đó Dương Liễu liền nói khai, nói là vì nàng ba mua công tác dùng, nàng ba tưởng mua phân trong huyện sở bưu chính công tác, lễ hỏi làm hắn thấu 200 đồng tiền liền thành, bạch diện từ bỏ. Chờ mua được công tác, nàng chính là trong thành công nhân viên chức khuê nữ. Nhìn dáng vẻ, nhị hổ tử còn đĩnh động tâm. Lâm Kiến Thiết bĩu môi, là, nếu là thành thân hoa, tiền liền không có, tiền còn không dậy nổi, nếu là đổi thành công tác, chính là cái quần quận không ngừng tới tiền lộ. Bất quá nói trở về, hắn động tâm cũng bạch động, liền tính hắn muốn cái trong thành đường công nhân viên trước cha vợ, Dương Liễu này tâm khí cao đâu, đến lúc đó nhân ra thật thành trong thành công nhân viên trước khuê nữ, chưa chắc còn nguyện ý tìm hắn. Khi đó nếu là lão Dương gia có lương tâm, đem tiền còn trở về liền thắp nhang cảm tạ. Nếu là làm không tốt, chính là cá nhân tài hay không. Ha ha, cũng không biết Dương gia khuê nữ rốt cuộc cho phép mấy nhà, có ai còn có ai à. Bất quá này công tác lão Dương gia hẳn là không cần suy nghĩ. Đêm dài lắm ngộng, Kim Tỏa ca bắt được tiền, khẳng định sáng mai liền sẽ đi huyện thành làm thủ tục. Bất quá ta cũng không phải ăn chay, chờ Dương Liễu đi rồi, ta nói cho nhị hổ tử, Dương Liễu cũng cùng Tam ca người xin cưới sự. Lâm Kiến Thiết đắc ý rào rạt nói. Tam ca, ngươi làm gì đây là, hảo lãnh? Ngươi xốc ổ chăn làm gì? Hướng trong rót phong đâu? Lâm Kiến Thiết không cao hứng. Tứ đệ, kỳ thật ta, ai nha, ta chỉ là tưởng cho ngươi điểm cái tán tới. Lâm Kiến Quốc dầu dĩ nói. Cái gì là điểm tán? Lâm Kiến Thiết tò mò hỏi. Cái kia, chính là thụ ngón tay cái, khen ngươi lợi hại ý tứ. Ta nếu không bắt tay lộ ra tới, ngươi có thể xem thấy sao? Đúng hay không? Lâm Kiến Quốc cũng cảm thấy chính mình có điểm đối lý, vội vàng lấy lời nói tìm đoái. Tam ca, này quá phiền toái, ngươi nói thẳng hảo ngưu lợi hại nhiều trực tiếp nhiều nhanh nhẹn nhiều thống khoai a. Lâm Kiến Thiết dâng tặng Lâm Kiến Quốc một cái đại đại xem thường. Trước kia thói quen tịch thu trụ, nhìn đến thứ tốt. Liền tưởng rỗi tay phải tới, xem ra điểm tán thói quen đến sửa A Lâm Kiến Quốc cám đạo. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Nhị Tẩu đang ở phòng bếp làm cơm sáng, Lâm Mụ Mụ mang theo Tiểu Vượng cùng Tiểu Tráng ở trong sân chơi đùa, Lâm Kiến Quốc rời giường sau, tắc nằm ở trên giường đất lập sinh bệnh nhân thiết, ẩn kinh nghe được trong thôn có tiếng ồn ào. Lâm gia chuân quá nhỏ, tổng cộng mới 80 nhiều hộ. Một nhà cãi nhau, toàn chuân người đều đã biết. Đột nhiên, Lâm Nhị Trụ chạy tiến vào. Một phen đem Lâm Kiến Quốc từ trên giường đất kéo lên. Lao Tam, chạy nhanh xuyên giày. Nhanh lên tích. Nga. Lâm Kiến Quốc mới vừa mặc vào giày, Lâm Nhị Trụ cong lên Lâm Kiến Quốc liền ra bên ngoài chạy. Nhị ca. Đi đâu a đây là? Nhị hổ tử mẹ nó hôm nay đi Dương Liếu ra náo loạn, nói nhà nàng một nữ hứa mấy nhà, đem bọn họ đương ngốc tử, chính mắng đâu. Ngươi nếu là lại không đi liền tới không kịp. Lâm Nhị Trụ giải thích nói. Lâm Nhị Trụ cong Lâm Kiến Quốc chạy bay nhanh. Chỉ nghe được tiếng mắng càng ngày càng gần. Hai anh em đuổi tới Dương Liễu cửa nhà thời điểm, đã vây quanh một đống người. Lâm Đại Xuyên cùng Lâm Kiến Thiết, Đại Tráng, Đại Vượng bọn họ cũng đều ở. Các ngươi lão Dương gia tất cả đều là đen tâm đồ vật, đen tâm đen gan, nhị hổ tử mụ mụ bị người giữ chặt hai cái cánh tay, sắc mặt dữ tợn, chửi ầm lên. Lan con mẹ ngươi, chúng ta một không trộm, nhị không đoạt, phạm nào điều. Tưởng nháo lăn trở về ngươi tự mình ra đi. Dương Liễu mụ mụ cũng không thua kém chút nào. Cho dù bị người giữ chặt hai cái cánh tay cũng ở anh dũng đánh trả. Xã viên các đồng chí, các hương thân, đoàn người cũng nghe bình phân xử. Mấy ngày hôm trước, Dương Liếu tìm ta ra nhị hổ tử, nói muốn gả cho hắn, bất quá muốn 200 đồng tiền, 200 cân mặt làm lễ hỏi, hiện tại nhà ai gả khuê nữ, như vậy công phu sư tử ngoạm, thật đúng là cho rằng hắn khuê nữ là thiên tiên không thành. Đây là lấy nhà trai đương coi tiền như rác ga bất quá nếu là như vậy cũng liền thôi, chúng ta nhị hổ tử không biết nhìn người. Bị một cái hồ ly tinh mê tâm, là hắn nguyện ý, chỉ là, 100 triệu không nghĩ tới, nhà hắn là một chân dẫm mấy chiếc thuyền A, không chỉ có là nhà ta, còn tìm Lâm Kiến Quốc. Đây là lấy nhà của chúng ta đương cái gì? Toàn gia đen tâm can đồ vật. Nhị hổ tử mụ mụ càng nói càng kích động, nước miếng bay tứ tung. Loại sự tình này, kẻ muốn cho người muốn nhận, chúng ta lấy thương bức ngươi trên đầu. Không có tiền còn chạy tới nghèo bức bức. Lan. Dương Liễu mẹ cũng là càng đánh càng hăng. Lâm Kiến Quốc cảm thấy các hương thân cũng rất xúc hiệp, này giá khuyên, giống nhau khuyên can, đều là làm hai người rời xa, tốt nhất là làm cho bọn họ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Hai vị này, tuy rằng hành động bị đại gia chế trụ, chính là này khoảng cách, cơ hồ mau mặt cầy mặt. Này thuyết minh gì? An dưa quần chúng chỉ cho phép nàng hai dùng tài hùng biện không được nàng hai động thủ. Làm hiện đại xã hội xuyên qua tới nhãn hiệu lâu đời An dưa tinh anh, Lâm Kiến Quốc làm không ra chỉ An dưa, không sản dưa chuyện này tới. Dương Liễu, chẳng lẽ, ngươi nói nguyện ý cùng ta đính hôn đều là giả sao? Ngươi thật sự cũng cùng nhị hổ tử nói đính hôn chuyện này. Lâm Kiến Quốc ném ra bị Lâm Đại Xuyên cùng Lâm Nhị trụ trộn lẫn tay, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Lâm Kiến Quốc ra cách Dương Liễu ra cũng liền 100 mét, tuy nói tới trên đường, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, chính mình khẳng định là muốn kết cục tay xé bạch liên hoa, vì nguyên chủ báo thủ. Bất quá chỉ là suy nghĩ đại khái chủ đề, lộng cái nghị săn trong đầu, lời kịch không có tới cập mài rũa, liền toàn đã quên, bản năng liên tục nói mấy cái vì cái gì. Bởi vì Lâm Kiến Quốc cảm thấy, không chất vấn điểm cái gì, tổng hiện lên sân khấu bầu không khí không đủ, không thể có tồn tại cảm biểu đạt chính mình phẫn nộ, chính là, nói xong, lại cảm thấy chính mình biểu hiện có điểm tượng đời trước rít gào giáo chủ phong cách, dụng tâm quá mánh, chính mình số lượng không nhiều lắm, kỹ thuật diễn đều bao phủ ở rít gào. Tính. Dù sao mọi người đều không thấy qua TV, còn phân không rõ kỹ thuật diễn tốt xấu cao thấp. Lâm Kiến Quốc hữu nghị gia nhập, làm nhị hổ tử mụ mụ như hổ thêm cánh. Nhìn đến không, các hương thân mở to mắt nhìn xem nột, này lao dưng, già, đen tâm can, không chỉ có lừa chúng ta nhị hổ tử, còn lừa người Kiến Quốc ca, Kiến Quốc này chân, dường như chính là vì thấu lễ hỏi tiền lên núi quẻ, đời này đều làm hỏng á lão dương ra đây là thiếu đại đức ca. Nhị hổ tử mẹ thanh âm bỏ thêm một cái để si ben. Nói rất đúng. Lâm Kiến Quốc trong lòng cấp nhị hổ tử mẹ điểm cai tán. Dương gia lợi dụng nguyên chủ một cái, tính nguyên chủ xui xẻo, bọn họ đồng thời lợi dụng hai cái, thậm chí càng nhiều người, liền có điểm hỏng rồi. Này thiếu đạo đức sự làm nhiều, sẽ gặp báo ứng a. Các ngươi lão Dương gia hại nhân gia quẹ chân, ta xem nột, Dương Liễu liền bồi cho nhân gia làm tức phụ đi. Nhị hổ tử mẹ cười nói. Này, sao loạn ra bài đâu? Còn đem lửa đốt đến chính mình trên người tới. Thật là... Xem ra nhị hổ tử mẹ là thật hận thượng Dương Liễu, chuẩn bị mượn đao giết người A Lâm Kiến Quốc hoài nghi, nhị hổ tử ra khả năng cũng là thò qua tiền, ở thấu tiền trong quá trình đã chịu người khác xem thường. Cầu thạng tẩu tử. Nhị hổ tử cha nhũ danh cầu thạng, đại danh, cũng là cầu thạng. Người nói gì đâu? Lâm Kiến Quốc nghiêm mặt nói. Các hương thân, ta đem lời nói đặt ở nơi này, nếu Dương Liễu thích nhị hổ tử, ta này làm thúc thúc, làm không ra hoành đao đoạt tái chuyện này tới. Ta cùng Dương ra chuyện này liền đến nơi này, ta chân hảo cũng thế, xấu cũng thế, là ta chính mình chuyện này. Ta sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Về sau nếu ai đem ta cùng Dương Liễu, Trương Liễu, Vương Liễu linh tinh liên hệ ở bên nhau, đừng trách ta trở mặt ngẩng. Nhị ca, bối ta trở về. An dưa quần chúng nhóm đang ở lăng thần thời điểm, Lâm Kiến Quốc hô to một tiếng. Lâm nhị trụ phối hợp cong lên Lâm Kiến Quốc trở về đi. Lâm Đại Xuyên, Lâm Kiến Thiết, Đại Vượng, Đại Tráng, Nhị Tráng. Nhị vượng đều theo ở phía sau, vây quanh hai người. Phong khẩn, xả trăng. Dưa sản xong rồi, lại không chạy nhanh chạy, liền phải cùng Dương Liễu xả ở một khối. Hắn mới không làm đâu. Hắn còn sẽ rất tốt tương lai, hạnh phúc sinh hoạt, này đó, hắn là sẽ không cùng gián tiếp hại chết nguyên chủ người chia sẻ. Phần 8. Chương 8 cắm đao giáo. Có lẽ, Dương Liễu là cái hiếu thuận nữ nhi, nàng có thể là tưởng hy sinh chính mình chủ tiền giúp hắn ba tìm phân hảo công tác. Hoặc là tưởng lừa đến tiền giúp người nhà nhảy ra nông môn, bất quá này đều không quan trọng, nàng cùng hắn chi gian, tóm lại là cách một cái mạng người, về sau, giang hồ trung quy là người lạ, chỉ có thể là trần về trần, thổ về thổ thôi. Trong nhà buổi sáng ăn vẫn là bắp cháo xứng Lâm gia cao sản thu hoạch đỏ thơm khoai. Tiểu vượng một chén mì tàu, tiểu tráng một chén nhỏ mì cắt lát. Hơn nữa Lâm đại tàu ngao nãi màu trắng đại canh xương hầm một người một chén. Đại nương tay nghề càng ngày càng tốt. Đại tráng vừa uống vừa tán. Hạ uống. Tiểu vượng bưng hắn chén nhỏ vừa uống vừa chật lưỡi, lộ ra một cái đại đại sán lạn tươi cười. Đại tráng, này canh xương hầm là ta và ngươi mẹ cùng nhau, cái kia, Nga, trưởng ngũng, cùng nhau trưởng ngũng ngao. Lâm đại tẩu cười nói. Đúng vậy, ngươi cái nhại danh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mẹ ngươi ta liền không nảy tay nghề sao? Lâm nhị tẩu đắc ý dơ lên đầu, hư lạnh một tiếng, đôi chính mình thân nhi tử tỏ vẻ bất mãn. Mẹ, ngươi trước kia nấu cơm xác thật không thể ăn. Đại tráng nhanh nhẹn một chút cho hắn mẹ nó trong lòng thọc một đao. Đang chuẩn bị tiếp thu khiêm tốn hai câu, Lâm đại tẩu mặt tức khắc đen, hắn cảm giác đã chịu một vạn điểm thương tổn. Kỳ thật ta mẹ trước kia nấu cơm cũng không thể ăn. Nhị tráng theo sát sau đó, phát một chút cho hắn mẹ cũng thọc một đao. Lâm Kiến Quốc cám mà vô chán, đây là, cắm đao giáo chuẩn bị ở thời đại này phát triển lớn mạnh sao. Nhà hắn một chút nhiều hai cái đại hộ pháp. Đại tẩu nhị tẩu không chỉ có hiền tuệ, ngao canh cũng ngao tốt như vậy, đại ca nhị ca có phúc khí liệt. Lâm Kiến Thiết chân thành khen. Xem ra tứ đệ ở cái này trong nhà đặc biệt có địa vị, cũng không gần là bởi vì bối phận cao, lão mẹ đau. Cầu vồng thí thổi cũng là thực lưu, càng mấu chốt chính là, nhân gia khiêng lên phản cắm đao giáo đại kỳ. Đại gia thích uống nói, về sau ta sẽ nhiều mua điểm xương cốt trở về. Lâm Kiến Quốc vội vàng tỏ thái độ. Ăn no, ăn được, người nhà hạnh phúc cảm cũng sẽ tăng lên đâu. Loạn hoa cái gì tiền, lãng phí. Lâm mụ mụ cau mày, tỏ vẻ phản đối. Nàng tiết kiệm cả đời, mấy ngày nay, lão tam lớn như vậy tay chân to, nàng đã sớm không quen nhìn. Cũng chính là trong nhà thật nhiều năm cơ bản không như thế nào gặp qua thức ăn mặn, đại nhân tiểu hài nhi đều thèm hỏng rồi, thật vất vả ăn chút mới mẻ đồ vật, nàng không hảo quét đại gia hứng thú, này nếu là thường mua, nàng liền không vui. Đại gia ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, ánh mắt đều có chút mất mát. Mẹ, ngươi xem, lần trước mua 15 cân xương sườn, tổng cộng hoa 5 mao tiền, tương đương với 1 mao tiền tam cân là có thể hầm thượng một nồi thơm ngào ngạt canh xương hầm. Này canh xương hầm, dinh dưỡng cao. Người trưởng thành uống lên cường thân kiện thể, người già uống lên cải thiện loãng xương. Tượng ta, Kiến Thiết cùng đại vượng đại tráng tiểu vượng bọn họ, cũng đều ở trường vóc dáng, thiếu dinh dưỡng không thể được. Không dinh dưỡng liền trường không cao, chính là tương lai tìm đối tượng đều phải bị người chọn. Nói nữa, đại tráng đại vượng không phải tưởng tòng quân sao, năm trước kiểm tra sức khỏe không quá, nói trắng ra là còn không phải dinh dưỡng theo không kịp. Nay uống thượng một năm canh xương hầm, không chuẩn nhà ta liền phải trở thành gia đình quân nhân đâu. Nhiều quang vinh a. Gia đình quân nhân là so bần nông và trung nông gia đình càng vinh quang tồn tại. Ăn cơm no đều khó khăn thời đại, nói chuyện đều không thịnh hành nói cái gì thẳng đánh linh hồn chỗ sâu trong, đem ích lợi được mất bày ra tới, câu thông thực dễ dàng. Một ngày một mao tiền, một năm tiểu tứ 10 khối đâu, nhà ta nhiều năm như vậy tích tụ cũng mới 50 khối. Không đương ra không biết tuổi gạo quài, nếu có thể làm con cháu quá càng tốt sinh hoạt, ai lại nguyện ý moi moi tắc tắc đâu. Mẹ, kia đều là lão hoàng lịch. Về sau nhà ta sẽ càng ngày càng tốt. Yên tâm đi, mua xương cốt sự liền với ta, tiền ta ra, không tìm ngươi muốn. Lâm Kiến Quốc cười nói. Ngươi xem làm đi. Lâm mụ mụ thỏa hiệp, đại vượng chờ mấy cái hài tử nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều mang theo tươi cười. Canh xương hầm rất thơm, nghe nói lại có dinh dưỡng, còn có thể làm cho bọn họ trưởng cao, bọn họ cũng hy vọng có thể mỗi ngày uống. Cơm nước xong. Lâm Kiến Quốc cùng hai cái ca ca cùng tẩu tử nói, mấy ngày nay còn cần các huynh đệ lôi kéo đi trong thành liên lạc công tác chuyện này, tốt nhất là một vòng sau lại tuyên bố kháng phục, như vậy sẽ không người ngoài nhìn sẽ cảm giác kỳ quặc, dẫn phát một ít không cần thiết nghị luận suy đoán. Chú em đã tỏ thái độ, cho mượn đi 200 đồng tiền đều trở về nhà, về sau lên làm công nhân tránh tiền cũng sẽ phụ trách gia dụng. Hai cái tẩu tử đều là lúc trước Lâm mụ mụ tự mình nhìn chúng, đều không phải ngốc tử, chú em mắt nhìn muốn phát đạt. Bọn họ càng không có phản đối đạo lý. Hôm nay, đến phiên Lâm Kiến Thiết lôi kéo Lâm Kiến Quốc vào thành. Tam ca, ngươi nói Dương Liễu cùng nhị hổ tử chuyện này còn có thể thành không? Không thể không nói, Lâm Kiến Thiết cũng là một thích ăn dưa con chúng. Một bên lôi kéo xe, một bên còn hỏi thăm bắt quái. Ta phỏng chừng quá sức, đều nháo đến nước này, nhị hổ tử mẹ chưa chắc đồng ý ra này phân tiền A bất quá cũng nói không tốt. Đối nhị hổ tử, hắn thật hiểu biết không nhiều lắm. Còn có. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng đại béo thẩm là Dương gia sai sử ra tới thăm nhà ta đế, không nghĩ tới Dương gia là một nữ hứa hai nhà, loại sự tình này, rốt cuộc nói ra đi dường như không thế nào có quang. Dương gia lúc trước chưa chắc cùng nàng nói lời nói thật, ta đảo có điểm hoài nghi, đại béo thẩm thân thích ra có phải hay không có thích hợp tiểu tử, nếu không nàng đối nhà ta địch ý nơi nào tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ đại béo thẩm chính là trời sinh nao tản, không có thời khắc nào là ở nói cho người khác. Nàng nhân sinh lấy chính là ác độc nữ xứng kịch bản, vẫn luôn ở lẳng lặng chờ đợi người có duyên đem nàng đoàn diệt hoặc là vả mặt. Bất quá này đều không có tế cứu tất yếu, từ hắn cùng Dương Liếu trước mặt mọi người phân rõ khoảng cách thời khắc đó khởi, hết thể đều đi qua, Nga, phải nói Lâm gia cùng đại béo thẩm gia đều biến thành dưa điển. Thành Lâm Kiến Thiết đồng chí ăn dưa nơi phát ra. Lao quý củ, cùng Lâm Kiến Thiết nói tốt, giữa trưa 11 nhiều ở tiệm cơm quốc doanh hội hợp. tìm cái không ai địa phương, Lâm Kiến Quốc vào ngọc bội không gian. Không gian ngoài ruộng, củ cải đã nhảy ra mặt đất, có một lóng tay dài quá. Đậu que cũng khai màu tím tiểu hoa, cải thìa đã có thể gian chút mầm ra tới ăn. Hẳn là nhiều chuẩn bị mấy cái bình lớn, tiêm đồ chua dùng. Lại làm điểm kim chi, cải mai khô. Lâm Kiến Quốc cảm thấy phi thường kiêu ngạo, mặc kệ xuyên đến cái nào thời đại, hắn đều có thể bảo trì đồ tham ăn bản sắc bất biến. Lâm Kiến Quốc lại loại nửa mẫu ớt cay, làm một cái tiêu chuẩn đồ tham ăn, vô cay khẳng định không vui á. Nửa mẫu ớt cay, một nửa là nhị hình điều, một nửa viên đạn đầu, trung gian hỗn loạn mấy cây đèn lồng ớt. Lần này Lâm Kiến Quốc cầm 20 cân gạo, 20 cân mì sợi ra tới, mới vừa tiến một cái ngõ nhỏ, liền nghe thấy một người hô lớn đừng chạy. Lâm Kiến Quốc một chút liền minh bạch, phỏng chừng đây là gặp gỡ chảo đầu cơ trục lợi. Vì thế sân bốn bề vắng lặng, Lâm Kiến Quốc đem đồ vật thả lại ngọc bội trong không gian. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên từ ngõ nhỏ quải lại đây. Trong tay còn xách theo một cái túi. Vị này, là liệu mình không tha tải A Lâm Kiến Quốc cám đạo. Bất quá lời nói lại nói trở về, cái này vật tư khan hiếm niên đại, có lẽ thiếu niên này trong tay lấy chính là toàn gia sinh hoạt hy vọng đâu, không có khả năng nhẹ giọng từ bỏ. Người này xem Lâm Kiến Quốc, ngây ra một lúc, sau đó lại nhanh chóng chạy. Đừng chạy. Nghe được thanh âm, Lâm Kiến Quốc mang theo sọt, tiến lên một chạy. Không cẩn thận hai người đụng phải cái đối bính, song song té ngã trên mặt đất. Lâm Kiến Quốc cảm thấy chính mình cũng không phải cái thánh mẫu, nhưng là ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống, vẫn là nguyện ý giúp một phen. Có lẽ, cái kia thiếu niên trong tay lấy đồ vật đâu nhà hắn cần dùng gấp đâu. Tiểu tử ngươi, làm gì, đâm đau ta biết không? Một trung niên nhân tức giận nói. Ngươi cũng đem ta đâm đau. Lâm Kiến Quốc tức giận phản kích. Ngươi có phải hay không tới làm đầu cơ trục lợi? Ngươi mới là đầu cơ trục lợi đâu, ngươi cả nhà đều đầu cơ trục lợi. Lâm Kiến Quốc ngoài miệng cũng không yếu thế. Ta nhìn xem ngươi sọt trang cái gì. Không khỏi phân trần, trung niên nhân xốc lên sọt thượng thảo mảnh. Bên trong gì cũng không có. Ngươi có phải hay không muốn đi mua đồ vật? Này lại không cung tiêu xã, mua gì? Ngươi là, chính phủ cha đầu cơ trục lợi. Đúng vậy. Ta là tưởng sao cái gần lộ, đi thị xưởng máy móc, thượng ta nhị tẩu cậu bảy ông ngoại ra nhìn xem, mau giữa trưa. Nếu là đi chậm liền không đuổi kịp ăn cơm. Người khác nói cho ta nói này có gần nói nhi. Lâm Kiến Quốc dầu dĩ nói. Tay không tới cửa còn đuổi cơm điểm đi cọ cơm. Ai nha, chạy nhanh đi, có cái dám gần nói nhi. Có thể là ghét bỏ làm hắn ném bắt giữ mục tiêu, trung niên nhân có chút không kiên nhẫn. Từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới, Lâm Kiến Quốc có chút bực mình. Nay một chuyến chợ đen, không tránh đến tiền. Xem ra tìm kiếm phân tiêu thương, cấp bách. Giữa trưa hai anh em từ tiệm cơm quốc doanh mua một trương bánh nướng lớn, liền chính là Lâm Kiến Quốc lấy ra tới thịt hộp. Còn mua một chén trứng gà canh. Lâm Kiến Quốc ăn quán hiện đại thứ tốt, cảm thấy thịt hộp hương vị tạm được, nhưng thật ra Lâm Kiến Thiết, đối này khen không dứt miệng. Phần 9. Chương 9 bảo vệ cửa Dương đại gia. Nhà họ Lâm tổ tiên tám bối nhi đều là bần nông, ở thành phố không có thân thích, nếu muốn biết một ít chiêu công tin tức, liền phải dựa gần nhà xưởng một nhà hỏi, chậm rãi sưu tập tin tức. Lâm Kiến Quốc buổi chiều đem thành phố nhà xưởng đều chuyển cải biến, hỏi thăm hạ, đáng tiếc đều không có chiêu công tin tức, chỉ có thể buồn bực đi đồ tể xưởng, mua 10 cân vương sư phó tỉ mỉ dịch có thời đại đặc sắc thịt xương đầu, hòa tam mao tiền. Chờ hai anh em về đến nhà thời điểm, phát hiện tam thúc một nhà cũng ở. Tam thúc có hai cái nhi tử, đại nhi tử kêu Kim Tỏa, có một nhi một nữ, nhi tử Hồng Tinh, 16 tuổi, nữ nhi Tiểu Hoa, hiện tại học tiểu học 5 năm cấp. Còn thứ hai Ngân Tỏa. Chỉ sinh một cái nữ nhi Tiểu Mai, năm nay 8 tuổi. Lâm Kiến Quốc hồi chính mình trong phòng, liếc mắt một cái nhìn đến Tam Thúc cùng Tam Thẩm ngồi ở trong phòng giường đất duyên thượng, Lâm Đại ca Lâm Nhị ca ở ghế hạng bét bồi liêu. Kiến Quốc ca, thác phúc của ngươi, Hồng Tinh công tác, hôm nay, ăn bài thượng là. Nhìn đến chính mình Tam cháu trai đã trở lại, Tam Thúc cao hứng hỏng rồi, chỉ thấy hắn khỏe mắt rưng rưng, một cái tát thật mạnh chụp ở Lâm Kiến Quốc trên vai. Lâm Kiến Quốc nhỏ giọng hừ hừ một chút, ai ra, thật sự quá đau. Trong huyện quá xa, Hồng Tinh hắn hôm nay trụ túc xá, hôm nào hắn đã trở lại, ta à, làm hắn tới cấp người dập đầu. Lâm Tam Thúc cao hứng, lại thật mạnh chụp một chút Lâm Kiến Quốc một cái khác bả vai. Thúc ca, không cần, Hồng Tinh là ta thân cháu trai, hẳn là. Đây chính là muốn nhảy nông môn chuyện tốt, hắn có tiền đồ, ta càng cao hứng. Cái kia, Tam Thúc, các ngươi liêu, ta đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm đi. Lâm Kiến Quốc cảm thấy... Chính mình đối mặt trời của ngày mai nhiệt tình yêu thương vẫn là thắng qua đối Tam Thúc cảm tình. Vẫn là đi phòng bếp an toàn một chút. Ngươi một cái tiểu tử ra, như thế nào? Lâm Tam Thúc lời nói còn không có nói xong, Lâm Kiến Quốc đã tượng trên đuổi cháy giống nhau, chạy cái không ảnh. Kiến Quốc, ngươi tới vừa lúc, Tam Thúc mang theo 2 cân bạch diện 2 cân thịt lại đây, mẹ nói buổi tối ăn sủi cảo, chúng ta chờ ngươi trở về trưởng ngưỡng điều nhân đâu. Đã dùng canh xương hầm chứng minh rồi chủ nghệ thiên phú Lâm Đại Tẩu phi thường có học tập tinh thần, đặc biệt hy vọng có thể không ngừng cố gắng, ở chủ nghệ thượng lấy được tiến bộ. Nhìn đến Lâm Kiến Quốc vào phòng bếp, vội vây vây tay. Vừa lúc, hôm nay lộng tới mấy cân cải thìa. Điều cái thịt heo cải thìa nhân đi. Lâm Kiến Quốc đem một đại bó cải thìa đem ra. Lâm Nhị Tẩu chạy nhanh tiến lên, tiếp nhận cải thìa. Ta tới tẩy đi. Lâm Kiến Quốc một nhà 15 khẩu người, Lâm Tam Thúc ra lại đây 8 khẩu người. Sủi cảo bình quân mỗi người không đến nửa cân, mọi người đều là nhai kỹ nuốt chậm, này bữa cơm rằng có một cái giờ. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Kiến Quốc tay nghề chinh phục đại gia dạ dày, đạt được nhất trí khen ngợi, đặc biệt là Lâm Tam Thúc, trên bàn cơm, hắn nói thẳng, đây là hắn đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Bởi vì không còn có khác lấy cơ rời đi, Lâm Kiến Quốc bả vai lại bị Lâm Tam Thúc thật mạnh chụp vài cái, Lâm Kiến Quốc chỉ phải nhìn chung quanh ca ca đệ đệ cháu trai cháu gái nhóm hâm mộ ánh mắt. Nội tâm mở mở tờ, ai, đây là ưu tú phiền não nha. Cơm chiều sau, ứng nhị tráng yêu cầu, Lâm Kiến Quốc cho đại gia giảng giải hạ như thế nào tra từ điển. Ngày hôm sau, đến phiên Lâm Đại Xuyên lôi kéo Lâm Kiến Quốc đi trong thành. Lâm Kiến Quốc đi trước ngọc bội trong không gian nhìn nhìn, từng cây lại bạch lại béo thủy linh linh đại củ cải đã trưởng thành, đậu que ương thượng cũng là quả lớn chống chất, từng cây no đủ cải trắng đã có thể thu hoạch. Lâm Kiến Quốc vui vui vẻ vẻ đem đồ ăn thu xong, hôm nay về nhà liền có thể vui sướng làm đồ chua, hoặc là dùng củ cải dây tua còn có thể làm điểm tuyết đồ ăn. Từ trong không gian ra tới, Lâm Kiến Quốc đi đồ thể xưởng, tương đối với hắn tới nói, chỗ đó bảo vệ cửa Dương đại gia tính thượng địa đầu xà, có lẽ có thể hỏi thăm điểm tin tức. Tới rồi đồ thể xưởng cửa, Lâm Kiến Thiết gõ gõ môn. Nga, tiểu tử, vào đi. Dương đại gia vừa thấy, cười ha hả đem uống nước ca tráng men đặt ở trên bàn, hướng Lâm Kiến Quốc vây vây tay. Đại thúc, hôm nay ngài trực ban A ta đi ngang qua này, tưởng ở ngài nơi này nghỉ chân một chút ta. Lâm Kiến Quốc vào cửa đệ 10 viên đại bạch thỏ kẹo sữa qua đi. Cảm ơn, ngồi, ngồi đi. Dương đại gia tiếp nhận đại bạch thỏ, từ trên bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn tay, đem kẹo sữa bao nơi tay lụa, lại thu hồi trong ngăn kéo. Tiểu tử, ngươi là người kia A. Ta là Trung Giang huyện Bắc Tiểu Công xã. Nga, nghe nói qua. Hào địa phương, chỗ đó dường như rửa gần sân đi. Đúng vậy. Nhà ta liền ở sơn bên cạnh. Kia không tồi a, tục ngữ nói, dựa núi ăn núi sao. Ngày thường không có việc gì có thể lên núi đánh cái nhà tế gì. Đừng nói nữa, nếu là thật dễ dàng như vậy, ta còn đến nội thượng chúng ta xưởng chạy sao. Ta mấy ngày hôm trước, liền từ trên núi quăng ngã, này không, liền cái dã vật bóng dáng cũng không gặp. Sau đó, hắn liền tới đây. Phải không? Cũng không phải là sao mà. Sau đó chính là vài phút trầm mặc. Lâm Kiến Quốc phát hiện, là một cái đã từng thâm niên trạch nam, hắn thật đúng là không tốt trường nói chuyện phiếm, đặc biệt là cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Hắn muốn hỏi một câu ngài quê quán chỗ nào tới, chính là cảm giác có điểm quá đột ngột, liền không mặt mũi chọn cái này đề tài. Tưởng tâm sự trong xưởng tình huống đi, lại sợ làm người hiểu lầm dụng tâm kín đáo. Dường như cái này niên đại còn lưu hành toàn dân trảo đặc vụ tới. Trường hợp liền như vậy cương xuống dưới. Tiểu tử A, ngươi như thế nào đối đãi lần này kháng Mỹ chiến tranh? Một lát sau, Dương đại gia cầm lấy lu, uống ngụm trà, chủ động hỏi. Trung Quốc nhân dân chắc chắn lấy được cuối cùng thắng lợi. Lâm Kiến Quốc cầm quyền tay. Lại là một trận trầm mặc. Dương đại gia cũng có chút không cao hứng, trầm khuôn mặt, đem lu đặt ở trên bàn, thở dài. Cái này tiểu tử, dùng bọn họ quê quán nói, chính là một chút đều không bên ngoài nhi. Dường như không sao thiện trường nói chuyện phiếm nha, hắn một cái lao nhân ra, đều chủ động tìm đề tài, tượng lần này kháng Mỹ chiến tranh. Có thể nói giảng lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra, bối cảnh, địch nhân cỡ nào kiêu ngạo, nói tiếp giảng Trung Quốc quân đội khí thế, lại hồi ức hạ lần trước kháng Mỹ chiến tranh nguyên nhân gây ra, trải qua, hồi ức hạ cuối cùng thắng lợi, hừ vài câu hùng củ củ, khí phách hiên ngang, nói tiếp một giảng chính mình nội tâm đối ủng hộ của bọn họ. Đều thành A nhiều như vậy đề tài, nhìn cái này tiểu tử cũng rất tinh thần, như thế nào, là có thể đem thiên liêu đã chết đâu. Kỳ thật Dương đại gia thật là có điểm hiểu lầm Lâm Kiến Quốc. Hắn tuy rằng xem qua đời sau lịch sử, nhưng là hắn là từ 2019 xuyên tới, thật nhiều đồ vật còn không có tiết lộ, để lộ ra tới tư liệu cũng chính là liêu liêu vài nét bút, còn có chính là loại này đề tài, hắn cũng sợ nhiều lời nhiều sai a. Kia, ngươi lại như thế nào đối đãi chủ nghĩa cộng sản xã hội? Tính, tính, lại cho hắn một cái cơ hội đi. Dương đại gia trong lòng thở dài. Hắn chính là một cái lao cách mạng, đối tiểu các đồng chí, phải có mùa xuân nhiệt tình cùng ấm áp. Chủ nghĩa cộng sản xã hội là xã hội chủ nghĩa cao giai nhất đoạn. Ngươi như thế nào đánh giá Trung Phi nhân dân hữu nghị? Hữu nghị chắc chắn trường tồn. Chúng ta muốn như thế nào đối đại địch nhân? Muốn tượng gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Kia hẳn là như thế nào đối đại bằng hữu? Bằng hữu tới, có rượu ngon. Dương đại gia đem mới vừa cầm lấy tới lưu, lại buông xuống. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có việc nhi tìm ta hỗ trợ? Lại một lát sau, Dương đại gia hỏi. Đúng vậy. Đúng vậy. Lâm Kiến Quốc lộ ra một cái đại đại sán lạn tươi cười, nếu nhân gia đều hỏi như vậy, Lâm Kiến Quốc thoải mái hảo phóng thừa nhận. Nay không phải, cái kia, ngài lão đức cao vọng trọng, kiến thức rộng rãi, muốn tìm ngài hỏi thăm, cái nào nhà xưởng chiêu công sao? Thật sự không được, có bán công tác mua cũng thành A. Lâm Kiến Quốc đỏ mặt, hơi có chút ngượng ngùng. Như thế nào, ngươi tưởng mua cái công tác? Dương đại gia nhướng chân mày, có điểm kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ cần là chính thức công liền thành. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra không chọn A. Đúng vậy. Kia, ngươi chuẩn bị ra cái gì giá? Nói như vậy, ngài trong tay. Lâm Kiến Quốc không khỏi vui vẻ. Nhân gia hỏi như vậy, khẳng định là bắn tên có đích. Dương đại gia uống lên nước miếng, cao ngạo nhìn Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đó chính là có. Đối phương muốn cái gì giá? Ta có cái lao chiến hữu, là cái phó xưởng trưởng, phóng như hoa xuất thân, vừa lúc muốn về hưu. Con của hắn con dâu cũng đều ở tỉnh thành, không cần phải nhận ca, hắn trước mắt mau lui lại hưu, tiền hắn không thế nào thiếu, hắn con dâu mới vừa sinh cái tôn tử, không có gì mãi, nếu là ngươi có cũng đủ sữa bột sữa mạch nha gì, hắn bạn già trong tay còn có cái công tác, có thể đều đổi đi ra ngoài. Hạnh phúc tới quá nhanh, dường như gió lốc. Lâm Kiến Quốc không cấm có chút kích động, gần nhất còn tới hai. Ngài xem như vậy có được hay không, chúng ta ra 500 cân gạo, 500 cân bạch diện, 500 cân gạo kê. 50 vại sữa mạch nha, 10 cân đường trắng, ngài xem có được hay không. Sữa mạch nha ta đỉnh đầu thượng hiện tại không hóa, đến chờ ta mấy ngày. Nếu là cuối cùng thật sự thu thập không đồng đều, ta lại bổ điểm khác, bất quá ta phỏng chừng vấn đề không lớn. Nếu là thật thành nói, ta khẳng định quên không được ngài chỗ tốt. Hảo, tiểu tử vừa thấy chính là cái sảng khoái người, nếu như vậy, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngày mai, hậu thiên tích, ngươi lại qua đây, nghe ta hồi âm nhi. Hảo liệt. Lâm Kiến Quốc miệng đều liệt khai. Buổi chiều, đến đi tìm kiếm điểm sữa mạch nha, nếu không thành phố tìm không đủ, phải nghĩ biện pháp đi tranh tỉnh thành. Đại thúc, ngài như thế nào đoán được ta tìm ngài có việc nhi? Lâm Kiến Quốc hiếu kỳ nói, rốt cuộc hỏi ra chính mình nghi vấn. Hừ, cách luôn nói cái gì tới, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tiểu tử, ngươi đại gia ta, đi qua kiểu, so ngươi đi qua lộ đều nhiều, ăn qua muối, so ngươi ăn qua cơm đều nhiều, ta năm đó đi tuyết sơn quá mặt cỏ lúc ấy. Còn không có ngươi đâu. Ngươi lần đầu tiên tới nhà máy tìm ta làm việc nhì, hai chúng ta người, ngươi mới cho 6 viên kẹo sữa, ngươi rõ ràng đều dắt thượng tiểu vương tuyến nhì, lần này ta một người, đều cho 10 viên, ta còn có gì nhìn không ra tới tích. Dương đại gia hừ lạnh hai tiếng. Cao, thật sự là cao. Lâm Kiến Quốc không cấm giơ ngón tay cái lên điểm tán. Phần 10. Chương 10 Lâm mụ mụ sinh hoạt triết học. Từ đồ tể xưởng ra tới, Lâm Kiến Quốc vui vẻ thiếu chút nữa nhảy lên. Phảng phất một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua tâm phòng, khai ra một đóa huyễn lạn mỹ lệ tiểu hoa. Trong lòng lại ngay sau đó hử mấy lần hôm nay cao hứng nha hôm nay cao hứng. Hắc, thật muốn hảo hảo uống một chung, đến lúc đó một ly kính ánh trăng, một khắc ly, kính vận mệnh, còn có một ly, muốn kính cấp đáng yêu Dương đại gia. Trong khoảng thời gian này, hắn áp lực tâm lý vẫn là man đại. Vừa mới bắt đầu tưởng cấp người nhà tìm công tác, là bởi vì chính mình có nghĩa vụ có trách nhiệm làm người nhà quá thượng càng tốt sinh hoạt, một nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì chính mình đồ tham ăn tu dưỡng đi, là một cái đủ tư cách đồ tham ăn, như thế nào có thể chịu đựng mỗi ngày chỉ uống bắp hổ hổ nhật tử. Cáo biệt thịt than chua ngọt cá hầm ớt mục cần thịt cung bạo gà đinh thịt kho tẩu thịt luộc phiến trùng khánh tiểu mặt cải mai út thịt cái lẩu mạo đồ ăn nhân sinh còn có cái gì là thú. Chính mình tay cầm một đống lương thực, đem hắn đổi thành công tác, sau đó người nhà dùng tiền lương cải thiện lương thực, chính là tốt nhất cải thiện sinh hoạt phương pháp lạc. Vốn dĩ hắn cấp người nhà miêu tả chính là một cái hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người khác sau đó người khác tri ân báo đáp tốt đẹp chuyện xưa, mà hắn, chính là cái kia tốt đẹp chuyện xưa nam chủ, chính là mấy ngày nay, hắn mỗi ngày chỉ vào không ra, sinh sôi nhân thiết đều mau ninh thành đại tỷ hưu. Chính là lại đại cứu mạng ân tình, cũng không phải như vậy xử sự, cũng may người nhà thuần phát, hơn nữa khả năng đối người thành phố vị kia bị hắn biểu đặt ra tới lãnh đạo có một loại dân đối quan thiên nhiên kính sợ, hơn nữa mấy ngày nay vừa mới bắt đầu. Còn không có cảm giác, bất quá mấy ngày, người nhà tổng hội cảm thấy không thích hợp nhi. Phát sầu thời điểm, công tác cơ hội liền lặng yên đi tới hắn tích bên người. Hắn quả nhiên là ông trời thân nhi tử. Đời trước kỳ thật trừ bỏ số tuổi thọ thiếu điểm, hắn thật không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Đối với người nhà, hắn chỉ có hoài niệm từ nhỏ đến lớn cùng người nhà ở chung vui sướng ấm áp điểm điểm tích tích, nhưng không nhớ mong. Bởi vì hắn tin tưởng hắn ca tẩu sẽ đem ba mẹ chiếu cố hảo, tiểu cháu trai cũng thực thiện lương hiểu chuyện, tương lai không nói gây dựng sự nghiệp, ít nhất bảo vệ cho gia nghiệp không có gì vấn đề. Nay một đời, hiện tại ý niệm chính là muốn tìm cái công tác cấp người nhà, sau đó cũng có muốn tâm tưởng sự thành tiết tấu đâu. Nay không, hôm nay liền hỉ để ra hai cái vào thành danh ngạch hy vọng. Lao Tam, ngươi sao mới đến? Đã sớm ở tiệm cơm cửa đợi đã lâu Lâm Đại Xuyên không cấm chôn oan nói. Buổi sáng ăn bắp cháo thêm khoai lang đỏ, chính là không thế nào đỉnh đói. Hôm nay đệ đệ còn về trễ, đói hắn trước ngực dán phía sau lưng. Nga, ta Lâm Kiến Quốc cũng có chút ngượng ngùng, đỏ mặt. Xem ra tới, đại ca là đói lả. Lâm Kiến Quốc thập phần hoài nghi, Dương Đại gia quả thực chính là cái sách một vạn câu hỏi vì sao. Này buồn nghe nói ở thập niên 80 cùng thập niên 90 trung tiểu học sinh trung thập phần lưu hành thư rất có thể chính là Dương Đại gia chủ biên, lại vô dụng chủ biên cũng cùng Dương Đại gia nhận thức, tỉ như, đã từng ở một cái chiến hào chiến hữu, bạn cũ linh tinh. Bởi vì, thông qua cùng Dương Đại gia thân thiết giao lưu, hắn cảm thấy, Dương Đại gia chính là sách một vạn câu hỏi vì sao hóa thân, hắn trung ẩn ẩn ở đồ tể xưởng, tìm kiếm người có duyên, này không, gặp gỡ chính mình, rốt cuộc. Đem trong lòng tích góp nhiều năm như vậy vấn đề hỏi ra tới rồi, chúc mừng hắn. Ta vừa rồi, gặp được một cái đại gia, nói quá đầu cơ, liền chậm trễ một ngày, đại ca, chúng ta lập tức đi ăn cơm. Liêu gì, như vậy đầu cơ? Lâm Đại Xuyên lẩm bẩm nói, huynh đệ hai cái vào tiệm cơm. Kỳ thật chúng ta chính là đối ba lấy thế cục cùng với hiện trạng cùng tương lai trao đổi hạ ý kiến, liền Trung Phi hữu nghị phát biểu hạ cái nhìn, đối Mỹ đế tiến hành rồi khiển trách. Lâm Kiến Quốc trong lòng âm thầm nói. Bất quá sợ bị đại ca đá hai chân, không dám nói. Buổi chiều, Lâm Kiến Quốc lại đi tranh chợ đen, thay đổi hơn 200 đồng tiền, hai vại sữa mạch nha, cùng một ít phiếu thịt. Sữa mạch nha là chuẩn bị cấp cái kia xưởng trưởng làm lễ gặp mặt. Lao Tam nhìn sọt cùng trong rổ trang tràn đầy cải trắng củ cải cùng đậu que, 10 cân thịt, 2 cân heo mỡ lá, Lâm Đại Xuyên nhăn chữ xuyên mi, vài lần há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Đại ca, Lao Tam, ta biết, ngươi là vì làm nhà ta người quá càng tốt. Mới nghĩ lấy cứu mạng ân tình đổi một cái công tác cơ hội, chính là, nhân tình càng dùng càng mỏng. Tình điểm dùng A, ngươi xem A, vị này lãnh đạo cho ngươi không ít tiền, lại thêm một cái công tác danh lạch, kỳ thật liền còn không sai biệt lắm, nhưng là nhiều ít còn có thể thừa điểm, đến lúc đó ngươi nhiều đi lại điểm, về sau ngươi có lao bà hài tử, thực sự có gì sự, hảo hảo cầu đến nhân gia trên đầu, nhân gia cũng chưa chắc không hỗ trợ. Nhà ta, hiện tại cũng không tính quá kém, ít nhất ăn mặc cũng không có vấn đề gì. Chủ tịch không phải còn nói quá sao, hảo cương phải dùng ở lưỡi giao thượng. Ca, này không phải ta chủ động muốn, là người ta chủ động cấp A. Lâm Kiến Quốc cười cười. Lao Tam, tám phần, nhân gia liền muốn dùng đồ vật để ân tình đâu, tuy rằng nhà ta cũng không nghĩ dính lên nhân gia, chính là rốt cuộc hơn lui về phía sau luôn là không sai. Lại nói, nếu là vạn nhất nhân gia hiểu lầm lòng tham không đáy, công tác lại thất bại làm sao? Lâm Đại Xuyên là thật sự sầu, vạn nhất nhân gia thay đổi chủ ý đã có thể. Ta nói với hắn rất nhiều lần, đưa đồ vật không thể lại thu, đã không ít, bọn họ nói, đây là cuối cùng một lần. Lãnh đạo nói, hắn đã cùng một cái nhà máy nói không sai biệt lắm, nếu là không có ngoại ý muốn nói, quá mấy ngày là có thể định ra tới. Đương nhiên, cũng có người khác cũng ở tranh thủ cái này danh lạch, hắn sẽ nỗ lực hỗ trợ, bất quá nếu là cuối cùng không thành, nhân gia cũng là hết lực. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vốn dĩ nhân gia tri ân báo đáp, nguyện ý hỗ trợ tìm công tác, này đã là nhà ta vận khí. Liền tính không thành, này phân tâm ý, ân tình cũng còn không sai biệt lắm. Lâm Đại Xuyên chép chép miệng, trong lòng hoài niệm một chút thịt kho tàu mùi hương, kêu béo mà không ngán hồng toàn bộ thịt kho tàu nha. Về sau, nếu là tam đệ công tác thuận lợi về sau còn có thể ngẫu nhiên nếm thử, nếu là vận khí không hảo bị người tiết hồ, phỏng chừng hơn năm trong vòng chưa chừng trong nhà liền phải hoàn toàn cáo biệt thịt kho tàu. Thương quá, kia chính là thịt kho tàu A. Hy vọng, bọn họ còn có gặp lại cơ hội. SL về đến nhà. Đương Lâm Đại Xuyên không mang theo bất luận cái gì biểu tình vạch trần đại sọt thượng cùng rổ mặt trên mảnh cỏ thời điểm, Lâm Kiến Quốc cảm giác cả nhà biểu tình, liền dường như ở tham gia 6 thêm nhất đẳng đãi tạp trứng giống nhau, đôi mắt sáng long lanh, vừa thấy vẫn là cuối cùng tạp ra kim trưng cái loại này. Hoa! Đây là nhị ca thanh âm. Hoa đây là nhị tẩu phản ứng. Hoa đại tẩu. Hoa đại vượng. Hoa nhị vượng. Ngay cả nhỏ nhất gia đình thành viên, 3 tuổi tiểu vượng, đều xoay chuyển quay tròn tròn tròn mắt to, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng, cũng dùng tiểu nại âm hoa một chút, hướng mọi người xem tể. Lâm Kiến Quốc sợ ngây người, bọn họ nhà họ Lâm Đoàn Kiến làm vẫn là thực không tồi, đại gia phản ứng giống nhau như lúc. Lâm Nhị Xuyên nhanh chóng đem sọt cùng rổ chuyển rời đến trong phòng. Luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Lâm Kiến Quốc cám đạo, cảm giác đại gia phản ứng mang quái. Cơm chiều là Lâm Kiến Quốc trứng uống, cắt tam cân thịt, một cân làm thành thịt kho tàu, một cân làm thành thịt luộc, mặt khác một cân làm thành tiểu tô thịt. Bị người nhà ăn cái tinh quang. Khác ngoại 4 cân lỗ hảo, đặt ở cái bình, đem ngao mỡ lá tới ở mặt trên, chờ mỡ heo ngưng tụ thành màu trắng, tương đương với khóa trụ bên trong dưỡng khí, cũng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Còn lại tam cân, Lâm Kiến Quốc quyết định ngày mai mang cho đáng yêu Dương đại gia. Ăn xong cơm chiều, ứng Nhị Tráng yêu cầu, Lâm Kiến Quốc chỉ điểm hạ cháu trai nhóm việc học. Lâm Kiến Quốc phát hiện, Nhị Tráng học tập nhiệt tình đặc biệt cao, quang liền tra từ điển vấn đề liền hỏi 7 cái. Vì thế, Lâm Kiến Quốc thích nghe ngóng. Từ cháu trai nhóm trong phòng ra tới, Lâm Kiến Quốc đi con mẹ nó nhà ở vào phòng. Lâm Mụ Mụ ngồi xếp bằng ở trên giường đất, Lâm Đại Tẩu, Lâm Nhị Tẩu phân loại hai bên, thành bảo vệ xung quanh thức. Lao Tam, mau ngồi, mấy ngày này, vất vả ngươi. Lâm Đại Tẩu đối cái này chú em cũng là càng ngày càng vừa lòng. Đúng vậy, hắn tam thúc, gần nhất vất vả. Lâm Nhị Tẩu theo sát chị em dâu bước chân, cười cười, khen nói. Nhất vất vả, không phải mỗi ngày diễn trò phải dùng xe ba gác kéo ta vào thành nhà ngươi nam nhân sao. Lâm Kiến Quốc trong lòng phun tảo nói hai vị tẩu tử khen người kỹ thuật, kém bình. Phụ phân. Tam Nhi, mấy ngày nay ta vẫn luôn tưởng ngươi tới, này công tác, như thế nào? Lâm Mụ Mụ vỗ vỗ giường đất, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Mẹ, Đại Tẩu, Nhị Tẩu, ta đang muốn cùng các ngươi nói đi, có mặt mày, lãnh đạo nói, mấy ngày nay, tranh thủ định ra tới, chính là một cái nhà máy, bất quá cũng có người khác ở tranh cái này danh ngạch, xem tình huống đi, nếu là không phải đặc biệt bối nói, hẳn là không thành vấn đề, nếu là cuối cùng, thật chứng thực không được, cũng là người ta hết lực. Cũng không phải là, cũng không phải là, liền tính công tác không thành, cũng không cho oan nhân ra. Biết không? Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ngươi nhi tử chính là ngươi thân thủ giáo dục ra tới, sao có thể không lương tâm đâu. Còn có, nhân ra mấy ngày này cấp đồ vật, không ít, về sau, nhưng đừng hướng nhà ta cầm. Đừng đến lúc đó làm người ngại. Chúng ta nhật tử, chính là không tiến xưởng, cũng còn quá đi. Ngàn vạn nhớ kỹ. Bôi ngồi một hồi, Đại Tẩu cùng Nhị Tẩu liền rất có ánh mắt tìm lấy cơ rời đi, xem ra là tưởng cho bọn hắn mẫu tử hai chừa chút vốn riêng lời nói thời gian. Đại Tẩu, Nhị Tẩu, chờ hạ, ta đang muốn cùng các ngươi thương lượng đâu, nhưng cái đó đồ ăn, cũng đừng phóng hầm, toàn làm thành đồ chua được, ta vừa rồi hỏi kiến thiết, đồ chua cái bình, đã chuẩn bị tốt. Làm thành đồ chua, hương giòn ngon miệng, muốn ăn lấy ra tới là có thể ăn, không cần xào, liền du đều tỉnh. Có thể gửi thời gian cũng trường. Lâm Kiến Quốc quyết định cấp trong nhà phòng bếp tam đại đầu sỏ an lợi một chút đồ chua. Không bỏ du, còn ăn ngon. Lại phóng được. Kia hóa ra hảo. Một cái không bỏ du ưu điểm, đồ chua liền hút tới rồi Lâm Mụ Mụ một cái đại phấn. Trước kia nhà ta nao cải trắng, cũng không có gì mùi hương, nếu có thể không bỏ du liền ăn ngon, đương nhiên là dùng không bỏ du. Lâm Đại Tẩu gật gật đầu, đối với chú em chịu trưng cầu chính mình ý kiến tỏ vẻ vừa lòng. Chú em càng ngày càng có tiền đồ, cũng càng ngày càng tôn trọng bọn họ chị em dâu, chuyện tốt nhi, có qua có lại, nàng khẳng định muốn duy trì. Nghe Lão Tam, Lâm Nhị Tẩu cũng không ý kiến, chính là cảm thấy muốn học làm đồ chua, lập tức tiếp thu nhiều như vậy đồ ăn phẩm tân tri thức, không nhớ được như thế nào phá. Không biết về sau có hay không thời gian ôn tập nha. Mẹ, ta hôm trước lấy về thịt kho tẩu tới cũng không gặp các ngươi kích động như vậy ai. Lâm Kiến Quốc trở về nhà liền vẫn luôn tò mò cái này. Ngươi nói vì sao, mấy ngày nay quăng ngã chân, sao đầu cũng biến bùn đâu. Thịt kho tàu, lại ăn ngon, ăn thượng một hai đốn liền không có, này 100 nhiều cân cải trắng, nhưng không giống nhau, thả ăn đâu. Lâm Mụ Mụ cười nói, 2 cân thịt, lại ăn ngon, lại có dinh dưỡng, cũng không có 100 nhiều cân cải trắng lợi ích thực tế. Phần 11. Chương 11 tân nhân thiết. Lâm Kiến Quốc 5 giờ liền rời khỏi giường, dùng xe ba gác đẩy, đi trong thôn trong giếng múc nước. Hắn nghĩ đem trong nhà lu nước thêm chút linh tuyển, căn cứ đời trước thật nhiều linh tuyển văn đoán tưởng, linh tuyển thủy đối thân thể có rất tốt chỗ đâu. Hôm nay làm đồ chua, hắn cũng là chuẩn bị dùng linh tuyển trung thủy. Nhưng thủy cũng không thể chống rông ra tới, hắn dù sao cũng phải đi bên cạnh giếng đi vừa đi, người nhà mới sẽ không sinh nghi. Người nhà hẳn là sẽ không chú ý hắn đi mấy tranh mới là. Như vậy hắn đi 2 lần, nhiều thượng 2 xô nước, đại gia cũng sẽ không phát hiện. Hắn có loại dự cảm. Dùng linh tuyển phao ra tới đồ chua vị sẽ càng tốt, thậm chí có kinh hỉ. giống nhau người trong thôn đi múc nước, đều là dùng đòn gánh, chọn hai cái thùng, hắn một cái thành niên nam, nhưng thật ra cũng gánh động, nhưng là rốt cuộc vô dụng xe ba gác tiết kiệm sức lực không phải. Tuy rằng người trong thôn đều là dùng đòn gánh, cảm thấy nhanh nhẹn, hắn dùng xe ba gác, phỏng chừng là đại đội bên trong một phần, rất có thể sẽ bị người ta nói miệng, bất quá đời trước, hắn ở học tiểu học thời điểm từ báo bảng thượng liền bắt đầu uống canh gà, đến sau lại bằng hữu vòng canh gà hoanh tạc, hắn đều là trải qua quá, có thể nói là thần kinh vạn canh, chăm chiến, đã từ một cái uống canh gà người, biến thành có thể sinh sản canh gà người, tượng đi con đường của mình, để cho người khác nói đi nha, nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần thương tâm, không cần u buồn, ngọt ngào cầu vồng chờ ngươi như vậy canh gà hắn đều là thuận miệng là có thể nói thượng vài đoạn, còn sợ người khác vài câu cười nhạo sao. Kiến Quốc, ngươi này chân, đây là hảo. Lâm Kiến Quốc trên vai đột nhiên bị người thật mạnh chụp một chút. Trường Quý Thúc thanh âm. Hỏng rồi, hắn đây là óc rồi. Vốn dĩ hắn còn tưởng cảm thấy quá mấy ngày lại khắc phục, càng tự nhiên càng điệu thấp, kết quả, quăng nghị trong nhà thủy nhiều người nhà sẽ khả nghi, lại đã quên chính mình còn có cái sinh bệnh nhân thiết. Ngàn vạn không cần lập giả nhân thiết, bằng không, một cái không cẩn thận, óc không cần quá đơn giản. Nếu chính mình tương lai có thể khai giải trí công ty nói, Lâm Kiến Quốc cảm thấy cần thiết đem những lời này làm công ty dựng thân chi buồn. Tượng hắn như vậy người thông minh, nhân thiết lập mấy ngày cũng chưa lập trụ, huống chi người khác đâu. Nga, là Trường Quý Thúc A, ngài sớm A, tạ ngài ước lượng nhớ, ta nha, không có việc gì. Lâm Kiến Quốc cười nói, nay trong thành đại phu, chính là không giống nhau á, hảo liền hảo, hảo liền hảo. Ngươi đây là ở đâu xem nha? Người trong thôn đều giống nhau biết hai bệnh không hảo trị cuối cùng trị hết, đều sẽ hỏi thăm một chút đại phu. Gần nhất là cái đề tài câu chuyện, thứ hai như vậy lại có nhận thức người, gặp được đồng dạng chứng bệnh, bọn họ cũng có thể đề cử một chút, nhiều ít cũng có thể làm đối phương thừa điểm nhân tình. Úc Nga, Trường Quý Thúc ngươi đừng nghe người ta nói bậy, ta chân vốn dĩ liền không khuyết điểm lớn, chính là lúc ấy có chút sưng, ta nương đau lòng ta, nhà của chúng ta lại từ trước đến nay hòa thuận, hai cái tẩu tử cũng là hiền tuệ, mới làm xe ba gác lôi kéo ta đi xem. Lại nói, đều nói thương gân động cốt 100 thiên, nếu là thật mau què, ta hiện tại cũng không thể đứng ở nơi này tới múc nước không phải. Lâm Kiến Quốc lập tức ở trước tiên bác bỏ tin đồn. Việc này ngàn vạn đến làm sáng tỏ, bằng không, về sau người khác quăng ngã, hắn giới thiệu không ra người tới, đắc tội người liền hải đi. Lúc ấy không phải nói châm nướng sao. Trường Quý Thúc có điểm buồn bực. Nói một cái nói dối, liền phải dùng ngàn vạn cái nói dối tới viên. Lao tổ tông truyền xuống tới chí lý danh lập A, sự thật chứng minh, tổ tông chính là tổ tông. Ai, lại nói tiếp. Chính là nhân gia đại phu từ bi tâm địa, ngày đó, chính là chân có điểm đau, bất quá bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, ta ca cùng ta đệ bồi ta đi, bọn họ đều sốt ruột thực, sợ có hậu di chứng, lại không hiểu, cũng không biết nghe ai nói, châm nướng đối trị chân có chỗ lợi, nói cái gì đều yêu cầu nhân gia cho ta châm nướng, nhân gia liền cấp châm thượng, kỳ thật nha, chính là vì an ta ca cùng ta đệ bọn họ tâm, chân chính châm nướng nha, muốn chát huyệt vị, còn muốn thật nhiều, căn cùng nhau dùng sức. Tiêu đại phu cho ta nha, liền chắt một cây, còn đặc biệt thiện. Nga, người không có việc gì liền hảo, ta đi trước, một hồi bắt đầu làm việc thấy. Lâm Kiến Quốc lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước lập cái này sinh bệnh nhân thiết, có một bộ phận nguyên nhân là vì xin nghỉ phương tiện. Giả nhân thiết, quả thực chính là vay nặng lại a, đến tiểu lợi, cuối cùng càng lăn càng lớn, trả giá lớn hơn nữa lợi, cuối cùng phó không dậy nổi liền băng rồi. Ai, hảo liệt. Trong chốc lát thấy. Một chốc một lát. Hắn thật sự là tìm không thấy tốt lý do để kéo, chỉ có thể tạm thời ứng hạ. Chờ Lâm Kiến Quốc đem củ cải đậu que đều rửa sạch sẽ, thiết hảo, quế phiến hương diệp bắt rác hoa tiêu sinh khương chờ gia vị đều chuẩn bị tốt, đặt ở cái mẹt, trong thôn gà trống cũng bắt đầu đánh minh. Người trong nhà cũng đều lục tục đi lên. Tam thúc tiểu vượng lung lay lại đây bắt được Lâm Kiến Quốc quần rác, hắn cùng trước kia tam thúc quan hệ liền không kém, hiện tại tam thúc thường hướng trong nhà mang ăn ngon, hắn liền càng thích hắn tam thúc. Ai Lâm Kiến Quốc túi xuống thân. Đem tiểu đậu đinh ôm lên. Lao tam, đây là, phải làm đồ chua sao? Lâm đại tẩu đi đến. Đúng vậy, cái này rất đơn giản, hiện tại cái bình ta đã phóng hảo thủy, đồ ăn cũng đều tẩy hảo, gia vị cũng đều ở cái mẹ đâu, trong đó hương diệp vỏ quế bắt rác hoa tiêu, là trong nước gấm tẩy quá, đều trực tiếp bỏ vào đi liền thành, chính là rượu đến cuối cùng phóng, sau đó dùng thủy phong bế cái bình khẩu liền thành. Ta đây cùng ngươi nhị tẩu trước nấu cơm, vừa làm cơm biên nhớ, chờ cơm mau thục thời điểm lại phóng. Lâm Kiến Quốc thuận thế từ phòng bếp ra tới, ôm tiểu vượng đi Lâm Mụ Mụ trong phòng. Trải qua năn nỉ ý ôi, Lâm Mụ Mụ rốt cuộc khai ngăn tủ trung khóa, lấy ra một viên kẹo sữa cho tiểu vượng. Lâm Mụ Mụ đảo không phải không đau lòng tiểu vượng, mà là cảm thấy, ngày hôm qua đã ăn một đốn thịt heo, hôm nay thật sự là không cần phải liên tục lại ăn ngon, tổng muốn tách ra tới, đồ vật mới có thể càng hương. Lâm Kiến Quốc cấp Lâm Mụ Mụ nói hạ, vừa rồi hắn nhịn không được đi múc nước, ở bên cạnh giếng ngẫu nhiên gặp được Trưởng Quý Thúc, cũng bị hắn chân thành mời đi bắt đầu làm việc chuyện này. Ngươi nói cái này Trưởng Quý, 5-6 giờ, không hảo hảo ngủ, gà trống cũng chưa đánh minh liền lên hướng bên cạnh giếng chạy, thật là ăn no căng. Lâm Mụ Mụ không cấm phun tào, con của hắn công tác đều có mặt mày, mấy ngày nay khẳng định muốn rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu làm việc là khẳng định sẽ không bắt đầu làm việc. Mẹ, ta hôm nay cũng đi bên cạnh giếng nha. Lâm Kiến Quốc không cấm có chút buồn cười, mẹ nó này một hơi cấp, liền chính mình thân nhi tử đều cở trách đi vào đâu. Ngươi còn không phải là đêm qua ăn no căng, tài cán da này không đầu vóc sự sao. Lâm Mụ Mụ lạnh lùng cười, mắt trợn trắng. Tam cân thịt, kia chính là suốt tam cân, không phải một hai hai lượng, là ước chừng tam cân. Hắn đề nghị đem thịt tiêm lên, ăn trước nửa cân, còn lại từ từ ăn, đồ cái tế thủy trường lưu, kết quả người trong nhà đều không đồng ý, ngay cả hai cái con dâu cũng chưa duy trì nàng. Trong nhà 15 cá nhân, một người bình quân xuống dưới chính là hai lượng, có thể không căng. Hừ, hỏng rồi, cắm đao giáo sắp ở nhà hắn thành lập phân đà. Liên mẹ nó đều bắt đầu sẽ cắm đao. Lâm Kiến Quốc gâm thầm phát sầu. Trời đất chứng giám, hắn ngày hôm qua căn bản không như thế nào ăn thịt được không. Một hồi, làm ngươi ca tẩu bọn họ bắt đầu làm việc thời điểm lại cùng Trưởng Quý nói một chút, ngươi hôm nay không cẩn thận lại té ngã một cái là được. Lâm Mụ Mụ vô vô tay, không cho là đúng nói. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Sinh bệnh nhân thiết, một lần nữa tẩy trắng lại đứng lên tới. Cơm nước xong, ở Lâm Kiến Quốc chỉ đạo hạ, Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Nhị Tẩu trịnh trọng đem đồ chua các loại liêu đi bước một bỏ vào cái bình. Đồ chua cái bình muốn đặt ở dâm mát địa phương, đồ chua mới sẽ không hư. Đại khái 10 ngày về sau là có thể ăn. Phao hảo, hương giòn ngon miệng, tùy ăn tùy lấy liền thành. Lâm Kiến Quốc giải thích nói. Lâm Nhị Trụ lôi kéo xe ba gác đi đến ra thôn giao lộ, lại gặp Trường Quý Thúc một hàng đang chuẩn bị xuống ruộng bắt đầu làm việc. Lâm Nhị Trụ dừng lại xe, cùng đại gia chào hỏi. Ai nha, Kiến Quốc nha, vừa rồi nghe ngươi đại ca đại tẩu nói, đây là, lại quăng ngã lạp. Ngươi này xui xẻo hài tử, sao ba ngày hai đầu té ngã đâu? Trường Quý nhưng thật ra không hoài nghi quá Lâm Kiến Quốc là trang bệnh, rốt cuộc, dân quê đều là dựa vào bắt đầu làm việc phân tránh lương thực, không bắt đầu làm việc phân liền không thể phân lương. Lâm Kiến Quốc chính là tưởng trang bệnh, người nhà cũng không thể như vậy phối hợp. Liền hắn đại tẩu trong miệng cũng không lẩu quá một tia khẩu phong nói đúng chú em bất mãn. Hắn chính là đơn thuần cảm thấy đứa nhỏ này, hẳn là đi chùa miếu thắp hương, bất quá thời buổi này đang ở phá bốn cũ, lời này không thể nói, nhưng là hắn trong lòng là nhận định gần nhất Lâm Kiến Quốc ở đi bối tự. Cũng không phải là sao mà, này xui xẻo hài tử, sao lại quăng ngã đâu. Trong đội ngũ thẩm tử cũng không cấm thở dài. Này đáng thương hài tử. Nghe thấy cái này dư luận đi hướng, Lâm Nhị Trụ thiện giải nhân ý bước ra bước chân. Trên vai một dùng sức, kéo xe ba gác chạy xa. Lâm Kiến Quốc ngốc ngốc ngồi ở xe ba gác thượng, lúc này một trận gió thổi qua, một mảnh lá cây đánh vào hắn trên mặt, hắn đều không có quá lớn cảm giác, hắn chỉ biết, ở đại gia trong mắt, hắn hiện tại là một cái xui xẻo chứng nhi. Trời giáng một tân nhân thiết. Nghẹn quất. Phần 12. Chương 12 bi thương Lâm Mụ Mụ. Vị này đồng chí, ngươi là tìm Dương Thúc đi, nhà máy phía sau cái kia phố Khang Chính, có một loạt tiểu viện tử. Từ đông thuộc đệ nhị ra chính là nhà hắn, một cái tiểu độc viện, ngươi trực tiếp qua đi là có thể tìm. Dương Kiến Quốc lúc này ở phòng bảo vệ nhìn đến, là lần trước cùng Dương đại gia cùng nhau vị kia đồng chí, cười tủm tỉm chỉ lộ. Hảo, cảm ơn. Xem ra là Dương đại gia là đã sớm giao đái hảo. Dương đại gia ra tiểu viện có tam gian nhà ở lớn nhỏ, còn có một cái đông sương, một cái tây sương, các tam gian. Sân quét tức thực sạch sẽ, trong viện loại một cây liễu, còn có hai cái thạch đôn. Một cái bàn đá. Sẽ giáp mặt kêu trong xưởng nòng cốt cạo thịt tinh anh vương sư phó một tiếng tiểu vương, hơn nữa tiểu vương còn cười làm lành mặt người, ngẫm lại cũng không có khả năng là chỉ bằng tuổi hoặc là tuổi nghề, khẳng định là ở trong xưởng cũng là có điểm địa vị. Nay tòa tiểu độc viện mặt bên chứng minh rồi Dương đại gia tự tin. Tiểu viện môn là mở ra, Dương Kiến Quốc hô một tiếng Dương Thúc. Dương đại gia cười tủm tỉm từ trong phòng đi ra. Tiểu tử, ngươi đã đến rồi, vào nhà, vào nhà. Lại nói tiếp. Dương đại gia lần trước hỏi sách một vạn câu hỏi vì sao, lại không có hỏi hắn gọi là gì. Vào cửa là phòng khách, trên tường treo một cái tám tấc khung ảnh, trong khung ảnh nhét đầy các loại hắc bạch ảnh chụp, cái này niên đại xem như giàu có nhân gia trong phòng khách tiêu xứng, trên tường còn dán một bộ tranh Tết, là một bộ 16 chương đồ xứng tự năm nữ mừng thọ. Lâm Kiến Quốc mới phát hiện, cái này niên đại tranh Tết, có một bộ phận là béo hoa hoa cẩm lý thần tài linh tinh, một khác bộ phận chính là loại này cùng loại với còn tiếp chuyện tranh dường như, hơn nữa giống nhau là 16 phó đồ. Chính là như vậy một bức ở đời sau, dáng vẻ quê mùa tranh Tết, ở hắn xuyên tới phía trước, Lâm gia cũng mua không nổi, hoặc là nói, toàn bộ Lâm gia chuyên đại đội, mua tể cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, hắn là không chuẩn bị mua. Đối với từ nhỏ tiếp thu đời sau thẩm mỹ hắn tới nói, đem một bộ còn tiếp họa treo ở trên tường làm trang trí, cảm giác quái quái. Lâm Kiến Quốc đem trong rổ nhôm hộp cơm tử lấy ra tới đặt ở trên bàn. Thơm quá. Dương Đại Gia hút lưu hạ cái mũi, không cấm khen nói. Hắn cùng Lâm Kiến Quốc tiếp xúc không nhiều lắm, liền nhân ra gọi là gì cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nhôm hộp cơm tử đồ vật, vừa nghe liền biết là thịt, vừa thấy liền biết, đây là tràn đầy một hộp thịt. Vừa lúc ngài nếm thử, Lâm Kiến Quốc thuận thế mở ra hộp cơm cái nắp. Gì, thịt còn không giống nhau ha. Bất quá hương vị đều rất hương. Dương Đại Gia lại cúi đầu, hút lưu hạ cái mũi. Làm ngươi chế dễ ức. Dương Đại Gia ngượng ngùng cười, nhưng là cũng không có lấy chiếc đũa tới ăn. Có thể là chờ người nhà của hắn đi. Lâm Kiến Quốc thầm nghĩ. Bên trong có thịt kho tàu, tiểu tô thịt, thịt luộc, còn có một cái đường giấm thịt. Bốn loại ta đều tách ra, đến lúc đó ngài trang ở bốn cái trong chén, lan lộn sẽ có điểm xuyến mùi vị. Lâm Kiến Quốc ngượng ngùng cười. Đây là cái nào tiệm cơm sư phó tay nghề, nghe đều như vậy hương. Dương Đại Gia dựng cái ngón tay cái. Ta làm. Hắc, tiểu tử ngươi lợi hại. Dương Đại Gia không thể tin tưởng ngẩng đầu, đột nhiên dùng nắm tay chú ý một chút Lâm Kiến Quốc trước ngực. Lâm Kiến Quốc đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn như vậy từng cái, không khỏi tự do lui về phía sau một bước. Cái này niên đại, biểu đạt thân thiết phương thức sao như vậy đáng sợ nhất, chụp bả vai, chú ý ngực, hắn đều đã linh giáo rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự có thể cung cấp ngươi nói vài thứ kia. Một lát sau, Dương Đại Gia mở miệng. Nghe được Dương Đại Gia như vậy vừa hỏi, Lâm Kiến Quốc trong lòng một lộ bộ, không cần phải nói, giá ra cao. Lại còn có nhiều không ít. Nhiều đến một cái phó xưởng trưởng đều kinh ngạc nông nỗi. Thực rõ ràng, Dương Đại Gia khẳng định muốn cùng phó xưởng trưởng thương lượng, hắn mấy ngày nay ở Dương Đại Gia trước mặt, ra tay nhưng không túng quá, thực lực đã biểu hiện qua, khẩu khí này, hẳn là không phải lo lắng hắn có hay không, mà là lo lắng hắn có thể hay không đổi ý à. Cái này niên đại, gì nhất nổi tiếng? Giai cấp công nhân nhất nổi tiếng? Một cái phó xưởng trưởng đều hoài nghi hắn. Thao! Lúc ấy chính mình chính là tưởng tranh thủ bắt lấy công tác này thôi, rốt cuộc, ở đời sau, chính là một tấn gạo, cũng bất quá chính là một người bình thường một tháng tiền lương thôi. Còn có, thật nhiều tiểu thuyết phim truyền hình, thanh niên trí thức nhóm vì một cái trở về thành danh lạch, bắt tiên quá hải hiện thần thông nỗ lực tìm các loại quan hệ tưởng các loại biện pháp, thậm chí không từ thủ đoạn đều có, thông đồng đại đội trưởng công xã lãnh đạo, tìm quan hệ khai sinh bệnh chứng minh. Trở về thành danh ngạch còn không phải là công nhân danh ngạch đâu. Bọn họ cho rằng khổ nhật tử, chính là hiện tại nhà hắn quá sinh hoạt, là bọn họ thôn, toàn bộ thời đại dân quê hiện trạng. Nông thôn thật nhiều hài tử vài tuổi thượng liền bắt đầu xuống đất tránh công điểm. Tư duy quán tính hại chết người. Chính mình lời nói, chính là quỷ cũng muốn làm đến. Tuy rằng Lâm Kiến Quốc cảm giác hắn tâm đang nhỏ máu. Ở kịch liệt nhảy lên. Lâm Kiến trong lòng mờ mờ tờ, vẫn là bất động thanh sắc gật gật đầu. Nếu là chỉ số thông minh không đủ, liền phải trang bước tới thấu. Lâm Kiến Quốc vẫn là dũng cảm thừa nhận sai lầm cũng nỗ lực bổ cứu. Tiểu tử, ta ông bạn già nói, cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi xem như vậy được chưa? Ấn ngươi nói dối, ngươi trước phó tam thành, an bài một cái thị xưởng máy móc chính thức công, lại phó bốn thành, lại an bài một cái chính thức công, sau đó ngươi thanh toán tiền, lại an bài ba cái lâm thời công công tác. Trong đó một cái là bọn họ trong xưởng nhà an lâm thời công, một cái là xưởng dệt công hội. Một cái là thị khu kiểu đồng sở biểu chính. Người xem thành không? Còn có loại chuyện tốt này. Trao đổi tốt dưới tình huống, đối phương chủ động tăng giá cả hoặc là nói là giảm giá. Bất quá hắn cũng minh bạch, có lẽ, hiện tại đối phương cấp ra mới là chân chính giá thị trường giới. Hoặc là ly giá thị trường giới không quá thái quá. Lâm Kiến Quốc nhìn Dương Đại Gia liếc mắt một cái. Dương Đại Gia vẫn là cười ha hả, không nói gì. Lâm Kiến Quốc nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch điểm, mấy năm nay trải qua các loại vận động. Mặc kệ là nông thôn, thành thị, cơ hồ các gia cũng chưa nhiều ít tồn lương. Có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy đồ vật, hơn phân nửa có điểm lai lịch. Bọn họ có thể là hoài nghi thượng, có lẽ bọn họ là tưởng kết cái thiện duyên, có lẽ là sợ hố tiểu nhân đưa tới lão, có lẽ là sợ hắn trên đường kinh người đề điểm hối hận. Rốt cuộc, trong thành tưởng bán công tác cũng không ít, không nghĩ mất đi lần này giao dịch cơ hội. Có lẽ là sợ hỏng rồi thanh danh, hoặc là còn có mặt khác nguyên nhân. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, này với hắn mà nói, là chuyện tốt. Mặt khác tam phân lâm thời công tác, có khả năng sẽ từ hắn cấp tiền mua, có lẽ là trước tiên đã biết tin tức đi báo danh, có lẽ là cùng khác đơn vị lãnh đạo tiến hành tài nguyên đổi thành, có lẽ cùng có đủ cả, bất quá này liền không liên quan chuyện của hắn nhi. Thành, kia khi nào có thể giao dịch? Bao lâu thời gian có thể an bài công tác? Mau chóng đi, bọn họ cũng nghĩ biết rõ chạy nhanh đi tỉnh thành, con của hắn một nhà đều ở tỉnh thành đâu. Ngươi cho đồ vật, cùng ngày là có thể an bài. Đúng rồi, ta giúp ngươi hỏi, nếu là sữa mạch nha có khó khăn, liền từ bỏ, đổi thành 100 cân gạo, thêm 1 cân lá trà cũng thành. Nói vậy đây cũng là biến tướng giảm giá cùng kỳ hảo. Thật tốt quá, không cần suy nghĩ biện pháp chuyển sữa mạch nha. Lâm Kiến Quốc 10 phân hoài nghi, đối phương đối chính mình thân phận có khác suy đoán. Bất quá này liền không liên quan chuyện của hắn nhi, hắn lại không hô không lửa, đương nhiên là muốn tiếp theo. Hẳn là hắn lần trước ra giá thật sự là quá cao. Hiện tại cấp giao dịch giới, đối phương hẳn là không có hại là được. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại có thể được đến 5 cái công tác danh ngạch, so với hắn dự đoán muốn khá hơn nhiều. Nếu là hắn lần trước không ra giá cao, nhân ra có lẽ chỉ biết đổi một cái đâu. Kia đổi thành gạo cùng lá trà hảo. Lá trà ta thêm 1 cân, 2 cân đi. Sự thành lúc sau, ta lại hiếu kính ngài 50 cân bạch diện cũng coi như là có qua có lại. Hắn suy đoán đối phương có thể là tưởng dưỡng dê sữa linh tinh, mà lá trà là dùng để đi mùi tanh. Kiếp trước hắn là cái trà manh, ở trong mắt hắn, đại hồng bào thiết quan âm cùng trà hoa lại đều là một cái mùi vị. Hắn góp nhặt có 50 tới cân trà hoa lại đâu, dù sao cũng không quý. Tiểu tử ngươi, vừa thấy chính là cái sảng khoái người. Dương đại gia nắm tay lại lần nữa chú ý ở Lâm Kiến Quốc trước ngực. Lâm Kiến Quốc cắn chặt răng, đau quá. Phải nghĩ biện pháp nỗ lực kiếm tiền. Vào thành. Người nhà tổng phải có chỗ ở. Lâm Kiến Quốc nghĩ, giai đoạn trước có thể suy xét trước thuê một cái tiểu viện tử. Kia, ngươi đâu? Này công tác chính là ngươi tìm, là bằng ngươi cho nhân gia ân tình được đến. Ngươi cùng đại ca đi thôi, ta liền tính. Lâm nhị trụ không nghĩ tới đệ đệ công tác này là cho hắn cùng đại ca tìm. Bất quá, hắn là ca ca, không thể chiếm đệ đệ tiện nghi. Nhị ca, ngươi xem, ngươi cùng đại ca nếu là vào xưởng máy móc làm chính thức công, mỗi tháng có tiền lương. Bố phiếu phiếu thịt gì đó cũng đều có, đến lúc đó, có thể đem nhị tráng tam tráng tiểu tráng bọn họ đều nhận được trong thành tới đọc sách. Nhị ca, ngươi dưỡng ra áp lực có thể so ta lớn hơn. Vậy còn ngươi, ngươi cũng mau đến cưới vợ tuổi tác, nếu là có phân hảo công tác, hảo tìm đối tượng. Lâm nhị trụ vẫn là không nghĩ điểm đệ đệ tiện nghi. Ca, ta không phải nói tốt sao, ta không vội tìm đối tượng, đừng quên, ngươi còn có lao bà hài tử muốn dưỡng đâu, ngươi dù sao cũng phải vì bọn họ ngẫm lại không phải. Hắn nhưng không nghĩ đi cái gì xưởng máy móc. Liền tính ngươi không đi, còn có đại tráng đại vượng bọn họ đâu. Bọn họ cũng mau cưới vợ. Lâm nhị chủ cảm thấy vẫn là cấp đại nhi tử tương đối hảo. Nhị ca, ngươi tưởng à, nếu là ngươi vào thành, nhân gia sẽ nói, đại tráng tiểu tráng bọn họ có một cái đương công nhân cha, tìm đối tượng thời điểm liền hảo tìm. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua ai có cái đương công nhân ca, liền hảo tìm đối tượng, cha có tiền cùng ca có tiền, nhưng không giống nhau. Lâm Kiến Quốc tiếp tục tẩy não. Cũng đúng vậy. Chính là bất quá, hắn vẫn là càng coi trọng trưởng tử. Nhị ca, ngươi không hy vọng đại tráng tòng quân sao, ngươi xem ha, nhà ta căn chính miêu hồng, lần trước không phải đại tráng thể xuyên không quá quan sao, bổ thượng 1 năm, khả năng sang năm đã vượt qua đâu. Đến lúc đó liền cho ngươi tránh cái gia đình quân nhân trở về, thật tốt. Kia, vạn nhất tuyển không thượng làm sao. Đến lúc đó lại nói, nhị ca, ngươi phải đối bọn nhỏ có tin tưởng. Có lẽ liền thành đâu. Yên tâm đi. Trong thôn có thể tượng nhà ta giống nhau thường bị canxi nhân ra không nhiều lắm. Gì là bổ canxi? Chính là bổ dinh dưỡng, xương cốt có dinh dưỡng. Hai anh em vui vui vẻ vẻ xoay một buổi trưa, gần nhất tuyển một cái tiểu tứ hợp viện, bên trong cũng là chính phòng tam gian, đông xương tam gian, tây xương tam gian, cũng đủ bọn họ Lâm ra một nhà ở, nói tốt 1 tháng 8 đồng tiền tiền thuê nhà. 5 ngày sau, Lâm Đại Xuyên cùng Lâm Nhị trụ thành xưởng máy móc chính thức công, Lâm Đại Tẩu vào xưởng máy móc nhà ăn. Biết ăn nói điểm Lâm Nhị Tẩu đi cách vách xưởng dệt công hội, Lâm Kiến Thiết vào sở bưu chính đương nhân viên tạm thời. Đại ca Đại Tẩu mang theo tam vượng tiểu vượng, nhị ca Nhị Tẩu mang theo tam tráng tiểu tráng, Lâm Mụ Mụ mang theo Lâm Kiến Thiết trụ vào trong thành thuê trụ tiểu viện tử, hoành động toàn bộ đại đội sản xuất. Chính là Lâm Mụ Mụ không rất cao hứng, còn trộm khóc một hồi, bởi vì Lâm Kiến Quốc nói cho nàng, vị kia lãnh đạo nói, ân tình hắn còn xong rồi, về sau không cần lại liên hệ. Đều là toàn bộ gia, liên lụy nàng tam nhi. Nhân ra một cái đại lãnh đạo, có thể lập tức an bài 5 phân trong thành công tác đại lãnh đạo, bao lớn một cái đùi vào nhà, tam nhi vì người nhà, cấp hy sinh ra tới, về sau, rốt cuộc không dùng được làm. Phần 13. Chương 13 chuyển nhà. Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Nhị Tẩu gả tiến Lâm ra 10 mấy năm, trước nay không nghĩ tới, các nàng có một ngày sẽ vào thành trở thành công nhân. Lao công vẫn là chính thức công. Còn không có tới kịp cao hứng, sẽ biết, chú em vì thế ném đùi vàng. Lúc ấy vành mắt liền đỏ. Tẩu tử, các ngươi đừng để ý, nhà ta hiện tại có 5 cái công tác, đây là chuyện tốt, ta nghe nói một cái chính thức một tháng có 42 đồng tiền đâu, lâm thời công cũng có 20 khối, như vậy các ngươi hai vợ chồng một tháng chính là 60, cả nhà một tháng là có thể tránh 200 đồng tiền, lại phát điểm phiếu gì đó, về sau cũng có thể ăn no. Trước kia nhà ta đều là ăn cái 7-8 phần no, còn mỗi ngày là bắp xứng khoai lang đỏ, này nào thành A mặc kệ nói như thế nào. Toàn gia có thể ăn no ăn được mới là quan trọng nhất chuyện này. Một cái ân cứu mạng, thay đổi nhiều như vậy đồ vật, kỳ thật rất có lợi, các ngươi nói có phải hay không? Nhà ta đều là người thành thật, gia phong thanh chính, bình thường không ăn trộm không cướp giật, không làm kia hại người sự, kỳ thật cầu người hỗ trợ, hoặc là chính là muốn tiêu thai, hoặc là chính là vì công tác cùng tiền tài, ta đảo cảm thấy cầu tài khá tốt. Nói nữa, ngươi chính là tưởng nhân gia tiêu thai, nhân gia chưa chắc nguyện ý phạm hiểm không phải? Ai đều có không đối phó người nột. Chi bằng cứ như vậy, nhân tình làm nhân ra trả hết, mọi người đều tự tại. Lâm Kiến Quốc sang sảng cười, đây là hắn cầu tới kết quả hảo sao, lại còn có vượt quá mong muốn, hắn đã ở trong lòng cười vài lần. Còn ở trong lòng tặng chính mình vài đóa đỏ thơm hoa. Vì chính mình điểm tán tới. Chính là lão tam ngươi, lại. Lâm Nhị Tẩu nghẹn ngào, nàng Mã Tuệ Lan sao liền tốt như vậy mệnh, gặp được tốt như vậy chú em đâu, bọn họ Lâm gia tổng cộng tứ phòng, đại phòng nhị phòng. Ngay cả không thành ra tứ phòng đều có trong thành công tác, cô đơn dùng một đã chi lực đổi lấy nhiều như vậy công tác tam phòng, lại cái gì cũng không có. Nhị tẩu, ngươi xem ta, giống nguyện ý ở xưởng máy móc ngốc người sao. Nói thật, ta ăn không hết cái kia khổ. Tượng đại vượng đại tráng bọn họ, đều có song xuôi công nhân cha mẹ, nói đúng tượng khẳng định muốn hảo thuyết một chút, còn có kiến thiết là nhà ta già trẻ, quá 2 năm cũng muốn cưới vợ, ta tổng không thể ủy khuất nhỏ nhất đệ đệ không phải. Về sau nha. Làm đại tráng bọn họ nhiều hiếu thuận ta là được. Đều là người một nhà, còn muốn phân cái gì lẫn nhau. Lâm Kiến Quốc hảo khí vây vây tay. Lâm Đại Tẩu cũng khóc, này chú em, sợ bọn họ ngượng ngùng, còn nói ăn không hết khổ. Nàng nam nhân được cái này công tác, toàn đội sản xuất người cái nào không hâm mộ. Trên đời này nào có không muốn đi xưởng máy móc nha, xưởng máy móc chính là bọn họ khu vực tốt nhất đơn vị chi nhất. Nàng trước kia liền nghe qua, nếu là nhà ai ra cái xưởng máy móc công nhân. Cả nhà đều phải bị người xem trọng liếc mắt một cái. Liên vì làm cháu trai nhóm có thể nói cái hảo đối tượng, tốt như vậy công tác cũng nhường ra tới. Còn đem nhà ăn cùng công hội công việc béo bở cũng nhường cho các nàng. Lao Tam, ngươi yên tâm, tương lai đại tráng bọn họ nếu là không hiếu thuận ngươi, ta lấy đế giày tử chịu bọn họ. Lâm Nhị Tẩu ánh mắt sáng lên, ánh mắt kiên định bảo đảm nói. Đúng vậy, nếu là đại vượng bọn họ tương lai không hiếu thuận ngươi, ta cũng chịu, lấy đế giày tử chịu bọn họ. Lâm Đại Tẩu ngay sau đó tỏ thái độ. Tam vượng, ngươi nhớ kỹ, trong thành nhiều người xấu, đại nhân đi làm sẽ vội, nếu là ngươi mang tiểu vượng nói, đừng làm hắn rời đi ngươi cùng ngươi mãi tầm mắt, biết không, tỉ như vậy. Lâm Kiến Quốc xoay một vòng tròn, này nhóm xoay người thời điểm, liền tương đương với không ở tầm mắt trong vòng, trừ phi ngươi ôm hắn cùng nhau xoay người, minh bạch ta ý tứ đi. Kiếp trước nhìn đến thật nhiều niên đại văn có bọn buôn người, hắn cũng hoài nghi quá, 3 năm đói khát thời điểm. Ném tiểu hài tử cùng đói chết đều không ít, vì cái gì còn có người mạo hiểm lừa gạt tiểu hài tử, bất quá tiểu tâm vô đại sai, hắn tổng muốn nhiều dặn dò vài câu. Yên tâm đi, Tam Thúc. 12 tuổi Tam Vượng dùng sức vô vô bộ ngực, thề bảo hộ đệ đệ. Tam Vượng đầu hảo xử, tuy rằng cũng là thượng đến năm ba liền không thượng, trưng cầu hắn bản nhân ý kiến sau, trực tiếp đến xưởng máy móc con cháu tiểu học thượng 5 năm cấp, nếu là theo không kịp, cùng lắm thì sang năm đôn 1 năm, trở lên một cái 5 năm cấp là được. Chủ yếu là hắn ra mặt dày, nếu là thật đôn 1 năm, Lâm Kiến Quốc cho rằng, hắn cũng sẽ không tự ti hoặc là có cái gì bóng ma tâm lý gì. Lâm Kiến Quốc mang theo 4 cái cháu trai cùng người nhà nhất nhất từ biệt. Đại tráng đại vượng tưởng toàn quân, chính là tiểu học cũng chỉ niệm đến lớp 3, thật tới rồi bộ đội, có văn hóa người tiền đồ sẽ càng chút. Lâm Kiến Quốc chuẩn bị cho bọn hắn bổ một bổ, ít nhất muốn bảo đảm biết chữ xem báo chí, viết một ít báo cáo gì cũng không có vấn đề gì. Còn có nhị tráng. Cũng là tưởng đi theo Tam Thúc học tập 1 năm lại đi 5 năm cấp xếp lớp. Lâm Kiến Quốc cũng kiến nghị hắn có thể trực tiếp đi xếp lớp 5 năm cấp, bất quá hắn không đồng ý, nhưng hắn cũng là học tập nhất nỗ lực một cái. Lâm Kiến Quốc cân nhắc, hắn là tưởng sang năm ở học tập đi lên cái lóe sáng lên sân khấu gì. Trong lúc này, hắn lại loại vài lần rau dưa, rau cần, rau thơm, cà tím, hành lá, khoai tây, đều thu lên, lưu tại ngọc bội trong không gian, cũng không có bán. Chủ yếu là không có thời gian. Người nhà công tác muốn ăn bài, lại muốn chuyển nhà, đệm chăn nổi chén gáo bùn cái bàn chiếc đũa đều phải một lần nữa thêm vào, cũng đều là yêu cầu hỗ trợ. Lại có chính là, hiện tại không lều lớn kỹ thuật, dường như đều không tính mùa rau dưa. Người trong nhà hắn không cần lo lắng, cải trắng củ cải gì đó, ăn cũng liền ăn. Lâm Mụ Mụ vẫn luôn thực chú ý bồi dưỡng trong nhà bọn nhỏ bảo mật tinh thần, trung tâm tư tưởng chính là, trong nhà sự, liền tính bình thường ăn cái gì, đều không được ra bên ngoài nói. Không thể không nói, Lâm Mụ Mụ tẩy não vẫn là thực thành công, người trong nhà đi ra ngoài, đều là kiên trì chỉ ăn dưa, không sản dưa tư tưởng không lay được. Ngay cả 6 tuổi tiểu tráng, nếu là người khác hỏi hắn trong nhà ăn cái gì, bảo đảm hỏi không ra tới. Đến nỗi 3 tuổi tiểu vượng, còn nhỏ, hắn trước kia nhưng thật ra cùng tiểu bằng hữu nhóm nói hắn thường ăn mì sợi, không ai tin, hiện tại nói cũng ít. Hắn nhưng không nghĩ phóng vệ tinh, bị người theo dõi. Lâm Kiến Quốc không nghĩ miệng ăn núi lở, lại tọa ủng Bảo Sơn, hắn cảm thấy là thời điểm tuyển ra một loại kinh tế loại thu hoạch, khai sáng chính mình tổng tài bá nghiệp. Hắn mục tiêu là 12 năm sau lão Bắc Kinh tứ hợp viện, này cơ hồ là kiếp trước mỗi cái niên đại văn vai chính mộng tưởng, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trải qua cẩn thận cân nhắc, tương đối Lâm Kiến Quốc nhìn chúng cây mía, theo hắn kiếp trước biết, cây mía mẫu sản lượng có thể đạt tới 5 đến 7 tấn, sản đường suất là 12% tả hữu, tốt thậm chí có thể đạt 20%. Ấn mẫu sản 5 tấn, sản đường lượng 12% tính, một mẫu nhưng sản đường 0.6 tấn, cũng chính là 1.200 cân, hiện tại tiểu mạch gạo mẫu sản lượng cũng chưa như vậy cao, hiện tại đường giới có thể so bạch diện gì đó cao nhiều. Lại có chính là đường đỏ hạn sử dụng trường, phóng thượng 1-2 năm không có gì vấn đề. Còn có, chính là nhân công ngao đường biện pháp, hắn sẽ a gây dựng sự nghiệp tấu là muốn đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế. Cái này niên đại, phụ nữ sinh sản, đều là dùng đường đỏ trứng gà tới bổ. Nguồn tiêu thụ căn bản không lo. Bất quá sản đường yêu cầu chuyên môn nghĩa, là thời điểm đi một chuyến phương Nam. Lâm Kiến Quốc buổi sáng đi tranh đội sản xuất, đại đội trưởng đi trong huyện mở họp, hai ngày sau mới có thể trở về. Đại đội trưởng không ở, liền ý nghĩa thư giới thiệu khai không được, không thư giới thiệu liền ra không được môn. Nguyên lai Lâm Kiến Quốc cho rằng, mấy cái thôn cán bộ nhìn đến hắn, sẽ hỏi hắn vì cái gì không có đi bắt đầu làm việc phân, kết quả thực ngoài ý muốn, đại gia ăn ý không để. Không có khả năng là quên mất, Lâm Kiến Quốc nghĩ nghĩ, liền minh bạch. Công xã cũng có chút người vào thành đương công nhân sau, mang theo nông thôn hộ khẩu cha mẹ lao bà hài tử cùng nhau đi ra ngoài. Mang cháu trai cũng có, bởi vì có chút người vào thành công tác là cử cả nhà chi lực bắt được. Mang cái nào đến trong thành sinh hoạt liền yêu cầu từ cả nhà cộng đồng quyết định. Phòng trưng ở bọn họ đại đội sản xuất, hắn Lâm Kiến Quốc bị cam chịu là cái kia phải bị mang đi ra ngoài. Bởi vì ở đại gia trong mắt, bọn họ ca bốn cái, lão đại lão nhị gia, hai vợ chồng đều được hảo công tác, lão tứ cũng có phân, chỉ có hắn không có sao. Tuy rằng, hắn ngày thường ở tại trong thôn. Bất quá, đại gia có thể như vậy tưởng, thật là thật tốt quá. Lâm Kiến Quốc quyết định không lãng phí thời gian. Đi thành phố lắc lư, xem có thể hay không cùng vận chuyển công ty đáp thượng quan hệ, đến lúc đó có thể đáp đường dài xe qua đi. Kiến Quốc, ngươi được rồi đây là. Lại một lần, ở ra thôn thời điểm, Lâm Kiến Quốc lại xong gặp trưởng quý thuốc một hàng. Lâm Kiến Quốc có đôi khi hoài nghi, hắn không chỉ có là xuyên qua, hắn xuyên vẫn là một cái trò chơi. Trưởng quý thuốc chính là trò chơi đặc biệt giả thiết trong đó một cái đặc biệt quan trọng nở tờ cờ, liền tượng kêu huyền ảo vận mệnh giống nhau, trốn không thoát, trốn không thoát. Hắn đối trường quý thúc đảo không có gì ý kiến, trường quý thúc xem như hắn tộc thúc, lại là bọn họ đội sản xuất đội trưởng, chính trực thuần phát, bất đắc dĩ, hắn còn nhớ rõ, lần trước, gặp gỡ trường quý thúc khi, hắn bị người ăn cái xui xẻo nhân thiết, trở lên thứ, hắn ọc, còn ăn trường quý thúc thân thiết hai quyền, thượng thượng thượng thứ, gặp gỡ đại béo thẩm cùng nhà hắn tới một cái đại tờ cờ, tuy rằng là nhà hắn ca thắng, bất quá thật sự không phải cái gì vui sướng ký ức. Nhờ ngài phúc, hảo. Lâm Kiến Quốc nỗ lực lộ ra 8 viên nha mỉm cười, cần phải cầu lần này gặp mặt có thể nhẹ nhàng vui sướng, hảo mai táng trưởng quý thúc ở trong lòng hắn bóng ma tâm lý. Kiến Quốc gia gần nhất chính là phát đạt, toàn gia có 5 cái công nhân. Đây là hâm mộ thanh âm. Đúng vậy, A Tùng thẩm này xem như ngao ra tới. Đáng tiếc A Tùng đi qua sớm. Lâm Kiến Quốc kia sớm chết cha, kêu Lâm Tùng. Lâm Kiến Quốc nghe xong lời này, có điểm không thoải mái. Cảm giác cùng Lý Thương ẩn câu kia tịch dương vô hạn hảo. Chỉ là gần hoàng hôn không sai biệt lắm, bất quá, có lẽ nhân ra là thật sự hoài niệm hắn ba, hoặc là thế hắn ba tiếc hận cũng nói không chừng. Mặc kệ nói như thế nào, lần này cùng trường quý thúc gặp mặt, không phát sinh cái gì không thoải mái chuyện này, làm Lâm Kiến Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi ngang qua chợ đen bên cạnh, Lâm Kiến Quốc xảo ngộ nhận thức trung niên nam. Hai người ăn ý đi tới cùng nhau. Tiểu huynh đệ, lần trước ta nói chuyện này. Trung niên nam nhỏ giọng nói. Đại ca, đường đỏ, ngươi muốn sao? Muốn, như thế nào không cần, ngươi có bao nhiêu? Trung niên nam mắt sáng rực lên. Nếu không ngoại ý muốn nói, nửa tháng sau đi, mỗi ba ngày ta có thể bắt được 50 cân. Đến lúc đó nhiều tìm mấy cái đại lý thương thì tốt rồi. Cái này số lượng, mỗi cái đại lý thương sẽ không đỏ mắt nghĩ đi hô hắn, cũng có thể làm cho bọn họ vững vàng kiếm được không tồi lợi nhuận. Có thể a, thật tốt quá. Huynh đệ, về sau, liền đi theo ngươi phát tài. Lẫn nhau, cộng đồng phát tài. Lâm Kiến Quốc mấy ngày nay, đã có cùng bảo vệ cửa đại gia giao tiếp thành công kinh nghiệm, rốt cuộc, đều thành công đến bảo vệ cửa đại gia đều hỗ trợ giới thiệu công tác, còn một giới thiệu chính là 5 cái. Nếu này đều không tính thành công, liền không có thành công. Đối với công lược vận chuyển công ty bảo vệ cửa đại gia, Lâm Kiến Quốc tự tin tràn đầy. Trên mặt hắn mang cười, móc ra 6 viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa qua, không nghĩ tới, đại gia phú quý bất năng dâm, kiên quyết không thể tiếp thu Lâm Kiến Quốc viên đạn bọc đường. Hắn lạnh lùng trừng mắt Lâm Kiến Quốc, đem đại bạch thỏ mau tựa tốc nhét trở lại Lâm Kiến Quốc trong tay, phảng phất là cái gì phỏng tay khoai lang giống nhau. Đại Lâm Kiến Quốc chuẩn bị không ngừng cố gắng, sắt đá cũng mòn thời điểm, đại gia hô to một tiếng đại hoàng. Lúc này, một cái màu đen đại thổ cẩu từ phòng mặt sau nhảy ra, gâu gâu kêu hướng Lâm Kiến Quốc lao thẳng tới mà đến, sợ tới mức Lâm Kiến Quốc chạy trối chết. Đều là bảo vệ cửa đại gia, sao liền kém nhiều như vậy đâu? Lâm Kiến Quốc trong lòng có chút hỗn độn. Vì thư sao? Vì thư sao? Vì cái gì một con đại chó đen thế nhưng kêu đại hoàng? Phần 14. Chương 14 đối đại hoàng câu oán hận. Lâm Kiến Quốc một hơi chạy ra mấy chục mễ, mới thoát ra đại hoàng truy kích, thương tâm trở về ở trong thành gia. Lâm Mụ Mụ đang ở trong viện giặt quần áo, nàng ở quê quán thời điểm chính là như vậy, luôn là không chịu ngồi yên. Mỗi ngày vội vàng xem hài tử, bọn nhỏ ngủ rồi liền làm việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, thu thập giường đệm cùng vệ sinh. Người sao tới? Lâm Mụ Mụ ngẩng đầu thấy con thứ ba, thất thần. Lời này quả thực quá đả thương người có hay không? Mẹ, ta như thế nào liền không thể tới? Ta mẹ tại đây, đây là nhà của ta a. Lâm Kiến Quốc hắc mặt còn thuận tiện phiến cái tỉnh. Tam Nhi, ngươi đừng nóng giận, mẹ sẽ không nói, kỳ thật mẹ buổi sáng còn nhắc mãi ngươi đâu. Lâm Mụ Mụ cười làm lành nói. Bọn họ có thể tới trong thành kiếp sau sống, đều là con thứ ba nghĩ biện pháp vì người nhà mưu tới, đối hắn thượng không bắt đầu làm việc, tránh không kiếm tiền, Lâm Mụ Mụ thật đúng là không có gì yêu cầu. Sớm nhiều ít năm, nàng cũng không nghĩ tới, chính là chính mình cái này không chớp mắt con thứ ba, có thể cho trong nhà mang đến lớn như vậy thay đổi đâu, người trong thôn liền không có không hâm mộ chính mình. Trước khi đi thời điểm trong thôn nói toan lời nói cũng có mấy cái, trước kia đều là dựa vào công điểm sinh hoạt, đột nhiên, các nàng nhà họ Lâm liền phải có người vào thành đương công nhân, còn lập tức chính là 5 cái, bọn họ liền trong lòng không thoải mái. Ai làm cho bọn họ không như vậy cái hảo nhi từ đâu? Nhà hắn Tam Nhi còn tưởng Nữ Hoa làm đại vượng đại tráng đi tổng quân liệt, nếu là sang năm đại vượng đại tráng vào ngũ, à, nhưng cái đó đỏ mắt phỏng trừng đến tức chết. Kiến Quốc không thích đi làm, không quan trọng. Toàn gia tổng có thể ăn cơm no, chờ hắn tương lai kết hôn sinh hài tử, khiến cho đại xuyên nhị chủ cùng kiến thiết bọn họ ra tiền hỗ trợ dưỡng là được. Tam Nhi chính là từ bỏ chính mình Kim Sơn, cấp người nhà đổi lấy nhiều như vậy bát sát đâu. Không chỉ có 3 cái nhi tử có, ngay cả 2 cái con dâu cũng không bỏ xuống. Con dâu cả ở nhà ăn đi làm, ít nhất đói không, nhị con dâu cũng là cái ái nói, công hội công tác lại nhẹ nhàng. Đây chính là người khác tưởng đều không đến chuyện tốt nhi đâu. Mẹ, tiểu vượng đâu? Ở trong sân quét một vòng, không thấy được tiểu vượng, Lâm Kiến Quốc trong lòng một lộ bộ. Hôm nay đại ca ngươi đem hắn đưa đến xưởng máy móc nhà giữ trẻ đi. Lâm Mụ Mụ dùng ngón tay khẻ khẻ trước mắt đầu tóc, vui dạo dựng nói. Nay trong thành nha, thật đúng là không tồi, 3 tuổi tiểu hài nhi liền có thể hướng nhà giữ trẻ tạo. Trước kia nha, ta còn muốn nhìn tiểu tráng tiểu vượng bọn họ, tiểu hài nhi đều làm ầm ĩ, còn muốn lúc nào cũng mắt không tồi nhìn chằm chằm, làm gì cũng làm không thoải mái. Nói đến cái này, Lâm Mụ Mụ ván giặt đồ xoa càng hăng say. Mẹ, ta giúp ngươi giặt quần áo đi. Lâm Kiến Quốc vén tay áo, liền phải xuống tay hỗ trợ. Không cần, không cần, bên cạnh ngốc sẽ đi, nhà ta nhiều năm như vậy, quần áo không đều là ta tẩy sao, điểm này việc, lại không mệt, bồi mẹ trò chuyện đi. Lại nói, còn có chút là ngươi đại tẩu nhị tẩu quần áo đâu. Mấy năm nay nàng đều là như vậy lại đây, hiện tại còn không cần xem hài tử, nhẹ nhàng nhiều. Tam thúc tan học tam vượng, nhìn đến Lâm Kiến Quốc. Ánh mắt sáng lên, vui tươi hớn hở chạy tới. Trước kia trong nhà nghèo, hắn thượng tới rồi lớp 3, không phải cái mù chữ sau, liền xuống đất tránh công điểm. Hắn cho rằng chính mình cả đời đều phải đầu chiều hoàng thổ bối hướng lên trời. Nào biết, đột nhiên, hắn ba mẹ liền vào thành đường công nhân liệt. Hắn hiện tại là vợ chồng công nhân viên hài tử. Không chỉ có như thế, nhị thúc nhị thẩm, tứ thúc đều thành công nhân, mãi mãi cùng ba mẹ đều nói, trong nhà còn muốn cung bọn họ huynh đệ đi học đâu. Hắn hiện tại xếp lớp tới rồi nhà máy đệ tiểu học 5 năm cấp đọc sách, tam thúc còn cùng hắn nói, không cần có áp lực, có thể học nhiều ít học nhiều ít. Nếu là theo không kịp, cùng lắm thì sang năm trở lên một cái 5 năm cấp, liền bảo đảm không thành vấn đề. Nay hết thảy, hắn biết, đều là tam thúc cấp. Hắn từ nhỏ liền cùng mấy cái thúc thúc thân, đặc biệt là cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tam thúc cùng tứ thúc, hiện tại là thân thiết hơn. Nhìn đến tam vượng nhìn đến chính mình sau trong ánh mắt toát ra tới kinh hỉ, Lâm Kiến Quốc trong lòng ấm áp, bị thương trái tim nhỏ rốt cuộc được đến an ủi. Giữa trưa làm mì sợi khoai lang đỏ, lần trước kho thịt đặt ở thịnh mỡ heo cái bình, Lâm mụ mụ dùng chiếc đũa lấy ra một tiểu khối thịt, cắt, hơn nữa cải thảo khô, làm mì thịt kho. Mẹ, ngươi hôm nay nhưng tính hảo phóng một hồi. Mì sợi khoai lang đỏ có điểm nhàn nhạt ngọt hương, cải thảo khô lại đặc biệt hút dầu mỡ, hơn nữa thịt kho mùi hương, quả thực là tuyệt phối. Nhà hắn trước kia cơm trên cơ bản đều là cháo bắp loãng chủ tràng. Hôm nay không chỉ có không loãng, còn phối hợp với đồ kho, vẫn là thịt kho. Người cái nhại danh, ta là cái loại này moi moi tác tác người sao, trước kia tính toán tỉ mỉ, còn không phải là vì các ngươi có thể bình bình an an lớn lên. Lâm mụ mụ hừ một tiếng. Trước kia lương thực phân thiếu, trong nhà trừ bỏ đội sản xuất chia hoa hồng, không có tới tiền hạng mục, không tính toán tỉ mỉ thành sao. Nếu là tính toán không tốt, phía trước ăn xong rồi, mặt sau đã không có, đói bụng muốn người chết, công xã lại không phải không phát sinh quá như vậy chuyện này. Hiện tại trong nhà tồn lương còn có không ít, có đại bộ phận kéo đến trong thành, về sau mỗi tháng trong nhà sẽ có 145 chục ổn định thu vào, còn sẽ có không ít phiếu gạo phiếu thịt gì, hắn cũng liền nhạc làm bọn nhỏ ăn nhiều một chút, ăn được điểm, trường cao điểm, huống chi, tam nhi là vì trong nhà làm cống hiến lớn nhất hy sinh lớn nhất, hiện tại còn không ở trong thành trụ. Mẹ, quá mấy ngày, ta sẽ đi phương Nam một chuyến. Phòng trưng 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Cùng mẹ nó nói một tiếng, miễn cho hắn lao không tới nàng lo lắng. Thư tử qua lại không thoải mái niên đại, thật nhiều sự liền phải nói ở phía trước. Đi phương Nam làm gì? Lâm mụ mụ thất thần. Thừa dịp tuổi trẻ, đi xem, đi dạo. Nếu là bao nhiêu năm sau, nói như vậy, khả năng sẽ bị cho rằng có ý tưởng, có mạnh dạn đi đầu nhi, thậm chí còn mang theo nào đó chủ nghĩa lãng mạn sắc thái, nhưng là ở thời đại này, nói như vậy liền có điểm không làm việc đàng hoàng chơi bời lêu lổng ý vị. Rốt cuộc, hiện tại, hắn không công tác. Nhưng cho dù là như thế này, Lâm Kiến Quốc cũng quyết định nói như vậy. Rốt cuộc, một cái nói dối yêu cầu vô số nói dối đi viên, óc tư vị, ai nếm ai biết. Dù sao hắn đã hưởng qua thật nhiều lần. Nói nhiều đều là nước mắt ta. An toàn không? Hiện tại thế đạo nhưng không yên ổn a, chờ thêm mấy năm hảo điểm lại đi đi. Lâm mụ mụ mặt có ưu sắc. Con hảo. Mụ mụ lo lắng chỉ là hắn an toàn. Mẹ, không có việc gì, ta tuổi cũng không nhỏ, tổng muốn đi ra ngoài sớm sớm. Nhiều thấy điểm việc đời, luôn là chuyện tốt nhi. Ai, hắn vốn đang nghĩ, đi vận chuyển công ty bộ cái gần như, có cái xe tới, đảo không phải tưởng tỉnh vẽ xe tiền, chỉ là thế đạo này, xe lửa, trên đường an toàn tính cao điểm, nhưng là tới rồi phương Nam, trời xa đất lạ, liền dễ dàng có phiền thoái, xe vận tải, trên đường an toàn tính hơi chút thiếu chút nữa, nhưng là tới rồi hàng hóa tiếp thu mà. Có thư giới thiệu, làm gì tương đối tới nói phương tiện, tìm cá nhân lôi kéo làm quen dễ dàng nhiều. Hắn có ngọc bội không gian, an toàn tính hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nếu không có cái này cậy vào, hắn cũng không dám nơi nơi chạy, bạch bạch làm người nhà lo lắng. Đáng tiếc vận chuyển công ty là đại hoàng hai đầu bờ ruộng, hắn trước kia nghe người ta nói, cậu có linh khí, nông thôn có người ra có tân con rể lần đầu tới cửa, nhà gái trong nhà có cậu liền sẽ cố ý đem cậu thả ra, chỉ cần cùng nhạc gia có duyên. Cẩu cẩu liền sẽ cùng tần con rể đặc biệt thân thiết, thậm chí sẽ phe phẩy cái đuôi cẩu ôm một cái sự đều có thể làm được, nếu là không duyên, liền sẽ kêu cái không ngừng, thái độ cực kỳ không hữu hảo, tưởng nhào lên đi cắn hai hạ cũng không phải. Không có. Ở hắn xem ra, đại hoàng ánh mắt thật sự không được tốt, cư nhiên nghe không ra trên người hắn thiên tuyển chi tử hơi thở. Phần 15. Chương 15 làm ai? Cơm nước xong, Lâm Kiến Quốc lại đi đồ tể xưởng mua 20 cân thịt xương đầu cùng 2 cân heo mỡ lá. Lại chạy về ra đem xương cốt lấy ra một nửa giao cho Lâm mụ mụ. Tam nhi, nghèo ra phú lộ, đây là 50 khối, trên đường cẩn thận một chút, mẹ ngóng trông ngươi bình an trở về. Lâm mụ mụ đem khăn tay một tầng tầng mở ra, đem 5 chương đại đoàn kết lấy ra tới. Mẹ, vị kia lãnh đạo trước kia cấp tiền cùng phiếu còn có không ít chút đâu, cũng đủ ta đánh cái qua lại. Nghe được lời này, Lâm mụ mụ hốc mắt lại đã ướt nước, hắn con thứ ba đuổi vào nhà, không làm. Mẹ, ngươi đừng như vậy. Đây là ta tự nguyện. Nếu là làm ngươi tuyển, là tuyển có 5 cái công nhân kiếm tiền hiếu thuận ngươi, vẫn là lựa chọn trong nhà chỉ có một công nhân dưỡng ra. Trong nhà kiếm tiền càng nhiều, nhật tử quá càng thoải mái không phải. Mẹ, ngươi về sau đừng khi ta ca ta tẩu bọn họ mặt vì việc này rất nước mắt ta, đặc biệt là ở ta hai cái tẩu tử trước mặt, hai cái tẩu tử gả tiến nhà ta nhiều năm như vậy, đại tẩu thành thật buồn phận, chính là nhị tẩu, véo điểm tiêm, cũng là thật thật tại tại vì cái này ra, lại nói, bọn họ kiếm tiền không phải cũng là muốn giao cho ngươi sao. Ngươi lại lao khóc việc này, chính là cho ngươi con cháu nhóm năn kham. Được rồi, mẹ không hồ đồ, hôm nay, này không phải chỉ ngươi ở sao. Lâm mụ mụ rồi nói, mấy cái nhi tử nàng đều đau lòng, bất quá tam nhi càng làm cho người đau. Về đến nhà, xem này, đại khái 4 điểm nhiều trùng, nhìn đến trống chân bậy bếp, Lâm Kiến Quốc mới nhớ tới, hỏng rồi, buổi sáng hắn làm cơm, vội vã ra cửa, quên cấp cháu trai nhóm làm tốt giữa trưa cơm. Lâm ra là hai cái nồi và bếp, một cái trong nồi là thiêu nước ấm, đại gia tan tầm sau tắm rửa dùng. Lâm Kiến Quốc sớm đem thủy thiêu thượng, lại chọn tam căn cốt đầu, bắt đầu làm canh xương hầm. Tuổi lửa ở lòng bếp thiêu chính vượng, chỉ chốc lát, canh xương hầm mùi hương tỏa khắp mở ra, Lâm Kiến Quốc cầm chìa khóa đi Lâm Mụ Mụ trong phòng ngủ. Lâm Mụ Mụ dọn đến trong thành, nàng trong ngăn tủ đồ vật, dọn một bộ phận đi trong thành, một khác bộ phận lưu tại trong nhà. Đồ chua tổng cộng là 15 đàn, trong thành vận đi 10 đàn, trong nhà để lại 5 đàn, cũng bị dịch đến nàng trong phòng, khóa lên. Mở ra cái bình cái, dùng chiếc đũa chọn một khối củ cải ra tới, hương giòn ngon miệng, hương vị phi thường chính tông. Không hổ là dùng không gian linh tuyên ướp đồ chua, thời gian ý kiến nông cạn hiệu mau, còn có đời trước hưởng qua đồ chua không có một cổ thanh hương. Lâm Kiến Quốc đem lấy một vò đồ chua ra tới, đặt ở trong buồn, đoan đến phòng bếp, lại từ trong không gian lấy ra hai viên cải trắng, hai cái đại củ cải, hai cân trường đậu que, rửa sạch sẽ, thiết hảo, phóng tới đồ chua đàn. Đem canh xương hầm thịnh ra tới, đặt ở một cái trong buồn. Dung vị đặt ở nấu sôi nước trong nồi, ôn lên. Lâm Kiến Quốc lại từ ngọc bội không gian lấy ra tam cân gạo, đại vượng bọn họ mấy cái từ nhỏ đến lớn, nước cơm khả năng cũng chưa uống qua mấy khẩu, càng miễn bàn làm cơm. Cũng không biết giữa trưa bọn họ như thế nào giải quyết, hắn quyết định hôm nay làm một cái mỡ heo quay cơm, hảo hảo bồi thường mấy cái cháu trai một chút. Trước phóng nước tương cùng thủy, dùng bát giác, vỏ quế cùng thảo quả ngao thành nguyên lai 1/2 lượng, liền có thể thịnh ra tới. Lại đem cắt thành khối heo mỡ lá bỏ vào đi, ngao thành ra du sau. Múc ra một nửa du phóng tới du vại, về sau nấu ăn xử. Còn lại để vào hoàng khương cùng hoa tiêu, một chút rượu trắng, đại du ngao ra tóp mỡ, đem tóp mỡ vớt ra tới, cắt nát thoái, đặt ở một cái chén nhỏ. Mỡ heo cũng múc ra tới, chính là làm mỡ heo quấy cơm dùng mỡ heo. Đem mễ đào hảo, phóng tiếp nước, đắp lên cái nắp. Thêm đem củi lửa. Tam thúc. Chúng ta đã trở lại. Đại vượng mấy cái thanh âm. Đại vượng huynh đệ mấy cái đối với trước đó vài ngày còn cùng bọn họ cùng nhau mỗi ngày bắt đầu làm việc phân tam thúc, đột nhiên không bao giờ đi xuống đất, không có gì quá lớn cảm giác. Ở bọn họ xem ra, nay liền cùng mỗi ngày Thái Dương muốn từ phương đông dâng lên giống nhau tự nhiên. Lâm Kiến Quốc cười nói, nước tắm ta đã thiêu hảo, các ngươi đi trước tắm rửa đi. Ta hôm nay có điểm mệt, trước nghỉ sẽ, đại trắng ca, ngươi cùng ta ca bọn họ đi trước đi, ta cùng nhị vượng ca chờ tiếp theo phê. Nhị tráng tùy tay cầm cái tiểu băng ghế. Ở trong sân ngồi xuống, bộ dáng có chút mệt mỏi. Chúng ta đây trước giặt sạch ha. Đại vượng cười cười. Lâm gia có hai cái tắm rửa chuyên dụng thùng gỗ, mỗi cái thùng có thể phao một người. Ta hôm nay cho các ngươi làm Lâm Kiến Quốc heo tử còn không có mở miệng, một cái 50 tới tuổi phụ nữ đi vào sân. Đây là Lâm Đại Xuyên ra sao? Là, ngài là. Lâm Kiến Quốc nhìn nhị vượng cùng nhị tráng, hai người cũng là vẻ mặt mê mang, rõ ràng cũng không quen biết cái này nữa à. Lâm Kiến Quốc trong mắt không khỏi nhiều một phân cảnh giác. Đồng chí, ta là các ngươi thôn bên, Đông Phương Hồng Đại Đội, ta nhà chồng họ Lý, mọi người đều kêu ta Lục Thẩm. Nhận được mọi người xem khởi ta, ngay thường à, chủ nhân cô nương, tây gia tiểu tử, đều thích tìm ta làm mai mối. Người tới nhìn ra Lâm Kiến Quốc trong mắt lãnh đạm, cũng không để ý, vui tươi hớn hở nói. Là Lâm Đại Xuyên ra sao? Lại có một cái 50 tới tuổi phụ nữ đi vào sân. Dương Quế Hoa, ngươi như thế nào cũng tới. Lý Lục Thẩm mặt kéo xuống dưới. Vương Táo Hoa, ngươi có thể tới, ta như thế nào không thể tới. Tân tiến vào vị này miệng cũng không buông tha người. Không cần phải nói, hai người là đồng hành. Tới, hai vị trong phòng ngồi, nhị vượng, đi cách vách đem ngươi thúc mãi mãi kêu lên tới. Lâm Gia Chuân là cái sân thôn, thật nhiều nhân gia phòng ở cũng không phải dựa gần, nói là cách vách, ly cũng có gần 10 mét. Năm đó Lâm Kiến Quốc hắn ba cùng đệ đệ huynh đệ tình thâm, sau lại đất nền nhà liền phải ở cùng nhau. Theo lý thuyết, trước mắt hai vị này tuổi tác, cũng sẽ không nháo ra cái gì thị phi tới, bất quá cái này niên đại, tiểu tâm vô đại sai, tìm một cái cùng tuổi đồng tính tới tiếp khách, cũng là lễ tiết nơi. Hảo liệt. Nhị vượng giơ chân chạy ra ra môn. Hai vị, ngồi đi. Lâm Kiến Quốc đem hai người nên đến buồng trong. Tiểu tử, ngươi là Lâm Kiến Quốc đi, ta là các ngươi thôn bên Đông Phương Hồng đại đội, mọi người đều kêu ta Vương Tam Thẩm. Lâm Kiến Quốc suy nghĩ một chút, cái này, là Nga, Dương Quế Hoa. Tính, nhiều như vậy đều nhớ rối loạn, chính là Vương Tam Thẩm liền thành. Ta hôm nay tới à, là tính toán Vương Tam Thẩm còn chưa nói xong, Lý Lục Thẩm liền không làm, đang đứng lên. Dương Quế Hoa, ngươi hiểu hay không trước tới sau nói, ta trước tới. Lý Lục Thẩm dùng tay chỉ Vương Tam Thẩm nói. Ngươi nói trước liền ngươi nói trước, kỳ thật không chuẩn hai ta nói không phải một người đâu. Ngươi thiếu nói nhảm, này toàn ra không phân ra, nào có không cho ca ca thu xếp, trước cấp đệ đệ thu xếp, ta sớm hỏi thăm rõ ràng, Lâm Đại Vượng so Lâm Đại Tráng nhưng sớm 7-8 tháng đâu. Nói đúng tượng cũng là trước cấp Lâm Đại Vượng thu xếp. Lý Lục Tẩu thở phì phì nói. Dường như, là có cái này bất thành văn quy củ. Nguyên lai, đều là hướng Đại Vượng tới. Thiên Kéo nói nhiều, hắn đại ca đại tẩu mới vào thành mấy ngày đâu. Đại Vượng liền thành hôn nhân thị trường hương bánh trái, thì đầy một cái khởi đầu tốt đẹp. Giai cấp công nhân có lực lượng A. Bất quá, ta cùng Đại Vượng cùng tuổi, chẳng lẽ không xứng có tên họ sao? Lâm Kiến Quốc trong lòng phun tảo. Này hai người cái gì ánh mắt ta, so Đại Hoàng Cường không đến nào đi. Tuy rằng Lâm Kiến Quốc trong lòng cũng không tưởng sớm như vậy tìm đối tượng. Hắn tâm lý tuổi, cũng chính là đời trước, mới sống đến 22 tuổi, nếu đến hơn 30 tuổi thành gia lập nghiệp, tâm tính sẽ càng thành thục chút. Đối người sẽ nhiều chút lý giải cùng bao dung, xử sự sẽ càng thêm lão đạo, hôn nhân khả năng sẽ càng hạnh phúc. Thứ hai hắn cưới lão bà, liền phải đối nhân gia phó trách nhiệm, tiểu gia cùng đại gia, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một ít mâu thuẫn, nếu là lại có một cái cực phẩm mẹ vợ. Tương lai mười mấy năm chung, theo vận động không ngừng thăng cấp, một ít gia đình mâu thuẫn nhỏ không ngừng trở nên gay gắt, khả năng sẽ tạo thành không thể vãn hồi đại mâu thuẫn, tỉ như... Lão nhạc mẫu bởi vì không thể thỏa mãn nàng yêu cầu mà uy hiếp cử báo người nhà của hắn. Đến lúc đó hắn lại muốn như thế nào tuyển. Hắn có thể sống lại một đời, vốn dĩ chính là chiếm tiện nghi. Hắn đối nhà họ Lâm có nghĩa vụ làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Hắn không muốn tương lai làm chính mình khó xử. Chính là, hắn không nghĩ là một chuyện, người khác căn bản sẽ không suy xét hắn là một chuyện khác. Tính, gặp được loại này không ánh mắt người, có thể làm sao bây giờ đâu. Bất quá công chính nói. Lý Lục Tẩu nghiệp vụ năng lực vẫn là không tồi, có thể biết rõ ràng bọn họ nhà họ Lâm còn không có phân ra, biết đại bột là Lâm mụ mụ. Ai ra, xảo, ta cũng là tới cấp Lâm Đại Vượng nói, này liền muốn nhìn hai ta ai nói cô nương điều kiện hảo. Vương Tam Thẩm đối mặt đối thủ cạnh tranh, rõ ràng rất có tin tưởng liệt. Lúc này, Lâm Tiểu Thẩm đẩy cửa vào được. Nha, hai vị lão tỷ tỷ, thật dài thời gian không gặp các ngươi, gần nhất nhưng hảo a. Nghe lời nghe âm. Hai vị này hẳn là ba dặm năm hương nổi danh hồng nương, liền Tiểu Thẩm đều nhận thức. Lý Lục Thẩm, Vương Tam Thẩm, đây là ta Tiểu Thẩm. Hai vị thím, không bằng như vậy. Một hồi nha, các ngươi một người lảng tránh một chút, một người cùng chúng ta giảng hạ cô nương tình huống, như vậy có được hay không, cô nương ra danh dự quan trọng. Hai cái đều là hướng đại vượng tới, nhiều nhất thành một cái. Thành. Hai người chăm miệng một lời nói, đều cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Lâm Kiến Quốc cùng Tiểu Thẩm đem Lý Lục Thẩm đưa tới cách vách nhà ở. Kiến Quốc à, chúng ta lão Lý gia có cái cô nương, năm nay 16, tiêu Lý Anh Tử, lớn lên khả xinh đẹp, còn đặc biệt làm sống, cần mẫn, nàng cha mẹ cũng đều là người thành thật, ngươi nếu là đồng ý, ngày nào đó an bài đại vượng các nàng thấy cái mặt. Lý Lục Thẩm cười nói, Lục Thẩm, ngài có thể chạy này một chuyến, là xem khởi nhà của chúng ta trong lòng đều minh bạch, bất quá cái này ta nói không tính a, ngài cũng biết. Ta chỉ là cái đương tiểu thúc, hắn ba mẹ, mãi mãi đều ở đâu, như thế nào cũng không tới phiên ta nói chuyện không phải. Ngài xem như vậy, ngày nào đó ta đi trong thành, đem việc này cùng ta ca tẩu cùng ta mẹ bọn họ nói, xem bọn họ như thế nào cái ý tứ. Người này thật là không cấm khen, vừa rồi chính mình còn ở trong lòng khen nàng biết Lâm gia đại lao bản là ai đâu, quay đầu liền lừa dối chính mình đồng ý đại vượng cùng các cô nương gặp mặt. Tự mình đem nhân thiết cấp hủy đi băng rồi. Lâm Kiến Quốc cám đạo. Nếu có thể tìm được ngươi ca tẩu cùng mẹ ngươi, ta có thể tới tìm ngươi sao? Lý Lục Thẩm trong lòng phung tảo. Ngươi xem, mẹ ngươi cùng ngươi ca tẩu không ở nhà, ngươi liền tính là đại gia trưởng A này thấy cái mặt, cũng không làm cái gì, liền nhiều lựa chọn, khẳng định không gì chỗ hỏng. Lý Lục Thẩm thuần hướng dẫn. Chỉ cần gặp mặt, sẽ có cơ hội tiến thêm một bước phát triển. Lâm Kiến Quốc mặc kệ nàng, hướng người gật đầu ý bảo, cùng Tiểu Thẩm rời đi đi một cái khác phòng thấy Vương Tam Thẩm. Ta có cái biểu cháu ngoại gái. là Vương Cát Trang, tiêu điển nữ, đặc biệt đẹp, lớn lên cùng đóa hoa dường như. Năm nay 15, lão tỷ tỷ. Vương Tam Thẩm chuyển hướng tiểu thẩm. Ngươi lần trước cũng gặp qua, không phải ta thổi, liền tại đây ba dặm năm hương, tướng mạo cũng là số. Tính tình tính cách cũng là phi thường hảo. Trong nhà có một cái đệ đệ hai cái ca ca. Lâm Kiến Quốc đồng dạng tỏ thái độ, mẹ nó cùng hắn ca tẩu định đoạt, tại đây chuyện này thượng, hắn không quyền lên tiếng. Nhưng sẽ mau chóng hướng mẹ nó cùng ca tẩu hội báo hạ cái này tình huống. Cuối cùng, hai vị hồng nương nhìn đại vượng, cùng Lâm Kiến Quốc lưu luyến chia tay. Thật là, cáo biệt, còn lộng cái lòng đang tào doanh lòng đang hán. Phần 16. Chương 16 mẹ chồng nàng dâu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Phun tào về phun tào, kỳ thật trên đời này làm phụ mẫu, ai mà không hy vọng nữ nhi gả một cái trong nhà điều kiện hảo chút đâu. Kiến Quốc ca, đây là chuyện tốt nhi à, thuyết minh chúng ta nhà họ Lâm nhật tử là càng ngày càng rực rỡ lập tức tới hai cái bà mối. Quay đầu lại à, cùng ngươi đại ca đại tẩu còn có mẹ ngươi thương lượng, ta đâu, cũng giúp đỡ hỏi thăm, xem này hai nhà cô nương thế nào. Muốn ta nói à, nếu là không sai biệt lắm liền trông thấy. Lâm tiểu thẩm nói, thành, ta đã biết, thẩm, chúng ta tân được mấy đàn đồ chua, đang chuẩn bị cho các ngươi đưa một vào đâu. Lâm Kiến Quốc chạy tới Lâm mụ mụ phòng ngủ, dọn ra một vò đồ chua tới. Thấy đại cháu trai hiếu kính chính mình đồ vật, tiểu thẩm gật đầu tỏ vẻ vui lòng nhận cho, làm đại cháu trai cho nàng dọn về đến nhà đi. Đem đồ chua cái bình đưa đến tiểu thúc ra, tiểu thúc đi xuyến môn còn không có trở về, Lâm Kiến Quốc cùng mấy cái ca tẩu chất nữ vội vàng hàn huyên vài câu, nói giảng đồ chua cái bình những việc cần chú ý, vội vàng chạy một mạch hướng ra đuổi. Không biết trong nồi mễ chín không có. Về đến nhà, trên bàn cơm chén đua đã dọn xong, tam thúc, cơm chín. Ta đều nghe thấy mùi hương nhi. Đại tráng đang ngồi ở trước bàn cơm, hút lưu cái muối.